So với thế kỷ 18 London đến nói, hiện đại London tại hoàn cảnh phương diện, thực tế là tốt hơn quá nhiều. Cái này có lẽ sẽ để rất nhiều người không hiểu, vì cái gì hiện đại hoàn cảnh sẽ so cổ đại tốt. Không phải cổ đại không có công nghiệp ô nhiễm, không khí cùng hoàn cảnh hẳn là càng tốt sao. Nếu như niên đại lại sớm một chút, tại 16 thậm chí 14 đời kỷ, lời này đúng là chính xác, nhưng là tại thế kỷ 18 cách mạng công nghiệp đã lúc bắt đầu, công nghiệp ô nhiễm là nhân loại đầu tiên muốn đối mặt nan đề. Lúc trước London sương mù chính là từ công nghiệp ô nhiễm gây nên, lại thêm London bản thân khí hậu hoàn cảnh dễ dàng tạo thành sương mù mai thời tiết, 19 đến thế kỷ 20 thời điểm, London thượng lưu xã hội thế nhưng là nhao nhao thoát đi London, trốn đến nông thôn đi. Mà xã hội hiện đại càng ngày càng coi trọng hoàn cảnh vấn đề, chính phủ nước Anh cũng hạ đại lực khí chỉnh lý London công nghiệp ô nhiễm, cho nên tại chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì du lãm London mấy ngày nay, thời tiết ngược lại là còn tốt. Bất quá nâng lên London sương mù, chin hẹn nhưng cũng nhớ tới chính mình từ bên trong không gian kia mang về chiến lợi phẩm. Lao công ngươi vì cái gì như thế thích đem đồ vật chứa ở trong bình đâu? Kỵ thuyền trưởng cùng thuyền hải tặc ngươi nói làm thành trong bình thuyền ta còn có thể tiếp nhận, ngươi vì cái gì liền London sương mù cũng chứa ở trong bình A. Do nọ chia hỉ rổ mì lật qua lại trong tay một con trong suốt bình pha lê, nhìn xem bên trong không ngừng lăn lộn sương mù, hướng chin hẹn hỏi. Mang theo thuận tiện. Lúc ấy tìm không thấy đồ vật trong nó, liền thuận tay sờ cái bình pha lê. Chin hẹn bất đắc dĩ nhún vai, nhìn về phía chính mình từ bên trong không gian kia mang ra một hàng bình pha lê, cái này khiến hắn lộ ra 10 phần tái nhợt không có lực lượng. Chương 612, quyết định đường về. Nguyên bản chin hẹn cùng sở lọc hồn mẹ đạt thành hiệp nghị là hắn phụ trách chấn áp tất cả không phục tùng quản lý tù phạm, mà sở lọc hồn mẹ tắc lấy 5 tên tù phạm làm thù lao để chin hẹn mang đi. Chỉ là theo chin hẹn đối bờ lũ ị mạ gì triển khai hành động, sau đó dẫn phát một loạt biến cố khiến cho toàn bộ London đều không còn tồn tại. Mà những cái kia tù phạm tự nhiên cũng đều nhao nhao thoát khốn mà ra, đến mức chin hẹn cùng sở lọc hồn mẹ ở giữa đặt thành hiệp nghị tự nhiên cũng liền thành không. Bất quá theo London thành bị hủy, nguyên bản đợi tại London thành nội tù phạm cũng dường như mất đi ước thúc. Một chút phụ thuộc London thành mà tồn tại quái dị cùng hung linh lực lượng tự nhiên cũng theo London thành hủy diệt mà nhận cực lớn suy yếu, những này sắp xỉ tại thần nghiệt tồn tại mặc dù có gần như bất diệt bản chất, nhưng là tại bọn hắn chỗ phụ thuộc căn cơ bị phá hủy tình huống dưới. Những này quái dị cùng hung linh mặc dù không đến nỗi bị hủy diệt, nhưng cũng sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Tỷ như hạm đội đường phố thợ cắt tóc đột, vốn có gian kia tiệm cắt tóc thời điểm hắn có thể phát huy ra gần truyền kỳ thực lực, mà cùng lở tịt phu nhân ở cùng nhau, đồng thời tiệm cắt tóc bên cạnh mở ra đĩa bánh cửa hàng thời điểm, hai người thậm chí đều có thể phát huy ra truyền kỳ cấp thực lực. Mà tại tiệm cắt tóc cùng đĩa bánh cửa hàng đều bị phá hủy tình huống dưới, cái này thực lực của hai người cũng liền bị đánh rất truyền kỳ. Dưới tình huống như vậy, đối mặt hoàng gia hải quân cùng kỵ sĩ bản tròn nhóm liên hợp thảo phạt, tất cả tù phạm đều mất đi năng lực phản kháng. Như là mở ngực tay rắc, lò xo chân, hóa thân tiến sĩ, khoa học quái nhân loại hình tồn tại nguyên bản đều là rất khó đối phó tù phạm, nhưng bây giờ, bọn họ đều bị chứa ở chin hẹn trong bình, bị phong ấn lên. Những này cũng chính là chin hẹn từ cái không gian kia trở về sau, thu hoạch lớn nhất. Hết thể 12 cái bình, trong đó 2 cái phân biệt chứa London sương mù cùng kịch thuyền trưởng. Mà còn lại 10 chiếc bình bên trong tắc bao hàm như là mở ngực tay rắc cùng khoa học quái nhân như vậy cường lực tồn tại. Lúc đầu chin hẹn chỉ tính toán dựa theo ước định cầm 5 cái tù phạm, nhưng tại sở lọc hồn mẹ cùng nổ sần hân tức kiên trì cùng khuyên bảo, hắn lúc này mới tiếp nhận 10 cái tù phạm cùng hắn trước đó bắt được 2 cái cùng nhau làm sự kiện lần này thù lao. Những này thù lao lão công ngươi định xử lý như thế nào? Cứ như vậy đặt ở trong bình sao? Do nọ chia hỉ rổ mỉ vướt vướt chứa London sương mù bình pha lê. Thật giống như đang chơi loại kia đồng hồ cắt đồ chơi giống nhau, nhìn xem bên trong bước lên sương mù, hết sức tò mò chin hẹn dự định cầm những này tù phạm làm cái gì. Đối với tử linh pháp sư đến nói, những này chí ít đều có truyền kỳ bản chất loại thần nghiệt, thế nhưng là phi thường hy hữu cùng khó được vật liệu. Mặc dù một găng lẹ phẩy thi thể bởi vì kinh hạt sủa nguyên nhân không lấy được, mất đi một kiện ít nhất là bán thần cấp vật liệu, nhưng có thể cầm tới hiện tại những này, cũng vẫn như cũng là phi thường làm người vừa lòng thu hoạch. Chin hẹn đem bên trong 5 chiếc bình bỏ vào giò nọ chia hì rô mì trước mặt, mà đem mặt khác 7 chiếc bình thu vào. Ta dự định dùng để chế một chút tương đối cường đại tử linh nô buộc, cái này 5 cái liền cho ngươi. Chin hẹn trước kia một mực không có chế tác tương đối cường đại tử linh nô buộc, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không có tương đối thích hợp vật liệu, nhưng là hiện tại có những này tù phạm, hắn một chút ý nghĩ liền có thể thay đổi thực tiễn. Giò nọ chia hì rô mì nghe được chin hẹn nói như vậy, cũng liền đem trước mặt mình 5 chiếc bình thu vào. Đối với máu tươi học phái tử linh pháp sư nhóm đến nói, chế tạo tử linh nô buộc không hề giống cái khác học phái như vậy phiền phức, bọn họ chỉ cần đem địch nhân hoặc là vật liệu dung nhập tự thân huyết hà, có cần thời điểm dựa theo cần dùng huyết hà đến tái tạo liền tốt. Đối với máu tươi học phái tử linh pháp sư nhóm mà nói, quan trọng hơn chính là linh hồn, mà không phải nhục thể. Hai người chia xong chiến lợi phẩm, Chin Hèn đang chuẩn bị cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng đi dạo chơi London đường đi, hắn điện thoại chợt vang lên. Có chút ngoài ý muốn tiếp lên điện thoại, Chin Hèn nghe đầu bên kia điện thoại người nói chuyện, trên mặt biểu lộ trở nên có chút dở khóc dở cười. Được rồi, ta biết, làm ơn tất tiếp đãi tốt hai vị thần linh, chúng ta sẽ mau chóng chạy trở về. Chin Hèn cúp điện thoại, nhưng như cũ không thể làm gì lắc đầu, thần linh rõ ràng đều là loại này bộ dáng sao. Còn tưởng rằng thần nhóm sẽ có uy nghiêm, quả nhiên là kỳ vọng quá cao a. Lao công, xảy ra chuyện gì rồi? Do nọ chia hí rổ mì nhìn xem Chin Hèn tiếp điện thoại xong về sau kỳ quái biểu lộ, hướng hắn dò hỏi. Không có gì, chẳng qua là ý nạ gì thần tự mình xuất phát đi Tokyo, cùng ẻn sủ bị no cả mì tại Tokyo náo ra một điểm nhiễu loạn thôi. Chin Hèn khẽ lắc đầu, hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì giải thích một chút vừa rồi trong điện thoại chuyện về sau, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nghe được Chin Hèn nói xong Tokyo phát sinh sự tình, giỏ nọ chia hỉ rổ mì vẫn không khỏi được lo lắng, liền ý nạ gì thần đều tự mình đi tới Tokyo. Đây chẳng phải là nói mức độ nghiêm trọng của sự việc so với chúng ta dự đoán còn bết bát hơn. Muốn không chúng ta vẫn là thay đổi hành trình, về sớm một chút ta. Về sớm một chút. Lão bà ngươi không muốn tiếp tục chúng ta tuần trăng mật lữ hành sao? Chin Hèn nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, chợt nở nụ cười, nửa là nghiêm túc nửa là đùa giỡn hướng nàng hỏi. Thế nhưng là chúng ta coi như hiện tại về Tokyo, ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm cái gì đây? Luôn không khả năng nói đem ạ nạ mì linh hồn đưa đi thành Phật. Chết để nàng cùng y nói ạ ở giữa trở thành người yêu khả năng biến thành không a. Ta cũng không muốn làm loại này ác nhân. Thế nhưng là chuyện là bởi vì chúng ta mà lên, ngay tại lúc này chúng ta không phải ứng nên làm những gì để đền bù hành vi của chúng ta tạo thành ảnh hưởng sao. Do nọ chia hỉ rổ mì dường như không quá đồng ý Chin Hèn cách làm này, nàng cảm thấy chuyện này có rất lớn một phần là trách nhiệm của bọn hắn, bọn họ lẽ ra vì chuyện này giải quyết tốt hậu quả. Nhưng mà Chin Hèn cũng không có tán đồng điểm này, vẫn lắc đầu một cái nói, vẫn là câu nói kia, coi như ngươi muốn vì chuyện này làm chút gì, ngươi có thể làm cái gì đây? Cho dù là ẻn sủ bị no cả mỉ cùng ý nạ gì thần, thần nhóm bây giờ tại Tokyo cũng là đem tinh lực tiêu vào nhấm nháp các món ăn ngon, mà không phải xử lý trong chuyện này, chúng ta coi như hiện tại chạy trở về, cũng là gấp cái gì cũng giúp không được. Thế nhưng là cho dù là giúp không được gì, chúng ta như vậy ở bên ngoài chơi cũng không tốt lắm đâu. Do nọ chia hỉ rổ mỉ vẫn cố gắng thuyết phục Chin Hèn, bất quá cân nhắc đến đây là hai người tuần trăng mật lữ hành, nàng vẫn kiên nhẫn nói với Chin Hèn, mặc dù đây là chúng ta tuần trăng mật lữ hành không sai, nhưng chúng ta đã chơi Paris cùng London hai cái địa phương, London chúng ta càng là còn đi Victoria thời đại, nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật trong truyền thuyết, ta cảm thấy làm tuần trăng mật lữ hành nó đã đầy đủ phong phú, Italy chúng ta có thể lần sau lại đi nha. Lần sau lại đi. Ngươi thật quyết định hiện tại liền trở về sao? Chin Hèn nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau nhẹ gật đầu nói, tốt à, nếu lao bà ngươi kiên trì, vậy chúng ta kết thúc London hành trình về sau, liền trực tiếp về công nhân, đem chuyện bên kia kết thúc về sau, liền trực tiếp về Nhật Bản. Chương 613, Thần Linh làm khách. Tại Chin Hèn thương lượng với giỏ nỏ chia hỉ rổ mì lấy từ tuần trăng mật lữ hành bên trong sớm trở về thời điểm, Michael cùng Ensu bị no ca mì cùng nhau, tại sủ rủ hỉ cổ hìm cùng đi tới Anami nhà tiểu điếm. Mặc dù biết ả nạ mì mọi cử động tại đồn cảnh sát cùng công an điều tra sảnh hành động tiểu tổ giám thị phía dưới, cho tới bây giờ nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì muốn cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ liên hệ ý tứ, nhưng là mà cái so những người khác hiểu rõ hơn ẻn sù bị nó cả mì nói tới nhân duyên ký kết là có ý gì. Mỗi người cùng hắn hoặc là nàng mệnh trung chú định nhân chi ở giữa đều sẽ có một đầu nhân duyên sợi dây gắn kết tiếp, duyên phận chưa tới, nhân duyên tuyến chính là một đầu hư ảnh, mà duyên phận đến nhân duyên tuyến tự nhiên cũng sẽ từ hư chuyển thực. Loại này từ hư chuyển thật quá trình, chính là ẻn sủ bị no cả mì nói tới kết duyên. Như nhân duyên tuyến là hư ảnh, kia tự nhiên vạn sự dễ nói, bất quá là mang ý nghĩa giữa hai người có thành tựu nhân duyên khả năng, theo thế sự biến hóa cùng hai người biến hóa của tâm cảnh, nhân duyên tuyến là lúc nào cũng có thể gây mất. Nhưng là nếu như nhân duyên tuyến đã biến thành thực tuyến, vậy liền mang ý nghĩa hai người kia khẳng định sẽ cùng một chỗ. Đến nỗi nói xã hội hiện đại chia ly tỷ lệ rất lớn, nam nữ hai bên đều có biến tâm khả năng. Loại chuyện này đương nhiên sẽ phát sinh, nhưng lại nhất định phải là cùng một chỗ về sau mới có thể được gọi là thay lòng đổi dạ không phải sao. Mà bây giờ tất cả mọi người muốn ngăn cản lại là nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mỉ hai cái này nhân duyên tuyến đã biến thành thực tuyến người cùng một chỗ. Tiểu En Mù, Ngươi thật không thể đem hai người bọn họ ở giữa nhân duyên tuyến chặt đứt sao? Mại Kết thân mật kêu En Su Bi No Cả Mì biệt danh, nhưng hỏi lên vấn đề lại rất nghiêm túc cùng nghiêm túc. En Su Bi No Cả Mì lắc đầu, mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ tiểu nữ hài giận dỗi biểu lộ, nhưng lời nàng nói lại cũng không là một cái tiểu nữ hài sẽ nói lời nói. Ta cũng muốn tách ra bọn hắn nhân duyên tuyến, một phần ký kết nhân duyên lấy được thần lực cùng sinh tử giới hạn bị đánh vỡ mang đến ác quả cái gì nhẹ cái gì nặng ta vẫn là phân rõ, nhưng ta là En Su Bi No Cả Mì, tách ra nhân duyên loại sự tình này ta làm không được. Như vậy sao? Vậy xem ra chỉ có thể ngăn cản hai người bọn họ cùng một chỗ. Michael cũng chỉ có thể thở dài một hơi, cảm thấy không cách nào có thể nghĩ. Mặc dù còn có đơn giản nhất trực tiếp lựa chọn, chịu chết người đi luân hồi hoặc là đưa người sống đi chết, nhưng nói cho cùng Michael còn là một vị thiện thần, nàng tuy tiện là sẽ không làm lựa chọn như vậy. Hai người vừa nói những câu chuyện này, vừa đi tiến bị sủ rủ hì cổ hỉm kéo cửa ra phi tiểu điếm. Hoan nghênh quang lâm. Ba vị mời ngồi, muốn ăn chút gì? Nhìn thấy có khách tiến đến, ạ nạ mì trên mặt tràn đầy kinh doanh thức nụ cười, hướng ba người chào hỏi, cũng đồng thời giới thiệu đến, trên tường là nhà chúng ta menu, đồ vật chỉ có những thứ này. Bất quá các ngươi nếu là có muốn ăn đồ ăn, cha ta cũng sẽ làm lời nói, hắn sẽ tận lực đi làm. Ta muốn ăn làm đốt nham cá chép. En như sủ bị no cả mì dường như giống như là muốn cố ý quấy rối giống nhau, điểm một đạo tại giống nhau xử lý cửa hàng đều tuyệt đối ăn không được đồ ăn. Ả nạ mỹ nhà tự nhiên cũng không có khả năng có nham cá chép như thế quý báu nguyên liệu nấu ăn, nàng sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía ba của mình, tựa hồ là đang hướng hắn hỏi thăm cái này nên xử lý như thế nào. Lão bản thấy nữ nhi khó xử, thế là đi tới, nói với En Su Bi No Cả Mì, làm đốt nham cá chép ta mặc dù biết làm, nhưng là tiệm chúng ta bên trong không có nham cá chép, có thể đổi thành khác đồ ăn sao. Nghe lão bản trả lời, mày kết lại tại một bên chen lời nói, yên tâm. Nham cá chép chính chúng ta mang. Nói xong, thần cho bên cạnh vẫn như cũ đứng sủ rủ hỉ cổ hìm một cái ánh mắt, sủ rủ hỉ cổ hìm nhẹ gật đầu liền từ rộng lớn trong tay áo lấy ra một đầu còn nhảy nhót tương bừng nham cá chép. Nhìn xem bị ngả vào trước mặt mình còn nhảy nhót tương bừng nham cá chép, lão bản cảm thấy mình vết sẹo trên mặt thoáng run rẩy một chút, hắn thực tế là không thấy rõ ràng sủ rủ hỉ cổ hìm đến cùng là thế nào đem lớn như vậy một con cá từ trong tay áo lấy ra. Nhưng nếu cá đều đặt tới trước mặt mình, lão bản cũng không tốt lại nói cự tuyệt, nhẹ gật đầu tiếp nhận nham cá chép nói, như vậy xin chờ một chút, hai vị còn cần cái khác đồ ăn sao? Lão bản ngươi sẽ làm tam sắc năm sao? Michael nghe được lão bản nói như vậy, nhưng lại điểm một đạo rất phổ thông nhưng là tại giống nhau như vậy xử lý tiểu điếm cũng ăn không được đồ vật, đồng thời còn tận lực cường điệu đến, không muốn cho ta trên đường bán thành phẩm, ta hy vọng lão bản chính ngươi hiện làm. Nhìn xem Michael cùng En Su Bi No Cả Mì nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Lão bản vô luận như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt. Mặc dù hai người kia nhìn qua giống như là tới quấy rối dáng vẻ, nhưng là không biết vì cái gì, chỉ cần ánh mắt của các nàng nhìn mình, chính mình liền một điểm làm trái các nàng ý tư ý nghĩ đều thăng không dậy nổi. Cái này khiến lão bản cảm thấy có chút khẩn trương đồng thời cũng chỉ có thể gật đầu nói, làm là sẽ làm, nhưng chỉ sợ các ngươi muốn chờ tương đối lâu. Nghe được lão bản nói như vậy, Michael không sao cả vớt cằm nói, không sao cả, thời gian là thứ vô dụng nhất. Bao lâu chúng ta đều có thể chờ. Nếu khách nhân đều bày ra như vậy một bức thái độ, kia lão bản tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu, cầm nham cá chép tiến phòng bếp. Nhìn xem lão bản bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, Michael lúc này mới thu hồi tầm mắt của mình, nhìn về phía vẫn như cũ đứng ở trước mặt mình Anami. Do xét một phen Anami, Michael bỗng nhiên mở miệng hướng nàng hỏi, ngươi là lão bản nữ như sao? Các ngươi dáng dấp rất giống. Không phải, ta chỉ là lão bản chất nữ. Tốt nghiệp trung học về sau đến Tokyo cuộc sống, tại thúc thúc trong tiệm hỗ trợ mà thôi. À nạ mỉ trong lòng giật mình, nhưng vẫn là vội vàng dựa theo nguyên bản thiết lập hướng Michael giải thích. Đối với à nạ mỉ giải thích, Michael không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, lời nói dối nghe một lần cũng liền đủ. Có lẽ là nghĩ hóa giải một chút xấu hổ, cũng có lẽ là nghĩ nói sang chuyện khác, à nạ mỉ bỗng nhiên lại hướng hai người hỏi, không biết hai vị nghĩ uống chút gì không? Chúng ta trong tiệm rượu mặc dù không nhiều, nhưng cũng vẫn phải có. Không cần, hai vị sủ rủ hỉ cổ hiểm vừa định nói phàm nhân mua bán rượu sao có thể để thần linh uống, Michael lại đưa tay ngăn cản nàng. Thần nhìn thoáng qua trên tường menu, lúc này mới nói với Anami, cao chén rượu. Cái tên này rất thú vị, cho ta đến một chén đi. Tiểu Enmu, ngươi muốn uống cái gì? Tiểu hài tử không thể uống rượu, cho ta đến một chén trà ô long đi. Enmu bị no cả mỉ khoảng thời gian này cũng biết không ít thế gian chuyện. Biết mình tiểu hài tử bề ngoài là không thể tại loại địa phương này chút rượu, tăng thêm thần chính mình cũng xác thực không thích uống rượu, cũng chỉ điểm một chén chính mình gần nhất rất thích một loại đồ uống. À nạ mì nghe được hai người nói như vậy, nhẹ gật đầu nói, xin chờ một chút. Nói xong liền quay người tiến phòng bếp vì hai người rót rượu. Nhìn xem xoay người đi rót rượu à nạ mì, Michael đông nhiên cảm thán một câu, thật sự là tinh diệu pháp thuật, hoàn mỹ che lấp người chết khí tức, ngăn cách nàng đối người sống ảnh hưởng, càng có thể tẩm bổ linh hồn của nàng, khiến cho cùng người sống không khác. Có thể nghĩ ra loại pháp thuật này, thật sự là không tầm thường. Chương 614, Thần Linh Thù Lao. Mặc dù có rất ít người sẽ tại trong tiệm điểm làm đốt nham cá chép loại thức ăn này, nhưng cái này hiển nhiên không làm khó được lão bản. Có sủ dù hỉ cổ hỉm cung cấp nham cá chép, cứ việc phối liệu tựa hồ có chút không thuận lợi, nhưng lão bản vẫn là rất mau đem món ăn này làm tốt, đồng thời tự mình bưng đến Marcus cùng En Sủ bị no cả mì trước mặt. Hai vị điểm làm đốt nham cá chép, thật lâu chưa làm qua, không biết hương vị như thế nào, mời chầm dùng. Lão bản mặc dù đem đồ ăn làm được, nhưng đối với hương vị như thế nào, hắn có chút khuyết thiếu lòng tin. Bất quá En Sủ bị no cả mì dường như cũng không có ghét bỏ lão bản tay nghề, đưa tay cầm lấy một đôi đũa, kẹp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, nàng cao hứng híp mắt lại, tán dương, ăn ngon. Hương vị rất không tệ. Ta muốn thưởng ngươi. Có lẽ là những ngày này tại đồn cảnh sát ăn những cái kia đầu bếp làm đồ ăn đã thành thói quen, ăn vào ăn ngon ẻn như xù bị no cả mì liền nghĩ từ trên thân móc ban thưởng. Chỉ là một bên mà Kết lại đưa tay ngăn lại nàng nói, đừng có đùa tiểu hài tử tính tình, muốn thưởng cũng nên là ta đến mới đúng. Mà Kết ngăn lại ẻn như xù bị no cả mì, nhưng thần biểu lộ lại cũng không giống ẻn như xù bị no cả mì nhẹ nhàng như vậy cùng tùy ý. Mang theo vài phần nghiêm túc từ sủ rủ hỉ cổ hiểm trong tay tiếp nhận một đôi rõ ràng so với bình thường đũa muốn lớn lên ngân đũa, thần mới kẹp lên một khối nhỏ mang theo da cá thịt cá bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. Làm không tệ, mặc dù da cá thoáng lao như vậy một chút điểm, nhưng thịt cá tươi ngon lại bày ra. Làm đồ ăn thần, đối với ăn mà kẻ xưa nay sẽ không tùy tiện, mà lao bản đồ ăn có thể có được thần khẳng định không thể nghi ngờ là một cái lớn lao vinh dự cùng khen thưởng, quan trọng nhất là... Ta có thể tại ngươi làm trong thức ăn ăn ra tâm ý, ngươi rất không tệ. Nói, mải kết tại lão bản không rõ ràng cho lắm ánh mắt bên trong, ngăn cản sau lưng sủ rủ hỉ cổ hỉ móc đồ vật cử động, mà là tự mình từ trong lồng ngực của mình móc ra một viên kim tiểu phán đặt ở trên quầy. Cái này cho dù là tạ lễ đi, tính là đối ngươi chủ nghệ bao thưởng. Mải kết lấy ra dĩ nhiên không phải phổ thông kim tiểu phán, nhưng thần hiển nhiên cũng không có giải thích ý nghĩ. Lão bản nhìn xem trên quầy kim tiểu phán, lại có chút khó khăn. Kim tiểu phán là Nhật Bản ẻ đỏ thời đại từ tổ cựu gạ hòa mộ phủ phát hành một loại tiền tệ, dùng hoàng kim rèn đúc thành ước chừng tăng thêm xe bệ ấy lớn nhỏ cùng đồng dạng hình dạng kim tệ, mặt giá trị giống nhau vì 1-2, xem như quý giá tiền tệ một loại. Ẻ đỏ thời đại, 1-2 kim tiểu phán có thể mua được một người trưởng thành ăn 1 năm gạo, hơi tiết kiệm một chút hoa, 3 năm 2 liền đủ một hộ nhà 3 người 1 năm chi tiêu. Cho dù là đi cắt nguyên tiêu sái, 2 lượng kim tiểu phán cũng đủ để cắt gần tạ phu cùng người một lần. Mà mộ phủ lúc ấy còn phát hành có một loại khác cùng kim tiểu phán kiểu dáng không sai biệt lắm, nhưng lại có một cái mâm cá lớn như vậy kim đại phán để mà ban thưởng đại danh, truyền thống tiểu Nhật mèo cầu tài trong tay ôm ngàn vạn lượng kim tệ, chính là kim đại phán. Chỉ là loại vật này sớm tại Minh Trị thời đại phát hành hàng mới tệ về sau liền đã vứt bỏ không cần, cho dù hiện tại có cũng là làm đồ cổ cất giữ mà tồn tại, sẽ không có người lại cùng hơn 100 năm trước giống nhau, đem cái này xem như trả tiền tiền tệ. Michael đột nhiên móc ra thứ như vậy, vô luận là thu hoặc là không thu đối lao bản đến nói, đều là để hắn cảm thấy khó xử một sự kiện. Cũng may một bên sủ rủ hỉ cổ hỉ biết nhà mình thần linh tính tình, tăng thêm cái này viên kim tiểu phán xác thực là đồ tốt, thế là nàng vội vàng giải thích nói, đây chỉ là đại nhân nhà ta đối lao bản ngươi tay nghề tạ ơn, cũng không phải là tiền ăn, xin yên tâm thu cất đi. Huống chi đại nhân nhà ta cho ra đồ vật, chưa từng có thu hồi lại đạo lý. Thần linh sẽ không dễ dàng ban thưởng. Nhưng một khi cho ra ban thưởng, liền không có thu hồi lại đạo lý. Nghe được sủ rủ hỉ cổ hìm nói như vậy, lão bản cũng chỉ có thể đem cái này viên kim tiểu phán nhận lấy. A Na Mi, cầm lên đi cất kỹ. Lão bản đem kim tiểu phán đưa tới A Na Mi trên tay, ra hiệu nàng cầm đi cất kỹ. Bất kể nói thế nào, kim tiểu phán loại vật này vô luận đi qua vẫn là hiện tại cũng xem như vật tương đối quý giá, cẩn thận cất kỹ vẫn là rất trọng yếu. Thấy A Na Mi cầm kim tiểu phán lên lầu, lão bản lúc này mới hướng mải kết hỏi. Hai vị khách nhân hẳn không phải là người bình thường a. Hôm nay một người khách nhân đều không có, là bởi vì hai vị muốn tới, bị người ngăn lại sao? Đại nhân nhà ta thân phận tôn quý phi phàm, người bình thường lại có tư cách gì cùng đại nhân nhà ta cùng bàn? Suzu thì cổ thìm nói đương nhiên, phàm nhân xác thực không xứng cùng thần linh cùng bàn, cho dù là chin hẹn bị mải kết mời, cũng là phân tịch mà ngồi. Đến nỗi Ensu Binokami, người ta cũng là thần linh. Đủ. Mike đưa tay ngăn cản Sủ Dụ Hỉ Cổ Hỉm không tất yếu miệng lưỡi, nhìn về phía lão bản, nói với hắn, thân phận của ta như thế nào đối ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào, ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi không có ác ý liền có thể. Ngươi làm đồ ăn rất không tệ, coi như chỉ là xem ở con cá này phân thượng, ta cũng sẽ khoan thứ ngươi bất kính. Nói xong, Mike từ trên chỗ ngồi đứng lên, kéo một chút một bên ẻn Sủ Bì No Kami, tiểu ẻn mù, nên đi. Chờ một chút mà. Người ta còn không có ăn xong. Ẻn Sủ Bì No Kami hiển nhiên có chút không nỡ đạo này làm đốt nham cá chép, ôm đĩa không chịu buông tay. Suzu thì cổ hiểm. Mike hiển nhiên không nghĩ để ẻn Sủ Bì No Kami như thế ném thần, nói cho cùng thần cũng là thần. Nếu như bị người khác biết thần vì một món ăn không chịu buông tay, đây chính là thật mất mặt một sự kiện. Suzu thì cổ hiểm nhẹ gật đầu, từ trên thân móc bắp ra, nhìn về phía lão bản, xin hỏi có thể để ta đem nó bưng đi sao? Địa tiền ta sẽ trả cho ngươi. Không cần, coi như tặng cho các ngươi. Lão bản nhìn trước mắt Sủ Dụ Hỉ Cổ Hiểm, chẳng biết tại sao lắc đầu, ra hiệu các nàng có thể trực tiếp đem đĩa bưng đi. Nghe được lão bản nói như vậy, Ẻn Sủ Bì No Cả Mì cao hứng reo hò một tiếng, đang chuẩn bị bưng đĩa đi, nhưng thật giống như nhớ ra cái gì đó giống nhau, từ trên thân lấy ra một cái ngự thủ đặt ở lão bản trước mặt. Đây là ta tiêu thai ngự thủ, mặc dù không có viên kia kim tiểu phán mạnh như vậy, nhưng cũng vẫn là rất linh nghiệm. Ẻn Sủ Bì No Cả Mì một bên bưng lên đĩa, một bên giải thích, ngươi để ta ăn vào đồ ăn ngon, cái này cho dù là ban thường đi. Nói xong, lúc này mới bưng đĩa cùng Mike cùng rời đi tiểu điếm. Mà Sủ Dụ Hỉ Cổ Hiểm tắc từ trong ví tiền móc ra 2 tấm 1 vạn yên tiền giấy đặt ở trên quầy, bái một cái về sau, lúc này mới đi theo hai vị thần linh sau lưng cùng rời đi. Nhìn xem trên quầy 2 tấm tiền giấy cùng Ẻn Sủ Bì No Cả Mì ngự thủ, lão bản lúc này mới thở dài một hơi. Cảm thấy mình toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi ẩm ướt, vội vàng tìm cái ghế, lòng còn sợ hãi ngồi xuống. Lúc này Ả Nạ Mỹ cất kỹ kim tiểu phán, từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy tê liệt trên ghế ngồi lão bản cùng Rông Tuyết tiểu điếm, vội vàng chạy tới, quan tâm mà hỏi, ba ngươi không sao chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi kia hai cái khách nhân đâu? Các nàng đã đi. Lão bản thở dốc một chút, lúc này mới khôi phục lại, nói với Ả Nạ Mỹ, ngươi đi đóng cửa lại. Ta bỗng nhiên hơi mệt, hôm nay không kinh doanh. A, tốt. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Ả Nạ Mỹ vẫn là dựa theo lão bản nói, đi thu dọn đồ đạc, đóng lại cửa tiệm. Chương 615, trên máy bay. Chin hẻn cũng không biết hai cái thần linh sẽ đích thân đi lão bản tiểu điếm, bất quá coi như biết hắn hẳn là cũng sẽ không ngăn cản loại chuyện này. Lúc này Chin hẻn đã cùng dò nọ chia hì rộ Mỹ cùng nhau sớm kết thúc châu Âu chuyến đi, ngay tại trở về trên máy bay. Chỉ bất quá Chin hẹn vợ chồng cũng không có trực tiếp về Nhật Bản, mà là muốn đi trước một chuyến công nhân, dù sao tại hai người trước đó thiết kế hành trình thời điểm liền quyết định muốn tới một chuyến công nhân, ở chỗ này lại mời không có đi thành Nhật Bản bằng hữu thân thích một lần, tính là bổ sung hôn lễ. Lao công, các ngươi nhà bằng hữu thân thích rất nhiều sao. Trên máy bay giỏ nỏ chia hì rổ mì không khỏi lại khẩn trương lên. Lần trước nàng đến công nhân thời điểm mặc dù đã gặp Chin hẹn phụ mẫu, nhưng đối với Chin hẹn nhà những thân thích khác, nàng cũng không có làm sao tiếp xúc qua, mà lại tân nương tử lần thứ nhất tới cửa, luôn có một chút lo lắng. Nghe được do nọ chia hỉ rộ mì vấn đề, Chin hẹn gãi gãi chán của mình, có chút kỳ quái hồi đáp, nói thật ta không quá rõ ràng. Ừm, các ngươi nhà thân thích ngươi không rõ ràng sao? Do nọ chia hỉ rộ mì cảm thấy có chút kỳ quái, nào có người không biết mình ra thân thích. Nhưng mà Chin hẹn lại thật rất khó trả lời vấn đề này, hắn đành phải hướng do nọ chia hỉ rộ mì giải thích nói. Bởi vì xem như thân thích người thực tế là quá nhiều, nhiều đến nhiều năm như vậy ta đều không có đem bọn hắn đếm rõ ràng qua. Phải biết tại ta quê quán, kia người của một thôn đều là nhà chúng ta thân thích, đây vẫn chỉ là mẹ ta bên này thân thích, tính đến cha ta bên kia thân thích, hai bên cộng lại có thể có hơn 100 người đi. Nhiều như vậy, do nọ chia hỉ rộ mỉ không khỏi lấy làm kinh hãi, hơn 100 người thân thích đây quả thật là so với nàng dự đoán muốn nhiều rất nhiều. Điều này không khỏi làm nàng càng thêm lo lắng muốn làm sao đối mặt Chin hẹn thân thích. Có lẽ là phát giác được dò nọ chia hỉ rộ mì tâm tình, Chin hẹn cười đối nàng an ủi, nếu như ngươi là lo lắng làm sao đối mặt bọn hắn, ngươi chỉ cần coi bọn họ là người xa lạ là được. Nói thật, tuyệt đại đa số thân thích ta cũng đời này chỉ gặp một lần, một nửa trở lên người ta liền tên đều gọi không được, càng không biết nên xưng hô như thế nào, mỗi lần cũng chính là cha mẹ ta dẫn ta đi thân thích thời điểm, nhìn thấy hô một tiếng mà thôi. Đây cũng là một loại hiện thực bất đắc dĩ đi, trong nhà thân thích mặc dù nhiều, nhưng bởi vì tại Chin hẹn lúc còn rất nhỏ liền cùng phụ mẫu cùng rời đi quê quán, đối với quê quán những cái kia thân thích hắn cũng giới hạn trong biết thường xuyên đi lại mấy cái kia thân thích, một chút quan hệ xa xôi thân thích, hắn thậm chí tên đều hô không được, thậm chí có chút thân thích hắn căn bản là không biết, cũng không biết. Bất quá lần này trở về chín hẻn cũng coi là áo gấm về quê, chuyện cũ kể nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, hắn bây giờ tính thế nào cũng là làm dạng dỡ tổ tông kia một loại, về nhà bày rượu mừng loại sự tình này, làm sao đều sẽ đem có thể gọi đến thân thích đều gọi, sung sung chẳng diện. Mặc dù không phải rất thích loại này xa giao, nhưng loại nhân tình này vãng lai nhưng cũng là cần thiết. Bất kể nói thế nào, công nhân xã hội chính là người như vậy tình xã hội, hắn cố nhiên có thể không cân nhắc những này, nhưng hắn nhất định phải bận tâm phụ mẫu trưởng bối đám đó nghĩ cái gì. Do nọ chia Hizomi nghe xong chín hẻn giải thích, cũng là hơi yên lòng một chút. Coi như nàng bây giờ có lực lượng cường đại, tại đối diện với mấy cái này chuyện thời điểm, lực lượng là phải không lên tác dụng. Bất quá tán gẫu qua những chuyện này, do nọ chia Hizomi cũng tò mò hỏi, lão công, ngươi quê quán không phải ta lần trước đi tòa thành thị kia sao? Ừm, không phải. Chín hẻn nhẹ gật đầu, hướng do nọ chia Hizomi giải thích nói, cha mẹ ta lúc còn rất nhỏ bởi vì làm việc nguyên nhân từ quê quán chuyển cho tới bây giờ thành thị, nhưng hàng năm chúng ta cũng đều còn muốn trở về một lần, cho nên trong nhà thân thích phần lớn đều ở bên kia. Đây cũng là vì cái gì an bài hai lần tiệc rượu nguyên nhân, chúng ta muốn tại nhà ta bên này trước hết mời một lần, chủ yếu khách nhân đều là cha mẹ ta bạn bè cùng ta bạn học trước kia, mà quê quán bên kia mới là thân thích. Lúc đầu ta còn nói chỉ ở quê quán mời một lần thân thích coi như xong việc, nhưng cha mẹ ta kiên trì muốn tại nhà ta bên này cũng dễ làm một lần, nói cho cùng nhiều năm như vậy bọn hắn giải ra nhân tình, lần này cũng coi là thu hồi lại, ngược lại là quê quán bên kia đều là thân thích muốn hơi tốt một chút. Nghe vào liền cảm giác thật là phiền phức. Do nọ chia Hizomi không khỏi phàn nàn một câu, nhưng kết hôn bản thân liền là như thế chuyện phiền phức. Kết hôn không riêng gì hai người cùng một chỗ đơn giản như vậy, nó ảnh hưởng còn có song phương bằng hữu thân thích chờ một loạt quan hệ nhân mạch biến động, cùng hai người cùng một chỗ về sau. Trên sinh hoạt đủ loại biến hóa. Nếu như không có suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng liền kết hôn, như vậy theo cuộc sống ở trong đủ loại vấn đề hiện hiện, chờ đợi hai người liền sẽ là không có tận cùng mâu thuẫn cùng cãi lộn. Đối với giò nọ chia hỉ rộ mỉ cùng chín hẻn đến nói, bọn họ đã đầy đủ may mắn, dù sao hai nhà người phân biệt ở công nhân cùng Nhật Bản, trừ hàng năm khả năng thăm người thân sẽ phiền toái một chút bên ngoài, cũng là không cần nhận hai phe thân thích quấy rầy, có thể an tâm qua chính mình tháng ngày. Nghĩ tới đây, do nọ chia Hizomi trong lòng thật cũng không phiền não như vậy, dù sao dựa theo chín hẻn nói tới, đại bộ phận bằng hữu thân thích nàng khả năng đời này cũng chỉ nhìn nhân ra lần này, cho dù là lại thế nào khó chơi người, bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười đem người ứng phó cũng không khó. Bất quá nghĩ thông suốt những chuyện này, do nọ chia Hizomi nhưng lại không khỏi lo lắng lên Nhật Bản chuyện bên kia. Lao công, chúng ta muốn ở công nhân ở vài ngày nha. Chúng ta hủy bỏ Italy hành trình sớm thời gian. Sẽ không ở công nhân lại đem thời gian chậm trễ đi. Do nọ chia Hizomi có chút ít lo lắng hướng chín hẻn xác nhận. Chín hẻn suy nghĩ một chút hồi đáp, chúng ta về đến nhà một ngày, mời ta nhà bên này bạn bè ăn cơm một ngày, sau đó về nhà một ngày, quê quán bằng hữu thân thích ăn cơm một ngày, tốc độ nhanh nói 4 ngày về sau chúng ta liền có thể về Nhật Bản, so nguyên bản hành trình muốn sớm ước chừng 5 ngày thời gian. Dù sao chúng ta đem Italy hành trình hủy bỏ, còn có ở công nhân chơi kế hoạch cũng hủy bỏ. Cảm giác vẫn có chút tiếc nuối a. Chờ chúng ta giải quyết chuyện này, lão công ngươi nhất định phải theo giúp ta đều bù lại. Mặc dù là mình làm ra từ bỏ những này du ngoạn hành trình quyết định, nhưng giò nọ chia hỉ rổ mì vẫn là nội tâm tràn ngập tiếc nuối. Nói cho cùng này làm sao đều là nàng tuần trăng mật hành trình, không thể hoàn mỹ hưởng thụ tóm lại là có một chút tiếc nuối. Ta biết, kia sang năm chúng ta lại kế hoạch một lần châu Âu lữ hành đi. Không riêng gì Italy, ta còn muốn đi Hy Lạp cùng Thụy Sĩ. Ản tờ núi phong cảnh ta còn không có lãnh hội qua đây. Chín hẻn xông thê tử của mình nở nụ cười. Do nọ chia Hizomi tự nhiên cũng muốn đi chín hẻn nói những địa phương này, đồng thời nàng còn có chỗ bổ sung. Vậy ta muốn đi Tây Ban Nha cùng tờ dọ vẹn sơ, nhìn đấu bò cùng lạ vẹn đỡ cánh đồng hoa. Bất quá hưng phấn cùng sướng hưởng sau khi, do nọ chia Hizomi cũng có chút ít tiếc nuối nói, đáng tiếc nha, những này đều muốn chờ làm xong trong tay chuyện mới có thể. Làm xong liền tốt rồi. Chín hẻn cười nhẹ an ủi thê tử của mình, chỉ là làm xong. Cái gì mới gọi làm xong đâu? Chương 616, trở về. Biết được chín hẻn vợ chồng rốt cục trở về Nhật Bản, Dạ Mạ Đạ Sĩ Nổ Sủ Kẻ cố ý đuổi tới sân bay nên đón. Từ trên máy bay xuống tới, nhìn xem trực tiếp dừng ở máy bay bên cạnh đồn cảnh sát xe cảnh sát, chín hẻn ngay từ đầu còn cho là bọn họ là người tới bắt, hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn là đến đón mình. Chín hẻn tiên sinh, hoan nghênh về nước. Dạ Mạ Đạ Sĩ Nổ Sủ Kẻ hướng về chín hẻn thi lễ một cái, đồng thời hướng hắn giải thích nói, là thủ tướng đại thần để chúng ta tới đón ngài, vì kia hai vị đại nhân sự tình. Kia hai vị đại nhân, chuyện này đã kinh động thủ tướng đại thần sao? Chin Hẻn có chút giật mình, hắn không nghĩ tới chuyện này thế mà đã kinh động một nước người lãnh đạo. Kia hai vị đại nhân tại Tokyo, lại làm sao có thể không kinh động thủ tướng đại thần đâu? Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ cười khổ một tiếng, đối Chin Hẻn làm một cái thủ hiệu mời, mời lên xe đi, thủ tướng đại thần biết ngài hôm nay về nước, cố ý chống đi hôm nay hành trình, tại thủ tướng biệt thự thiết tiến khoản đãi hai vị, thuận tiện hy vọng liền xử lý như thế nào kia hai vị đại nhân sự tình muốn hướng ngài tư vấn một chút. Kia hành lý của ta làm sao bây giờ? Chin Hẻn vừa nói xong, liền đã thấy có hai tên dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ mang tới người đi một bên hành lý trên xe giúp mình cầm hành lý. Thấy thế Chin Hẻn cũng không tốt nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu nói, vậy được rồi, xem ra hôm nay có thể thử một lần trong truyền thuyết thủ tướng biệt thự xử lý. Lão bà, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là về nhà trước. Cùng đi chứ. Do nọ chia hì rô mì không phải không thể hồi đáp, đối với cái gọi là thủ tướng biệt thự xử lý, cũng không có cái gì chờ mong. Hai người ngồi lên xe, dạ mạ đạ xì nổ sủ kẹ lúc này mới đồng dạng ngồi lên xe, mang theo Chin Hẻn vợ chồng lái ra sân bay. Hướng phía thủ tướng biệt thự bước đi. Đồn cảnh sát bên trong xa hoa trong phòng tiếp tân, ẻn như sủ bị no cả mì đang bưng một phần chuyên môn vì thần đặc chế kiểu Tây điểm tâm ngọt ăn chính hương, mà một bên mạch kết tắc 10 phần ưu nhã thưởng thức hiện ra ở trước mặt nàng xử lý. Nếu như xem nhẹ thần nhóm đều là thần linh lời nói, trang diện này nhìn qua cũng là một vị nào đó quý tộc đại tiểu thư mang theo muội muội đang dùng cơm. Không sai xử lý, nhìn ra được là tiêu tốn tâm tư. Ưu nhã buông đũa xuống, mải kết phê bình món ăn này. Chỉ là trong mâm mới động mấy đua xử lý để làm đồ ăn đầu bếp không khỏi có chút thấp thỏm trong lòng, cảm thấy mình khả năng làm hư. Bất quá Marcus hiển nhiên sẽ không để ý phạm nhân ý nghĩ, chỉ là phất phất tay nói, triệt hạ đi thôi. Nghe được Marcus nói như vậy, nhìn xem chính mình lòng tin tràn đầy làm được xử lý bị bưng đi, đầu bếp lập tức mặt xám như cho, biết mình lãng phí một lần cơ hội tuyệt hảo. Nhưng nghĩ tới ngoài cửa súng ống đầy đủ đứng gác cảnh sát, hắn cũng không dám ở nơi này nháo cái gì khó chịu. Ngay cả muốn hỏi mình nơi nào làm không tốt đều nói không nên lời. Ngay tại tên này đầu bếp ảm đạm phai mở dự định lúc rời đi, Ensubinokami chợt gọi hắn lại, cái này điểm tâm ngọt làm không tệ, bất quá ngươi dùng quả đào không được, loại này bạch đào không đủ ngọt. Đầu bếp nghe được Ensubinokami nói như vậy, vừa định phản bác chính mình dùng chính là hàng nội địa phẩm chất cao bạch đào, Ensubinokami chợt từ trong tay áo lấy ra một cái quả đào để lên bàn, đối tên này đầu bếp nói, dùng cái này quả đào lại làm hai phần tới. Làm bốn phần, có khách muốn tới. Một bên Marcus không có ngăn cản Ensubinokami động tác, chỉ là bổ sung một câu đồng thời, ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu vách tường, nhìn về phía một nơi nào đó. Nghe được Ensubinokami cùng Marcus lời nói, đầu bếp tự nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chế tác đồ ăn không có chiếm được hai vị đại nhân vật niềm vui, một phần lâm thời khởi ý điểm tâm ngọt lại thu hoạch được ưu ái, cái này không khỏi để hắn có loại thất chi đông ngung thu chi tang du không biết nên khóc hay cười. Nhưng đối mặt hai vị hắn tuyệt đối treo chọc không nổi đại nhân vật cùng thần nhóm trong miệng khách nhân, vị này đầu bếp tự nhiên chính hy vọng tác phẩm có thể càng chịu ưu ái, hắn hơi chút chần chờ liền mở miệng nói ra, loại này điểm tâm ngọt mỗi một phần cần một cái bạch đào, chỉ có một cái quả đào lời nói, ta chỉ có thể làm một phần, hai phần có chút miễn cưỡng. Làm có thể được mời đến nơi đây đầu bếp, tên này đầu bếp tự nhiên biết có thể từ nơi này cầm tới nguyên liệu nấu ăn đều là 10 phần chân quý, hắn không khỏi hy vọng có thể lấy thêm một điểm. Một con quả đào tuy nói làm bốn phần điểm tâm ngọt không phải làm không được, nhưng như vậy, liền muốn ảnh hưởng phẩm chất. Nghe nói như thế, Marcus nhìn thật sâu một chút tên này đầu bếp, để hắn run rẩy không thôi đồng thời đối sủ rủ hỉ cổ hỉm phân phó nói, lấy thêm hai con quả đào cho hắn. Nhìn xem được đưa đến trước mặt mình ba con bạch đào, tên này đầu bếp lúc này mới vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, bưng ba con quả đào rời khỏi phòng đi chế tác điểm tâm. Tại đầu bếp rời đi không lâu về sau. Chin Hẻn vợ chồng cũng tại dạ mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ dẫn đạo xuống tới đến cái này gian phòng. A, là ngươi. Bán thần tiên sinh. Lần này ẻn như sủ bị no cả mì ngược lại là không có để cho Chin Hẻn trẻ tuổi bán thần. Có lẽ là bởi vì mà kết ở bên cạnh quan hệ, xưng hô ngược lại là 10 phần lễ phép. Lại gặp mặt, ẻn như sủ bị no cả mì đại nhân. Tiểu cô nương khách khí, Chin Hẻn tự nhiên cũng sẽ không thất lễ. Cùng ẻn như sủ bị no cả mì lên tiếng chào hỏi về sau. Hắn lúc này mới nhìn về phía Marcus. Hướng nàng có chút túi người chào nói, Marcus đại nhân. Mời ngồi đi, Chin Hẻn tiên sinh. Nhìn thấy Chin Hẻn hướng mình chào hỏi, Marcus cũng khách khí khẽ vướt cầm ra hiệu, cái này không thể nghi ngờ để một bên giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ rất là kinh ngạc. Có thể có được thần linh lễ ngộ, coi như Chin Hẻn là bán thần, đây cũng là phi thường không được đãi ngộ. Phải biết đây chính là ý nạ dị thần, toàn Nhật Bản 8 triệu ạ mà sủ cả Mỹ bên trong gần với 3 quý tử tôn quý tồn tại, bình thường thần linh liền để thần nhìn nhiều tư cách đều không có. Chin hèn cùng giò nỏ chia hỉ rổ mì tại mà kết cùng ẹn như su bị nó cả mì trước mặt ngồi xuống, mà dạ mạ đạ xì nổ sủ kẽ lại chỉ có thể đứng ở một bên, thần linh trước mặt còn không có hắn rơi châu ngồi. Vừa rồi ta đã gặp thủ tướng đại thần, hắn ủy thác ta toàn quyền phụ trách xử lý dưới mắt chuyện này. Chin hèn giải thích một câu, liền hướng mài kết hỏi, mài kết đại nhân, ngài cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Thời khắc sinh tử giới hạn không thể đánh phá, đây là ranh giới cuối cùng. Mài kết mở miệng định ra nhạc dạo. Sau đó mới tiếp tục nói, bất quá hai người có thể kết duyên trùng quy là một chuyện tốt đẹp tình, chuyện này có thể xử lý thích đáng tốt nhất. Michael nói như vậy, Chin Hèn cũng khẽ vuốt cằm tỏ vẻ lấy đồng ý. Mặc dù thần lời nói tương đương không nói gì, nhưng cái này lại cho thấy Michael thái độ, đây đối với nên xử lý như thế nào chuyện này đến nói, là phi thường trọng yếu một cái tỏ thái độ. Michael đại nhân có thể nói như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Chuyện này ta nghĩ vẫn là lấy dẫn đạo cùng thuyết phục làm chủ đi. Tránh gây nên ý nổi ạ cùng ạ nạ mì nghịch phản tâm lý, miễn cho chuyện trở nên càng hỏng bét. Chin Hèn hiểu rõ Michael thái độ, tự nhiên cũng biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Bất quá nghe được Chin Hèn nói như vậy, Michael chợt lại nói một câu, Chin Hèn tiên sinh còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Chương 617, Thần Chi Đàm. Nghe được Michael nâng lên thần cùng ước định của mình, Chin Hèn ánh mắt lóe lên một cái, nhẹ gật đầu liền không nói thêm gì. Michael phát giác được Chin Hèn gật đầu. Tự nhiên cũng không nhắc lại cùng thần cùng Chin Hèn ước định, ngược lại cùng hắn trò chuyện lên xử lý tương quan chủ đề. Nói đến nhân loại tại cái này ngắn ngủi hơn 100 năm bên trong, đối ẩm ăn truy cầu có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta còn nhớ rõ 100 năm trước thời điểm, ạ xì hạ dạ no nạ cắt sủ củ nỉ cơm canh cũng còn rất thô lậu. Michael thần trước liền bao quát đồ ăn, ngay cả tên của Michael cũng cùng đồ ăn có quan hệ, nhắc lên phương diện này chủ đề thần tự nhiên tràn đầy phấn khởi. Mà một bên vốn đang tại an tịnh ăn điểm tâm ngọt ẻn như su bị no cả mì cũng gia nhập chủ đề, ai nói không phải đâu, 100 năm trước điểm tâm ngọt nhưng không có ăn ngon như vậy, ta nhớ được trừ nước tin huyền bánh chính là tam sắc nắm hoặc là đại phúc, hãm liêu cũng chỉ có đậu đỏ một loại, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ là 100 năm mà thôi, nhân loại liền trở nên hoàn toàn không giống. Nhân loại cuộc sống biến hóa có thể nói là biến chuyển từng ngày, không cần nói cùng 100 năm trước so, cho dù là 20 năm trước, thậm chí là 10 năm trước. Cuộc sống của con người đều cùng bây giờ có khác biệt rất lớn. Chin Hèn cũng 10 phần đồng ý điểm này, mà lại là một nhân loại, hắn đối với những chuyện này càng thêm cảm động lây. Có lẽ là cho tới cái đề tài này để Chin Hèn đến hào hứng, hoặc là hy vọng tổng thần linh góc độ thu hoạch thần nhóm đối với nhân loại bây giờ phát triển cái nhìn. Chin Hèn tràn đầy phấn khởi nói về nhân loại xã hội hiện nay tuyến đầu khoa học kỹ thuật phát triển. 10 năm 20 năm trước, nhân loại thu hoạch tin tức chủ yếu môi giới vẫn là báo chí cùng TV. Nhưng hiện tại mạng lưới phát triển khiến cho toàn cầu bất kỳ chỗ nào phát sinh sự tình đều có thể tại 24 giờ bên trong truyền khắp toàn thế giới, mà theo tin tức truyền bá phát triển, nhân loại tư tưởng va chạm càng là bắn ra rất nhiều rực rỡ hỏa hoa, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng cho dù là thần linh nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kinh dị. Nhân loại có lẽ thật là một cái có vô hạn khả năng chủng tộc, nhưng theo bọn hắn phát triển, bọn họ đối thần linh tín ngưỡng cũng biến thành càng phát ra mờ nhạt. Nói đến đây, Michael cũng không khỏi được nhìn thoáng qua Enmusu bị no kami, thở dài mới tiếp tục nói, giống ta dạng này thần linh còn dễ nói, có đầy đủ tín đồ luôn có thể duy trì tự thân tồn tại, mà lại ta cũng không thế nào ỷ lại tín ngưỡng. Nhưng là giống một chút nhỏ yếu thần linh, bọn họ thậm chí đã liền tự thân tồn tại đều không thể duy trì, nếu như không có mạnh mẽ thần linh che chở, bọn họ thậm chí sẽ như vậy tiêu tán. Những cái kia đám yêu quái càng là như vậy. Hiện nay ạ sĩ hạ dạ no nạ cắt sủ cù ní lại còn có mấy người tin tưởng yêu quái thật tồn tại đâu. Ngày xưa kỳ họ tổ bách quỷ dạ hành, bây giờ đã là lại cũng không nhìn thấy, những cái kia yêu quái cũng đều chỉ là đống giấy lộn bên trong một bút ghi chép mà thôi. Nâng lên đã từng thịnh hành tại kỳ họ tổ bách quỷ dạ hành, Michael cũng không khỏi thở dài, tại đám yêu quái còn tứ ngược thế giới này thời điểm, bọn họ là nhân loại uy hiếp, cái này khiến ngay lúc đó các thần linh rất đau đầu. Nhưng khi nhân loại dần dần mạnh mẽ mà yêu quái càng ngày càng yếu tiểu cùng thưa thớt về sau, thần linh nhưng cũng không khỏi thương cảm đám yêu quái diệt vong, càng có một loại thỏ chết hổ tổn thương bi ai. Tại bách quỷ dạ hành còn thịnh hành tại kỳ họ tổ niên đại, Michael cũng từng tham gia qua, lúc kia thần vẫn chỉ là một cái bình thường thần linh, tuyệt không giống như bây giờ trở thành gần với ba quý tử tồn tại. Nhưng lúc kia đối với Michael đến nói, nhưng lại có càng nhiều vui vẻ cùng tự do, mỗi ngày đều nghiêm túc chú ý mỗi một cái tới cầu nguyện tín đồ. Cẩn thận từng ly từng tí phân biệt lấy những này cầu nguyện đến tiến hành đáp lại, che chở lấy tín đồ của mình, đồng thời cũng thu hoạch tín ngưỡng. mỗi ngày nhìn xem tín ngưỡng từng giờ từng phút tích lũy hoặc là tổn thất, biến hóa mang đến vui vẻ cùng phiền não, cho dù là đối với thần linh đến nói cũng là đầy đủ chân quý ký ức. Vì cái gì hiện tại mà càng ngày càng thích đi ngủ, một mặt là tín ngưỡng thu hoạch đã đến một cái cực hạn, đối với thần mà nói những vật này cũng đã trở nên không trọng yếu nữa, đáp lại tín đồ càng nhiều hơn chính là một loại hứng thú, sớm đã không có lúc trước lo được lo mất. Còn mặt kia cũng là bởi vì thần vị càng cao, tự thân tình cảm cũng liền càng lúc càng mờ nhạt mỏng, đã không có cái gì có thể ảnh hưởng đến tôn quý như mãi cả chuyện. Có lẽ cùng chinh hẹn mưu đồ bí mật để cho mình leo lên vị trí cao hơn, là cái này 1.000 năm đến mà quan tâm nhất cùng làm nàng để ý chuyện. Đây là mạt pháp thời đại A. Một nhân loại chi quang thay thế chúng thần ân trạch thời đại. Nhưng mà đối mặt Marcus cảm khái, Chin Hèn lại nở nụ cười, thần linh vì duy trì tự thân cao cao tại thượng, thường thường ra vẻ thần bí, đến mức theo nhân loại càng ngày càng độc lập tự chủ, mà thần linh đáp lại càng ngày càng ít, thần linh cũng liền mất đi nguyên bản nhân loại đối thần nhóm sùng bái. Ta ngược lại là cảm thấy thần linh cùng tín đồ ở giữa hẳn là lẫn nhau y tồn, thần linh trợ giúp tín đồ tín ngưỡng thần linh. Cả hai hẳn là tạo dựng thành một cái hai nguyên tố tuần hoàn, mà không phải là thần linh cao cao tại thượng, mà tín đồ hèn mọn như hạt bụi. Một bên giỏ nỏ chia hỉ rổ mì nghe Chin Hèn cùng Marcus nói chuyện, chẳng biết tại sao đông nhiên biểu lộ cảm xúc. Nghe được giỏ nỏ chia hỉ rổ mì lời nói, Marcus có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, khẽ cười một cái mở miệng nói, mặc dù thần linh cùng tín đồ quan hệ trong đó xác thực như thế, nhưng là đối với thần linh mà nói, càng là bị tín đồ sùng bái, càng là khó mà bảo trì tự thân sơ tâm. Mà lại ngươi đã đụng chạm đến trở thành thần linh cánh cửa, lại có bán thần làm trợ phu, tin tưởng cũng hẳn phải biết, thần linh tại bị tín đồ sùng bái quá trình bên trong, là sẽ dần dần bị tín ngưỡng đồng hóa. Ngươi rõ ràng đây là ý gì a? Marcus lời nói để dò nọ chia hỉ rổ mí lập tức á khẩu không trả lời được, Marcus ý tứ trong lời nói rất đơn giản, đó chính là không phải thần linh chính mình muốn cao cao tại thượng, mà là tín đồ tin tưởng bọn họ cao cao tại thượng. Tín ngưỡng là sẽ đồng hóa thần linh, càng là hấp thu tín ngưỡng chi lực thì càng sẽ hướng về tín đồ chỗ sùng bái bộ dáng chuyển hóa. Một bên giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẹ nghe ba người ở giữa nói chuyện, không khỏi kinh ngạc vạn phần, những tin tức này cũng không phải hắn bình thường đủ khả năng nghe được, cái này khiến hắn vội vàng treo lên 12 phần tinh thần, muốn hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Mặc dù hắn bây giờ khoảng cách thần linh còn kém thiên địa xa, nhưng có lẽ có một ngày những tin tức này liền dùng tới đây. Nói không chừng chính mình tiến thêm một bước cơ hội ngay tại những này trong tin tức. Chin Hèn phát giác được Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ tiểu động tác, không khỏi khẽ cười nói, Dạ Mạ Đạ tiên sinh, nếu như ngươi hy vọng trở thành thần linh, như vậy tốt nhất trước hết nghĩ chính mình muốn trở thành một cái gì thần, mặc dù đại đa số thần linh đều lãng quên chính mình thành thần dự tính ban đầu, nhưng là vừa vặn là phần này sơ tâm mới đúc thành bây giờ thần linh. Chin Hèn lời nói để Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn vẫn là vững vàng đem câu nói này đi xuống. Ngay tại Chin Hèn còn dự định cùng Marcus trò chuyện chút những lời khác để thời điểm, trước đó đầu bếp đẩy một chiếc xe nhỏ, đem làm tốt 4 phần điểm tâm ngọt đưa đi lên. Chương 618, Thuyết phục. Hưởng dụng đạt được thần tán dương điểm tâm ngọt về sau, Chin Hèn vợ chồng rời đi đồn cảnh sát, bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi lão bản tiểu điếm. Lúc đầu Chin Hèn cũng không muốn trực tiếp như vậy nhúng tay chuyện này, nhưng tại thủ tướng đại thần tự mình tìm hắn đồng thời ủy thác hắn toàn quyền xử lý sau chuyện này. Chin Hèn cũng nên cho một nước người lãnh đạo một điểm mặt mũi, làm ra một chút xử lý chuyện này hành động thực tế tới. Hạ buổi trưa, lão bản một bên đều tại làm lấy mở tiệm trước chuẩn bị, trong tiệm trùng hợp không có người nào. Làm Chin Hèn vợ chồng đi tới tiểu điếm thời điểm, lão bản ngay tại làm lấy ban đêm muốn bán thịt heo canh, mà ạ nạ mì tắc ở một bên đánh lấy hạ thủ. Chúng ta còn chưa bắt đầu kinh doanh ạ nạ mì nghe được có người đẩy cửa tiến đến, vừa chuẩn bị giải thích, nhìn thấy đi vào là Chin Hèn vợ chồng, vội vàng hướng bọn hắn chào hỏi. Chin Hèn bác sĩ. Do nọ chia bác sĩ, các ngươi làm sao tới rồi? Các ngươi từ nước ngoài độ xong tuần trăng mật trở về rồi sao? Chin Hèn mỉm cười, Song Ana Mi nhẹ gật đầu, bởi vì gặp một điểm ngoài ý muốn, cho nên sớm mấy ngày trở về. Lão bản ở đây sao? Ba ba tại, các ngươi tìm ba ba có chuyện gì sao? Ana Mi nhẹ gật đầu, đồng thời quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Có một số việc muốn cùng lão bản đơn độc nói chuyện. Chin Hèn cùng Do nọ chia hi rổ mi tại trước quầy ngồi xuống. Nghe được Chin Hèn âm thanh, lão bản cũng buông xuống trong tay công việc, từ phòng bếp bên trong đi ra, nhìn thấy ngồi tại trước quầy Chin Hèn vợ chồng, trong lòng lột bột một chút, nhưng vẫn là gạt ra vẻ mỉm cười hướng bọn hắn chào hỏi. Chin Hèn bác sĩ, giò nọ chia bác sĩ, các ngươi làm sao hôm nay tới rồi? Có một số việc muốn cùng lão bản ngươi hảo hảo tâm sự, cho nên liền đến. Chin Hèn nhìn ra lão bản thấp thỏm, hắn nhẹ gật đầu cường điệu nói, một chút chuyện rất trọng yếu. Ta biết. Nghe được Chin Hèn cường điệu là chuyện rất trọng yếu, lão bản thần sắc lập tức có chút cứng đờ, nhưng vẫn là quay đầu nói với Anami, "Anami, lên lầu giúp ta đem phơi quần áo thu vào đến được không? Ta sợ ban đêm muốn mưa." Anami tự nhiên cũng nhìn ra bầu không khí rất không thích hợp, nhưng mà nghe được lão bản nói như vậy, nàng vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu, lên lầu. Nhìn thấy Anami rời đi, lão bản lúc này mới sắc mặt nặng nề nhìn về phía Chin Hèn, hướng hắn hỏi, "Chin Hèn bác sĩ, là chuyện gì trọng yếu như vậy à? Cần ngươi cố ý đi một chuyến." Thì ra thần nhóm đã tới qua. Chin Hèn cũng không trả lời lão bản vấn đề, lại đem tầm mắt của mình nhìn về phía tiểu điếm trần nhà, có thể từ thần nhóm trong tay thu hoạch được thù lao, lão bản tài nấu nướng của ngươi đã đáng ra khoe. Lão bản nghe được Chin Hèn nói như vậy, cái nào còn không biết hắn nói là ngày đó trong tiệm đến cổ quái khách nhân, thế là hướng Chin Hèn hỏi, "Chin Hèn bác sĩ, ngươi biết hai người kia, thần nhóm rốt cuộc là ai?" "Lão bản, ngươi đi hôn lễ của ta, hẳn còn nhớ tiểu cô nương kia a?" Chin Hèn xông lão bản cười cười, hướng hắn giải thích nói, "Thần lúc ấy tự xưng ẻn mì xù bị no cả mì, có thể không có nói sai, bởi vì thần chính là thủ hộ nhân duyên ẻn mì xù bị no cả mì. Đến nỗi một vị khác khách nhân, lão bản ngươi đi qua ỷ nạ gì đền thờ sao?" "Ỷ nạ gì đền thờ?" Chin Hèn bác sĩ, ngươi nói là nàng là? Lão bản kinh ngạc đến ngây người, mặc dù đoán được hai vị kia khách nhân lai lịch bất phàm, nhưng lại không nghĩ rằng thế mà lại là hai vị thần linh. "Không sai, đó chính là ỷ nạ gì thần Mại Kết, thần là đặc biệt vì ạ nạ mì chuyện từ kỳ họ tổ đến Tokyo. Đương nhiên, không phải vì ta để ạ nạ mì ngưng lại nhân gian chuyện này, đây chỉ là một chuyện nhỏ, còn chưa đủ lấy kinh động ỷ nạ gì thần, thần tới là vì ạ nạ mì tại hôn lễ của ta bên trên nhận biết một người." Chin Hèn hướng lao bản nói, đồng thời cũng giải thích Mại Kết tự mình đến Tokyo nguyên nhân, chỉ là nâng lên chuyện cụ thể lúc, Chin Hèn dừng lại một chút. "Ạ nạ mì nhận biết một người?" Lão bản không rõ ràng mình nữ nhi vì cái gì nhận biết một người sẽ chọc cho đến thần linh, nhưng hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, hướng Chin Hèn hỏi, "Nam nhân?" "Ừm, là bạn học chung thời đại học của ta, bọn họ tại tiệc cưới bên trên thời điểm vừa vặn ngồi cùng một chỗ, hắn còn cướp được hỉ rổ mì tay nâng hoa đưa cho ạ nà mì." Chin Hèn nói, trên mặt biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ, lúc đầu đều không tính là gì đại sự, nhưng căn cứ ẻn mì su bì no ca mì thuyết pháp, ạ nà mì cùng ý nói ạ, chính là ta cái kia bạn học thời đại học ở giữa đã kết lên một cây nhân duyên tuyến. Nói tới chỗ này, Chin Hèn nhìn về phía lão bản, hướng hắn nghiêm túc hỏi, "Lão bản, ngươi hẳn còn nhớ lúc ấy để ạ nà mì lưu lại thời điểm, ta nói qua với ngươi cái gì à? Người sống cùng người chết ở giữa là khác biệt, ạ nà mì không thể cùng người sống sinh ra thân mật quan hệ hoặc là tình cảm, càng không thể để người ta biết thân phận của nàng." Lão bản đương nhiên nhớ kỹ Chin Hèn đã nói với hắn lời nói, chỉ là hắn không nghĩ tới rõ ràng còn chưa có xảy ra cái gì, cũng đã để ỷ nạ gì thần loại này trong thần thoại thần linh đều tự thân tới cửa. Cái này hiển nhiên để lão bản cảm thấy cực lớn khiếp sợ, đồng thời cũng mười phần hề hoài, chẳng lẽ mình cùng nữ nhi thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau gặp nhau, cũng chỉ có ngắn ngủi như thế thời gian sao? Chin Hèn khẽ bước cằm, đối lão bản còn nhớ rõ lời của mình đã nói cảm thấy thật cao hứng, đồng thời, cũng hướng hắn trấn an nói, "Đương nhiên, chuyện bây giờ còn chưa tới chúng ta không thể không khai thác biện pháp một bước kia. Mặc dù hậu quả xác thực rất nghiêm trọng, nhưng chúng ta cũng sẽ không bởi vì còn chưa có xảy ra chuyện mà đối ạ nà mì làm những gì, điểm này lão bản ngươi có thể yên tâm." "Vậy các ngươi hôm nay đến là vì cái gì?" Lão bản mặc dù bởi vì Chin Hèn lời nói mà cảm thấy yên tâm, nhưng hắn vẫn là rất lo lắng mình nữ nhi, nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn cùng ạ nà mì cùng nhau cuộc sống thời gian dài hơn. "Chúng ta tới là vì nhắc nhở lão bản ngươi chú ý điểm này, đồng thời cũng là hy vọng chính ạ nà mì không muốn phạm sai lầm." Một bên giò nọ chỉa hỉ rộ mì mở miệng, nàng hướng lão bản giải thích nói, người sống cùng người chết mến nhau dẫn dắt hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, thời khắc sinh tử giới hạn không cho phép đánh vỡ, thần linh xuất hiện cũng chính bởi vì vậy. Chúng ta cũng không hy vọng chuyện trở nên nghiêm trọng cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, chuyện bây giờ cũng còn tại có thể trong phạm vi khống chế. Cho nên chúng ta đến tìm lao bản mục đích của ngươi cũng là hy vọng ngươi có thể cùng ạ nà mì hảo hảo nói chuyện, khuyên nhủ nàng không cần làm ra để tất cả mọi người không cách nào thu thập chuyện tới. Do nọ chia hì dô mì nói xong, Chin Hèn cũng ở một bên tán đồng nhẹ gật đầu, khẳng định nói, ý nói ạ bên kia ta cũng sẽ đi tìm hắn nói chuyện, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, hiện tại còn có thể mọi người giải quyết thích đáng, thật đợi đến hai người bọn họ ở giữa có chút cái gì thời điểm, vậy liền thật không có cách nào thu thập. Cho nên ta hy vọng lão bản ngươi có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Ta có thể lý giải. Lão bản biểu lộ phi thường phức tạp, nếu như có thể mà nói hắn đương nhiên chính hy vọng nữ nhi có thể có một cái hoàn chỉnh mà hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Nhưng nếu nữ nhi đã chết rồi, người sống cùng người chết ở giữa vốn cũng không nên đánh phá giới hạn, mà hắn cũng vô lực đi đánh vỡ giới hạn. Chương 619, ý nghĩ. Đem chuyện nói cho lão bản về sau, Chin Hèn cùng Giỏ Nọ Chia Hỉ Rổ Mì liền rời đi tiểu điếm. Chin Hèn cũng không có yêu cầu lão bản cam đoan cái gì, hắn chỉ là đem mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng lão bản hẳn phải biết chuyện đều nói cho hắn, đến nỗi nên xử lý như thế nào, Chin Hèn tin tưởng lão bản chính mình sẽ làm ra phán đoán. Đến nỗi nói lão bản muốn vì nữ nhi hạnh phúc, không đi ngăn cản chuyện này phát sinh. Kia Chin Hèn cũng liền có đầy đủ lý do đưa A Na Mỹ đi một lần nữa luân hồi. Nói cho cùng, hiện tại các phương cho phép A Na Mỹ tiếp tục lưu lại nhân thế nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là Chin Hèn mặt mũi mà thôi, mà Chin Hèn cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì lúc trước đồng tình lão bản một nhà, cho nên mới đem A Na Mỹ linh hồn gọi trở về, đồng thời cung cấp che chở. Nếu như lão bản làm trái lúc trước Chin Hèn cùng hắn quyết định ước định, kia Chin Hèn tự nhiên cũng sẽ không lại đối A Na Mỹ cung cấp che chở. Chin Hèn sẽ không keo kiệt chính mình thiện lương, nhưng cái này thiện lương cũng không phải giá rẻ cùng không có tận cùng. Lão công, A Na Mỹ bên này cũng không có vấn đề, kêu ý nổi A Cun bên kia ngươi muốn đi nói cho hắn chuyện này sao? Do nọ chỉ hỉ dồ mì quan tâm hướng Chin Hèn dò hỏi. Tạm thời vẫn là không muốn, hắn bất quá là người bình thường, cũng không tiếp xúc qua những này, để hắn vẫn là tiếp tục làm một người bình thường tốt rồi. Chin Hèn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không đem bằng hữu của mình quấn vào những chuyện này bên trong tới. Có lẽ tại có ít người xem ra, có thể tiếp xúc siêu phàm là một kiện rất khốc, cũng rất ngưu bức chuyện, thậm chí rất nhiều một đời người đều tại tìm kiếm nghĩ cách để cho mình trở thành siêu phàm giả, song đi làm một chút chính mình xem ra rất lợi hại chuyện. Nhưng là chỉ có chân chính quấn vào phiền phức bên trong mới có thể rõ ràng, cuộc sống bình thường kỳ thật mới là khó có nhất. Huống chi, Chin Hèn cảm thấy so với nói cho nạ ổ kỳ ý nói ạ chân tướng đến, cứ như vậy thuận theo tự nhiên ngược lại càng tốt hơn, nếu không lấy nạ ổ kỳ ý nói ạ tính cách. Biết những chuyện này sợ không phải muốn truy vấn vấn đề, càng sẽ cảm thấy mình cùng A Na Mỹ là thật thiên chú nhân duyên, nhất định phải cùng một chỗ không thể. Hiểu rõ, vậy bây giờ chúng ta là về nhà sao? Lần này đi ra ngoài lâu như vậy, ta đã bắt đầu tưởng niệm trong nhà giường. Do nọ chia hì dô mì không khỏi dỗi cái lưng mệt mỏi, đem duyên dáng tư thái hiện ra càng thêm có lồi có lõm. Nghe nàng Chin Hèn lại cười khẽ đứng dậy, nói hình như trong nhà cái giường kia ngươi ngủ qua bao nhiêu lần giống nhau. Ngươi chẳng lẽ không phải mỗi đêm đều đi chết linh không gian trong thành bảo ngủ sao? Không được sao? Bị Chin Hèn như thế cười một tiếng, do nọ chia hì dồ mì lập tức nâng lên mặt, hai tay chống nạnh, một bộ tức giận bộ dáng xông Chin Hèn hỏi. Ngươi cái dạng này có thể không hề giống một cái nữ hoàng đâu. Chin Hèn khẽ cười một tiếng, ôm lấy lao bà của mình. Bị trượng phu của mình ôm lấy, do nọ chia hì dồ mì lập tức thân thể mềm nhũn ra, dựa vào trong ngực Chin Hèn hướng hắn hỏi, nếu hiện tại không có gì chuyện khẩn yếu. Kia lão công ngươi dự định cứ như vậy trở về đi làm. Chúng ta nhờ người nhưng còn có mấy ngày a, ngươi dự định sớm trả phép sao? Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên về bệnh viện đi. Chin Hèn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là mau trở về làm việc tương đối tốt, thì dù mỹ ngươi sẽ không phải quên ngươi cái kia nhân công tử cung thí nghiệm, cái kia thai nhi thế nhưng là nhanh xuất sinh. Mà lại ta bên này cái cổ ba ba chuyện kéo lâu như vậy, cũng nên đem người ta chữa khỏi. Tính toán thời gian. Hệ gà hỏa nữ sĩ đứa bé cũng xác thực không sai biệt lắm có thể xuất sinh, không phải lão công ngươi nhắc nhở, ta đều kém chút quên chuyện này. Nhắc lên làm việc, do nọ chia hì dô mì cái này mới phản ứng được. Khoảng thời gian này nàng cùng Chin Hèn kinh nghiệm quá nhiều chuyện, làm cho nàng đều có chút quên chính mình bản chức làm việc là cái bác sĩ, còn có người bệnh đang chờ nàng trị liệu. Nghĩ tới đây, do nọ chia hì dô mì không khỏi lại có chút cấp bách nói, vậy chúng ta muốn hay không hiện tại đi bệnh viện nhìn xem. Dù sao đến đều đến. Ngươi không có ý định nghỉ ngơi một ngày lại đi đi làm sao? Chin Hèn tò mò hỏi, lấy thói quen của hắn đến nói, nếu xin nghỉ làm sao cũng không thể chủ động sớm trả phép. Giống như cũng không phải đặc biệt cần nghỉ ngơi. Kia muốn không ngày mai liền về bệnh viện đi làm. Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ thử đối Chin Hèn hỏi, dưới cái nhìn của nàng đi làm cùng nghỉ ngơi đều có thể tiếp nhận. Nhưng mà Chin Hèn hiển nhiên còn muốn cùng lao bà của mình lại nhiều vớt ve an ủi một ngày, thế là nói với nàng, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Điều chỉnh một chút trạng thái, hậu thiên lại trở về đi làm đi. Nói cho cùng chúng ta cũng nên quen thuộc một chút giống tân hôn vợ chồng giống nhau sinh hoạt không phải sao. Tân hôn vợ chồng do nọ chỉa hỉ dô mì đỏ mặt lên, mặc dù hai người rất sớm đã chuyển đến cùng một chỗ ở, nhưng nâng lên tân hôn vợ chồng cái từ này vẫn là sẽ để cho nàng cảm thấy xấu hổ. Nhìn xem lão bà của mình ngượng ngùng bộ dáng, Chin Hèn không khỏi cười lên ha hả, dắt tay của nàng trở về nhà phương hướng đi đến. Tại Chin Hèn dắt do nọ chỉa hỉ dô mì khi về nhà. Tại thành thị một bên khác Mỹ Dù Mỹ Mỹ Cổ Tỏ cũng đến giờ tan sở. Rồi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái Mỹ Dù Mỹ Mỹ Cổ Tỏ vướt vướt chính mình cứng đờ mỏi như eo, đem đồ trên bàn thu thập xong về sau lúc này mới đứng người lên, chuẩn bị xuống ban về nhà. Nhìn thấy Mỹ Dũ Mỹ Mỹ Cổ Tỏ chuẩn bị xuống ban, một bên tổ cái bạ xỉ rủ cổ chợt lại gần hỏi, Mỹ Cổ Tỏ người gần nhất làm sao cảm giác rất vất vả dáng vẻ, mắt quần thâm thật nặng a. À, gần nhất ở buổi tối đều đang nhìn tư liệu, ngủ được tương đối trễ, cho nên tinh thần không tốt lắm, không có việc gì. Mỹ Dũ Mỹ Mỹ Cổ Tỏ nghe được tổ cái bạ xỉ rủ cổ hỏi thăm, vội vàng cười ha hả, qua loa đi qua. Nàng hiển nhiên không thể nói cho chính tổ cái bạ xì rủ cổ mỗi lúc trời tối là bởi vì nghiên cứu chính mình mới nhất lấy được tử linh pháp sư truyền thừa chi thư đến đã khuya, cho nên mới sẽ ban ngày lộ ra rất không có tinh thần. Không thể không nói quyển sách kia không hổ là tử linh pháp sư truyền thừa chi thư, phía trên ghi lại các loại tri thức để mị dù mị mị cổ tỏ thu hoạch không ít. Cho dù không phải pháp thuật tri thức, vẹn vẹn chỉ là nói thi thể giải phẫu nội dung, đều để mị dù mị mị cổ tỏ cảm thấy mình giải phẫu kỹ nghệ đạt được tăng mạnh. Ngay cả gần nhất giải phẫu thi thể nghiệm thi hiệu suất đều tăng lên không ít. Trong lòng suy nghĩ tối hôm qua chưa xem xong liên quan tới các loại độc tố đối trái tim cơ năng ảnh hưởng nội dung, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đang chuẩn bị đi phòng thay quần áo rời đi, tổ cải bạ xì rủ cổ cũng không có thả nàng đi, Mị Cổ Tỏ ngươi cái dạng này cả người đều tiểu tụy, ban đêm cùng ta cùng đi thẩm mỹ viện làm bảo dưỡng đi. Ta nói với ngươi, nữ nhân liền nhất định phải bảo dưỡng tốt chính mình, nếu không 3-40 tuổi liền hoa tan ít bướm. Đây chính là rất thảm. Mặc dù càng muốn về nhà thăm sách, nhưng bị tổ cái bạ xỉ rủ cổ lôi kéo Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng thực tế nói là không ra cự tuyệt. Bất quá bị tổ cái bạ xỉ rủ cổ như thế nháo trò, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng không khỏi được nghĩ đến chính mình như vậy mỗi ngày thức đêm đọc sách xác thực rất thương thân, có lẽ chính mình nên nghiên cứu một chút cường hóa thân thể hoặc là bổ sung tinh lực ma dược rồi. Trong ấn tượng pháp sư giống như đều rất biết phối dược dáng vẻ, muốn hay không nghiên cứu một chút chính mình phối điểm khôi phục tinh thần thuốc đâu. Chương 620, hù dọa đệ tử. Cứ việc dự định chính mình phối trí khôi phục tinh lực dự tề, tránh thức đêm đọc sách tạo thành tinh thần hệ vải cùng thân thể không được tốt, nhưng khi Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ lật ra truyền thừa của mình chi thư thời điểm, mới phát hiện muốn chính mình phối trí dược tề cũng không phải một chuyện dễ dàng hoặc là nói có thể tùy tiện làm được chuyện. Truyền thừa chi thư bên trên xác thực ghi chép tương quan phối phương cùng dược tề phương pháp luyện chế, nhưng tựa như lúc trước chín hẹn chỗ đụng phải vấn đề giống nhau. Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng không có thích hợp vật liệu đến chế tác dược tề. Dù sao những cái kia dược tề phối phương ở trong sử dụng vật liệu, tuyệt đại đa số đều là Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ chỗ chưa từng gặp qua, mà nàng cũng không dám như năm đó chín hẹn giống nhau, tùy tiện tìm những thứ gì đến góp đủ số. Bất quá so với chín hẹn năm đó đến, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ tự nhiên phải có ưu thế rất nhiều, không chỉ có lấy hoàn chỉnh truyền thừa nghi thức còn có lao sư dạy bảo. Phối trí dược tề tài liệu nàng không có, lại có thể đến hỏi chín hẹn. Nghĩ đến liền làm Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ lấy điện thoại cầm tay ra, đánh cho chín hẹn. Lao sư ngươi bây giờ còn tại nước ngoài sao? Ta có chút việc muốn hướng ngươi tư vấn một chút. Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ nhìn một chút trên bàn đồng hồ báo thức, cảm thấy thời gian này điểm hẳn là không ảnh hưởng chín hẹn. Nhưng mà trong điện thoại chín hẹn trả lời lại làm cho Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ nho nhỏ kinh ngạc một chút. Mị Cổ Tỏ, ta đã về Nhật Bản, tìm ta có chuyện gì sao? Lao sư ngươi về Nhật Bản rồi. Ngươi không phải cùng dò nọ chia bác sĩ cùng đi hưởng tuần trăng mật sao? Làm sao sớm trở về rồi? Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ tỏ vẻ một phen kinh ngạc về sau, cũng nói với chín hẹn ra chính mình gọi điện thoại cho hắn mục đích. Lão sư, ta muốn học tập làm sao phối trí ma pháp dược tề, nhưng là trên sách cho ra phối phương bên trong rất nhiều thứ đều là ta chưa từng gặp qua, cho nên muốn hỏi một chút lão sư những vật này nên như thế nào tìm kiếm. Ma pháp dược tề. Mị Cổ Tỏ ngươi đã bắt đầu tiếp xúc phương diện này nội dung sao? Chin hèn đối Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ học tập tiến độ cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là giải thích với nàng nói, dược tề phối phương bên trong vật liệu cũng không dễ tìm, có chút là ngươi ở cái thế giới này đủ khả năng tìm tới, nhưng có một chút lại là thế giới này không có, cho dù là ta cũng chỉ có thể dùng thế giới này vật liệu tiến hành thay thế. Nếu như ngươi muốn học tập ma pháp dược tề phối trí lời nói, phương diện này vấn đề xác thực cần giải quyết. Như vậy đi, ngươi ngày mai đến một chuyến Minh Nguyệt hội tổng bộ, ta cho ngươi biết nên làm cái gì. Đạt được chín hẹn trả lời, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ yên lòng, lại lần nữa chúc mừng chín hẹn tân hôn hạnh phúc về sau, lúc này mới cúp điện thoại. Để điện thoại di rộng xuống, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ vướt ve truyền thừa của mình chi thư, sách thật dày trang sờ lên có không phải bình thường cảm nhận, cho nàng lấy một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Cho dù không đọc sách, cứ như vậy vướt ve quyển sách này cũng có thể để Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cảm nhận được ma lực cùng tri thức tại quyển sách này thượng lưu động. Mà nàng thích vô cùng loại này có đồ vật gì tại đầu ngón tay chạy qua xúc cảm. Mị dù mị mị cổ tỏ cũng không phải là một cái tò mò quá tràn đầy người, nhưng khi nàng trở thành tử linh pháp sư về sau, gần như vô tận tri thức ở trước mặt nàng chờ lấy nàng ngắt lấy thời điểm, nàng vẫn như cũ vì những kiến thức này chỗ bắt được, như đói như khát thu hoạch. Mỗi một hạng kiến thức mới đều để nàng có thai mắt rực rỡ một cảm giác mới, mà loại cảm giác này càng làm cho nàng giống như là bên trên đủ nghiện giống nhau, muốn không ngừng mà đọc xuống. Chờ từ lao sư nơi đó cầm tới vật liệu, phối trí ra tinh lực dược tề, liền có thể thống khoái đọc sách. Mị dù mị mị cổ tỏ ôm lấy truyền thừa của mình chi thư, đắc ý nghĩ đến. Thống khoái đọc sách. Nếu như ngươi không hiểu được đi tiết chế dục vọng của mình lời nói, chỉ sợ rất nhanh ngươi liền sẽ lâm vào trong đó cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Đối mặt mị dù mị mị cổ tỏ nói tới ý nghĩ cùng lý do, Chin Hèn bất mãn hết sức nhắc nhở lấy đệ tử của mình. Mị dù mị mị cổ tỏ không nghĩ tới lao sư của mình thế mà lại cho ra cùng nàng đoán trước hoàn toàn khác biệt đáp án, lập tức không hiểu hỏi, lão sư, đây là tại sao vậy? Chẳng lẽ làm pháp sư, chúng ta không nên đối tri thức bảo trì vô tận khao khát sao? Pháp sư đối tri thức xác thực có vô tận khao khát, thậm chí một ít pháp sư tiến phòng thí nghiệm có thể nghiên cứu một chút chính là mấy năm thậm chí mấy chục năm, nhưng ngươi nhất định phải hiểu được khắc chế. Chin Hèn thần sắc rất nghiêm túc, cũng không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Chúng ta xác thực đối tri thức cùng chân lý có vô tận khao khát, nhưng là loại này khao khát nhất định phải là có tiết chế. Chúng ta có thể làm một cái nào đó không biết mà trả giá vô số thời gian cùng tinh lực, nhưng làm một pháp sư, ngươi không thể bởi vì khao khát tri thức liền cơ bản nhất làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng không thể bảo đảm. Bất cứ lúc nào, pháp sư đều phải cam đoan một viên thanh tỉnh lại tinh lực rồi rào đầu não, điểm này ngươi làm được sao? Bị Chin Hèn hỏi lên như vậy, mị rủ mị mị cổ to lập tức á khẩu không trả lời được. Khoảng thời gian này nàng trầm mê đọc sách, xác thực mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều rất hỗn loạn, tăng thêm đi làm to lớn áp lực công việc càng là mỗi ngày đều lộ ra tinh thần hể bại suy sụp, chỉ bất quá thu hoạch kiến thức mới mang đến hương phấn hòa tan cảm giác của nàng, làm nàng không có cảm thấy mình dị thường, chẳng qua là cảm thấy có thể là cảm giác ngủ không ngon. Nhìn xem đệ tử của mình như vậy một bức bộ dáng, Chin Hèn lắc đầu đối nàng bất mãn bình luận, ngươi biết chính ngươi hiện tại như cái gì sao? Tựa như là cắn thuốc quá lượng về sau sinh ra dược vật ỷ lại người giống nhau, đã thành nghiện. Ngươi chẳng lẽ mình đều không có một chút cảm giác sao? Một bên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì nhìn xem Chin Hèn răn dạy mì rủ mì mì cổ tỏ, từ trên người chính mình móc ra một gương soi mặt nhỏ đưa cho nàng, mì cổ tỏ ngươi có phải hay không thật lâu không có soi gương rồi? Ngươi nhìn nhìn chính ngươi đi, mắt quần thâm đều nhanh nồng giống Yên Huân Trang giống nhau, tóc cũng đều rối bời. Bị giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì kiểu nói này, mị rủ mị mị cổ tỏ tiếp nhận cái gương nhỏ nửa tin nửa ngờ nhắm ngay chính mình, kết quả lại kém chút bị người trong gương giật nảy mình. Đôi mắt chung quanh là nồng đậm mắt quần thâm, sắc mặt tái nhợt mà tiểu tụy, tóc cũng khô cạn ảm đạm không có chút nào sáng bóng đáng nói, cả người nhìn qua thật giống như liên tục tăng ca một tuần lễ, sắp đột tử xã xúc giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Mị rủ mị mị cổ tỏ giật nảy mình, mặc dù nàng bình thường cũng không hóa trang, nhưng nhìn qua cũng là mỹ nữ một viên. Làm sao liền bất chi bất giác biến thành như vậy một bức quỷ bộ dáng? Tại sao có thể như vậy? Tử linh pháp sư tri thức ngươi cảm thấy là ai đều có thể nhìn hiểu. Truyền thừa chi thư ngươi cho rằng đọc là cùng ngươi nhìn sách khác giống nhau không có tiêu hao. Chin Hèn lấy một bức tương đương chẳng thèm ngó tới ngữ khí phê bình đệ tử của mình, rất có một loại giận này không tranh ý vị, mặc dù ngươi thông qua chuyển chức nghi thức trở thành chân chính tử linh pháp sư, tố chất thân thể các phương diện đều trội hơn thường nhân. Nhưng đọc truyền thừa chi thư vẫn như cũ cần tiêu hao đại lượng tinh lực, tăng thêm ngươi lại si mê trong đó mất ăn mất ngủ, không có đột tử đã là vận hạnh. Có lẽ là cảm thấy nói như vậy không đủ để mì dù mì mì cổ tò nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, Chin Hèn còn tận lực hù dọa lấy nàng, có biết hay không nếu như ta không can thiệp, để ngươi liền tiếp tục như thế ngươi sẽ biến thành cái dạng gì? Ngươi sẽ vì đọc sách không ăn cơm, không ngủ được, không làm cái khác bất cứ chuyện gì, biến thành sách vợ nô lệ. Cả ngày liền chỉ biết bưng lấy sách đọc sách, cả người biến thành một bộ khô cạn hoạt thi. Cho đến lúc đó, ngươi liền có thể chuyển chức tử linh pháp sư đặc thù nghề nghiệp, thi vu. Chương 621, tiết chế. Chin Hèn lời nói để mị rủ mị mị cổ tỏ giật nảy mình, nhưng lại có chút hoài nghi hướng Chin Hèn hỏi, thế nhưng là lão sư, thân là pháp sư không phải hẳn là khao khát chân lý sao? Khao khát chân lý, lại đồng dạng cần tiết chế dục vọng. Chin Hèn hướng phía mị rủ mị mị cổ tỏ cười lạnh một tiếng. Dùng một loại để nàng dùng mình ánh mắt đánh giá nàng, không hiểu được tiết chế chính mình dục vào người, sẽ chỉ rơi vào tà đạo. Hoặc là ngươi muốn thử xem trở thành thi vu, hoặc là dứt khoát trở thành vu yêu là cảm giác gì. Nếu nói như vậy, làm lão sư của ngươi ta có thể vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp, tỉ như trực tiếp đem ngươi làm thành sắc ướp. Tin tưởng ta, bằng vào ta hiện tại tay nghề, ta ta có thể để ngươi cho dù làm thành xác gớp ngươi đều vẫn là còn sống. Cảm ơn lão sư, vẫn là không cần. Mị dù mị mị cổ tỏ vội vàng lắc đầu, làm một thích trưng diện nữ sinh, mặc dù lựa chọn nghề nghiệp không thể hóa trang, nhưng là mị dù mị mị cổ tỏ còn không muốn đem chính mình biến thành xác gớp. Nhất là Chin Hẹn còn cố ý bắn ra một cái nàng biến thành xác gớp về sau huyễn tượng bày ở trước mặt của nàng. Không nghĩ biến thành xác gớp, liền cho ta không chế dục vọng của mình. Chin Hẹn nghiêm nghị lại, đối mị dù mị mị cổ tỏ phi thường nghiêm túc khiển trách, nếu như ngươi chính hy vọng có thể tại pháp sư trên đường đi càng xa, như vậy tiết chế dục vọng là ngươi nhất định phải học được chuyện. Bất luận cái gì không hiểu được tiết chế người của mình, không phải đã chết chính là ngay tại tìm đường chết trên đường. Ta biết lão sư, ta sẽ sửa lại. Mị dù mị mị cổ tỏ không nghĩ tới chính mình mất ăn mất ngủ ham học hỏi lại ngược lại đổi lấy lão sư gian dạy, vẻ vải sau khi nhưng cũng rõ ràng ý của Chin Hẹn. Tựa như Chin Hẹn nói, nàng hiện tại vì có thể nhìn nhiều sách đã nghĩ đến làm sao đi phối trí dược tề đến để cho mình không ngủ được, có thể nghĩ nếu như loại ý nghĩ này tiếp tục phát triển tiếp, chính mình tất nhiên sẽ cảm thấy nhục thể sẽ rất vướng bận mà lựa chọn trở thành thi vu hoặc là dứt khoát biến thành lão sư nói tới vu yêu, có thể có vô tận thời gian đi học tập cùng nghiên cứu, nhưng là tiếp tục như vậy chỉ sợ chính mình làm người bộ phận cũng liền sói mòn hầu như không còn. Có lẽ là cảm thấy mình nghiêm nghị như vậy sẽ để cho mị dù mị mị cổ tỏ cảm thấy mình chuyện bé xé ra to. Chin Hẹn tại gian dạy xong nàng về sau nhưng cũng đổi một loại tương đối nhu hòa ngữ khi nói với nàng, ta cũng không phải là phản đối ngươi ham học hỏi, mà là hy vọng ngươi đang cầu mà biết dư học hội không chế. Pháp sư đối tri thức khao khát là vô bờ bến, chúng ta luôn luôn đang không ngừng tìm tòi chúng ta cho những thứ không biết. Nhưng cầu mà biết đường là tràn ngập long đong cùng nguy hiểm, nếu như không thể tiết chế chính mình, học hội lúc nào nên dừng lại, như vậy hậu quả thường thường là sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Ta đề nghị ngươi hảo hảo đọc vừa đọc truyền thừa chi thư bên trong liên quan tới tử linh pháp sư vì sao lại tại đa nguyên vũ trụ không khai người chào đón nội dung, ở trong đó kỹ càng ghi chép những cái kia không hiểu được tiết chế pháp sư đến tột cùng làm ra như thế nào đáng sợ chuyện. Đem chính mình biến thành thi vu hoặc là vu yêu cũng còn chỉ là việc nhỏ, vì thí nghiệm pháp thuật cùng thu hoạch thi thể, chế tạo đồ sát, gieo rắc ôn dịch, thậm chí là bước lên hai quốc gia ở giữa chiến tranh khiến vô số người biến thành bọn hắn dục vọng vật hy sinh. Đây đều là tử linh pháp sư khắc chế không được chính mình dục vọng đã làm qua chuyện. Chin Hẹn lời nói thật hù đến mị dù mị mị cổ tỏ, nàng nghĩ đến nếu như chính mình vì nghiệm chứng một loại nào đó dược vật với thân thể người tác dụng mà dùng người sống làm thí nghiệm, đồng thời làm xong thí nghiệm về sau trực tiếp đem những này người sống thể giải phẫu, hoặc là vì nghiên cứu một loại nào đó virus hoặc là ôn dịch truyền bá hiệu quả mà trực tiếp đem này gieo rắc đến thành thị các ngõ ngách, tạo thành tất cả mọi người lây nhiễm cùng tử vong. Mị dù mị mị cổ tỏ đuổi tới một trận không rét mà run, ôm bờ vai của mình xoa nắn hai lần. Nàng không dám tưởng tượng nếu như chính mình biến thành như thế sẽ như thế nào, nhưng là nàng biết nếu như mình thật giống Chin Hẹn nói, không thể khống chế dục vọng của mình lời nói, rất có thể liền sẽ biến thành như thế. Có lỗi với lão sư, ta sai. Ta không nên như thế phóng túng chính mình. Mị dù mị mị cổ tỏ thành khẩn hướng Chin Hẹn xin lỗi. Nhìn thấy mị dù mị mị cổ tỏ xin lỗi, Chin Hẹn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với đệ tử của mình có thể nhanh như vậy rõ ràng chính mình ý tứ cảm thấy thật cao hứng. Mị cổ tỏ ngươi có thể rõ ràng điểm này liền tốt, khao khát tri thức cũng không có sai, nhưng nhất định phải chú ý phương thức cùng phương pháp. Chin Hẹn vẫn là khẳng định nàng cầu học thái độ, đồng thời đối nàng chỉ điểm, giống như ngươi nghĩ muốn chế tác tinh lực dược tề đến bổ sung tinh lực đến để cho mình có nhiều thời gian hơn học tập, bản thân cái này thật là tốt một sự kiện, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ kế hoạch tính cùng tiết chế, mà không phải để cho mình không có chút nào tiết chế theo đuổi. Không biết tri thức là vô cùng vô tận, chúng ta truy cầu tri thức, tìm kiếm chân lý, mục đích là để tri thức làm việc cho ta, mà không phải biến thành tri thức nô lệ, sẽ chỉ mù quáng truy cầu không biết. Như thế thu hoạch được tri thức là không dùng, bởi vì ngươi căn bản liền không biết đi vận dụng nó, mà chỉ là tại tham lam thu hoạch, biến thành tri thức thần dữ của. Thật giống như ngươi hỏi ta nên như thế nào thu hoạch được ma pháp dược tề vật liệu giống nhau. Ngươi nếu như nghiêm túc học qua tương quan tri thức, đồng thời suy nghĩ qua làm sao vận dụng lời nói, ngươi là sẽ không đến hỏi ta vấn đề này, bởi vì chính ngươi liền có thể tìm tới đáp án. Chính mình liền có thể tìm tới đáp án. Thế nhưng là ta tại truyền thừa chi thư bên trên không có tìm được đáp án A. Mị dù mị mị cổ tỏ không rõ ràng cho lắm, có chút nghi ngờ hướng Chin Hẹn hỏi ngược lại. Nàng tỉ mị đọc qua truyền thừa của mình chi thư, cho dù đối với dược tề học nội dung cũng không có nhìn nhiều cẩn thận. Nhưng liên quan tới dược tề tài liệu bộ phận nàng cảm thấy mình vẫn là nhìn tương đối nghiêm túc, nhưng mà bên trong cũng không có nói giải quyết như thế nào vật liệu thu hoạch vấn đề nội dung. Phải không? Ta nghĩ truyền thừa của ngươi chi thư bên trên hẳn là có kỹ càng giới thiệu mỗi một loại tài liệu tập tính cùng sinh trưởng hoàn cảnh A. Không chỉ có những này, còn có mỗi một loại tài liệu hiệu quả cùng phương pháp sử dụng. Nếu như ngươi thật cẩn thận nghiên cứu qua những nội dung này, vì cái gì không phỏng theo những tài liệu này sinh trưởng hoàn cảnh đến chính mình bồi dưỡng đâu. Chin hèn đối mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ mở ra hai tay, xong nàng cố ý nói, ngươi nhìn, ngươi cái này vẫn là không có hiểu rõ chính mình học được tri thức. Mà lại ngươi gặp qua mấy cái ma pháp sư là sẽ ra cửa hái thuốc tìm kiếm tài liệu. Thân là một cái pháp sư, hoặc là chính mình bồi dưỡng, hoặc là mướn người đi thu hoạch, nhưng tuyệt ít có chính mình tự mình động thủ. A, bị Chin hèn kiểu nói này, mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ rất có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nếu rõ ràng, vậy ngươi bây giờ phải biết làm sao thu hoạch vật liệu đi. Nhìn thấy mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ hiểu được, Chin hèn tán dương nhẹ gật đầu, đừng nói làm lao sư khắc khe khắc ngươi. Chính mình đi tìm họ Sèn Cun, đem ngươi cần vật liệu nói cho hắn, để hắn giúp ngươi đi tìm cái khác siêu phàm giả thu mua đi. Đến nỗi thu mua không đến, tự nghĩ biện pháp xây cái bồi dưỡng nhà ấm, tự mình bồi dưỡng đi. Là lão sư. Tạ tạ lão sư. Ta biết. Mị dù mị mị cổ tỏ nghe được Chin hèn nói như vậy, lúc này mới cao hứng nở nụ cười. Chương 622, mục tiêu. Cứ việc Chin hèn đối với mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ si mê học tập tử linh pháp thuật tri thức đến mất ăn mất ngủ tình trạng mà cảm thấy bất mãn, nhưng là một lao sư, hắn vẫn là tận khả năng vì mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ cung cấp lấy trợ giúp. Trên thực tế Chin hèn lúc trước cũng từng có giống như mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ si mê với tử linh pháp thuật tri thức, hận không thể cả ngày đều đem tinh lực vùi đầu vào đối tử linh pháp thuật học tập bên trên thời điểm, bất quá thời điểm đó Chin hèn vẫn chỉ là trong đó học sinh, hắn chính là nhân sinh ở trong ở giữa nhất hai niên kỷ. Khắt cầu học hội tử linh pháp thuật, đến mới ra cái gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo thức trang bức đánh mặt. Nhưng là khó phân phức tạp pháp thuật tri thức, các loại pháp thuật mô hình cùng khái niệm học tập, ma diệt Chin hèn trên thân tuyệt đại đa số ngây thơ cùng trung nhị. Dù sao không phải ai đều có thể ở lưng song so sách giáo khoa còn khó đại lượng pháp thuật khái niệm về sau, còn có tâm tư làm những này. Bất quá Chin hèn cũng không có rơi vào đi, không có biến thành giống hắn nói như vậy vì học tập tri thức không quan tâm. Hận không thể một ngày 24 giờ có thể có 25 tiếng đang đọc sách, thậm chí muốn đem chính mình biến thành thi vu hoặc là vu yêu. Đến nỗi nói nguyên nhân, hắn muốn thi đại học là một mặt, nặng nghề việc học đã đủ chiếm dụng thời gian của hắn, nếu như còn muốn tăng thêm ma pháp học tập, vậy liền thật một ngày 25 tiếng cũng không đủ dùng. Còn mặt kia tắc có lẽ là bởi vì Chin hèn đối với những pháp thuật này tri thức tại học xong về sau, nghĩ càng nhiều hơn chính là làm sao vận dụng những pháp thuật này tri thức đến thay đổi hiện trạng của mình. Mà không phải nói học xong còn muốn học những thứ khác. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn có thể từ đối tử linh pháp thuật học tập ngược lại đạp lên học y con đường, đem tử linh pháp thuật bên trong tri thức cùng kiến thức y học kết hợp lại, đồng thời thông qua học y đến trả lại chính mình đối tử linh pháp thuật học tập, để cho mình có thể cấp tốc đề cao, từ đó thi đậu Tokyo Đại học Y học bộ. Học tập là đáng giá cổ vũ, vô luận lúc nào, thời đại nào, đối tri thức khao khát cùng học tập đều là nên được đến khen thưởng cùng cổ vũ. Nhưng chúng ta xưa nay không hẳn là vì học tập mà học tập là phải có mục đích. Tham dò không biết, tăng lên bản thân, cải thiện hiện trạng, vì nhân loại làm cống hiến, vì mình tương lai có thể kiếm nhiều tiền. Những này đều học tập mục đích, mà những này mục đích cũng có thể tốt hơn thôi động chúng ta học tập hứng thú cùng dục vọng, biến thành chúng ta học tập động lực. Thế nhưng là nếu như không có mục tiêu, chỉ là vì học tập mà học tập, kia học tập chính là mù quáng. Mù quáng đi học tập, liền tốt một đầu thuyền trên biển cả lạc mất phương hướng giống nhau. Sẽ chỉ càng đi càng lệch cách ban sơ mục tiêu cùng tiến lên phương hướng, thậm chí tại chỗ đảo quanh. Bất quá mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cũng không phải là loại kia mù quáng, chẳng có mục đích học tập, nàng càng giống là đi trên đường, nhìn thấy ven đường hoa cũng muốn, chim cũng muốn, con thỏ nhỏ cũng muốn. Cái gì đều muốn lấy về phần mình lạc mất phương hướng loại tình huống kia. Tri thức là vô cùng vô tận, chúng ta tại bắt đầu học tập thời điểm, liền nên cho mình ký kết một cái tiến lên mục tiêu. Ngươi làm hết thể đều là đang hướng phía cái mục tiêu này cố gắng. Nếu như không có cái mục tiêu này, nhìn thấy cái này cũng muốn học, nhìn thấy cái kia cũng muốn học, cái gì đều muốn học cuối cùng chính là cái gì đều không học được, sẽ chỉ mù quáng truy cầu kiến thức mới, cuối cùng đang theo đuổi tri thức quá trình bên trong triệt để mê thất bản thân. Làm lão sư, tại đệ tử mê thất bản thân thời điểm, liền nên trợ giúp nàng một lần nữa tìm tới phương hướng chính xác cùng phương pháp. Mị cổ tỏ ngươi khoảng thời gian này chắc hẳn cũng đối tử linh pháp thuật có một cái đầy đủ hiểu rõ, như vậy ngươi có chính mình mong muốn học tập mục tiêu sao? Nhìn xem đệ tử của mình, Chin hèn hướng nàng hỏi ra vấn đề này. Mục tiêu? Nên tính là có đi. Mị dù mị mị cổ tỏ suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy mình có lẽ xác thực có một mục tiêu, ta muốn trở thành hồn ngữ người. Nghe được Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ trả lời, Chin Hèn ngược lại là không khỏi kinh ngạc một chút, hồn ngữ người. Mị Cổ Tỏ, ngươi hy vọng đi linh hồn học phái lộ tuyến. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ có chút xấu hổ cúi đầu, nhẹ gật đầu mới lên tiếng, ta học tập tử linh pháp thuật dự tính ban đầu chính là hy vọng có thể cùng người chết câu thông, để những cái kia bổng mạng người có thể nghỉ ngơi, linh hồn học phái hồn ngữ người vừa vặn có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Không có tiếp tục học tập tử linh học phái tri thức, thật rất xin lỗi. Nói, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ còn đứng dậy, hướng phía Chin Hèn dùng sức không người chào, thành khẩn nói xin lỗi, thật xin lỗi, lao sư. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ xin lỗi là bởi vì chính mình lựa chọn cùng Chin Hèn hoàn toàn khác biệt học phái, cái này khiến nàng mười phần thấp thỏm, dù sao tại Nhật Bản văn hóa bên trong đến xem, nàng cái này thuộc về phản bội lao sư của mình. Nhưng mà Chin Hèn lại hết sức không sao cả khoát tay áo, cười nói, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi, ngươi nếu có một mục tiêu, vậy liền hướng phía mục tiêu của ngươi đi cố gắng, lao sư chẳng qua là ngươi tiến lên đá đặt chân mà thôi. Mà lại tử linh pháp thuật bát đại học phái, nói đến cái khác bảy cái học phái đều là từ tử linh học phái bên trong chia ra đi, ngươi loại này lựa chọn cũng coi là tử linh học phái truyền thống. Chin Hèn thái độ vượt qua Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đoán trước, nàng có chút bức dứt muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, chỉ có thể do dự nửa ngày sau nói với Chin Hèn tiếng cảm ơn. Nhìn xem đệ tử của mình ngại quá dáng vẻ, Chin Hèn nhịn không được cười lên. Đối với Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lựa chọn cùng chính mình hoàn toàn không giống học phái, hắn xác thực không chút nào để ý, làm lão sư, hắn sẽ chỉ hy vọng học sinh của mình tốt, mà không phải cường ngạnh yêu cầu học sinh của mình nhất định phải học tập chính mình cho an bài đồ vật. Như thế dạy dỗ đến không phải học sinh, mà chỉ là dây chuyền sản xuất bên trên sản phẩm mà thôi. Lướt qua cái đề tài này, Chin Hèn ngược lại hướng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ hỏi, Mị Cổ Tỏ ngươi có cân nhắc tốt nên như thế nào thu hoạch chính mình cần thiết ma pháp dược tề vật liệu sao? Ta đã đi tìm họ Senkun, hắn tỏ vẻ có thể giúp ta thu mua một bộ phận, nhưng vẫn là có rất nhiều vật liệu hắn cũng làm không đến, cho nên ta cảm thấy xác thực cần giống như lão sư ngươi nói vậy, tự mình tiến hành bồi dưỡng. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đối với vấn đề này hiển nhiên đã làm qua suy nghĩ, tại Chin Hèn cho nàng nhắc nhở về sau, nàng cũng tích cực mượn nhờ truyền thừa chi thư đến tìm kiếm đáp án, mà đáp án tự nhiên cũng rất đơn giản. Ta tưởng tượng lao sư ngài giống nhau, tạo dựng một cái tử linh không gian, tạo nên thích hợp hoàn cảnh đến bồi dưỡng các loại vật liệu. Kiến tạo tử linh không gian. Cái này đối với ngươi mà nói dường như có chút sớm. Chin Hèn khẽ lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ hiện tại liền bắt đầu cân nhắc tạo dựng tử linh không gian có chút sớm, bất quá vẫn là khẳng định nhẹ gật đầu nói, bất quá đã ngươi nghĩ kỹ liền đi nếm thử đi, có mục tiêu vậy liền hướng phía mục tiêu đi cố gắng. Vâng. Tạ lao sư. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lần nữa hướng Chin Hèn nói lời cảm tạ, bất quá nàng vẫn là hướng Chin Hèn khẩn cầu, ta cũng biết mình hiện tại năng lực còn chưa đủ lấy tạo dựng thuộc về mình tử linh không gian, cho nên hy vọng lão sư ngài có thể không tiếc chỉ điểm. Ta biết, có cái gì không hiểu liền đến hỏi ta đi. Chin Hèn nở nụ cười, cũng không có để ý Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ khẩn cầu. Chương 623, làm việc. Giải quyết chính mình đệ tử phiền não, Chin Hèn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ Mị cũng trở lại bệnh viện tiếp tục đi làm. Giáo sư, ngài trở về. Cửa phòng làm việc, tiểu bí thư Shizena nhìn thấy Chin Hèn đi làm lại, vội vàng hướng hắn chào hỏi. Buổi sáng tốt lành a, Zina. Chin Hèn cũng cùng Shizena chào hỏi, mà cùng hắn cùng đi dò nọ chia hỉ rổ Mị tắc đem một cái tiểu túi giấy đưa tới Shizena trước mặt. Đây là thủ tín, chúng ta tại Paji mua, chính tông nhất ngựa chặt lợn. Cảm ơn dò nọ chia giáo sư. Shizena vội vàng tiếp nhận túi giấy, hướng dò nọ chia hỉ rổ Mị nói cảm tạ. Do nọ chia hỉ rồ mỉ chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, Song Chin Hèn nhẹ gật đầu nói một tiếng vậy ta đi làm liền quay người đi vào đối diện chính nàng văn phòng. Chin Hèn thấy thế cũng đi vào phòng làm việc của mình, thay đổi áo khoác trắng về sau, mới hướng Shizena hỏi, Zina, ta không tại bệnh viện khoảng thời gian này, có chuyện gì sao? Có, giáo sư. Shizena vội vàng đem chính mình chỉnh lý tốt văn kiện cùng tư liệu cho Chin Hèn cầm tới, những tài liệu này là bệnh viện khoảng thời gian này phát xuống văn kiện. Cần giáo sư ngài xem. Mà cái này một bộ phận thì là cần giáo sư chữ ký của ngài văn kiện, ta dựa theo trình tự đã xếp hàng đàng hoàng, giáo sư chữ ký của ngài liền có thể. Mặt khác cái này một phần là giáo sư ngài không có ở đây khoảng thời gian này gọi điện thoại tới cùng khách tới thăm danh sách, ta đều làm ghi chép đồng thời lưu lại phương thức liên lạc, giáo sư ngài có thể tìm đọc. Nhìn thấy Shizena đem tất cả làm việc sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, Chin Hèn không khỏi tán dương như mày, thật sự là vất vả ngươi. Văn kiện để ở chỗ này đi, ta ký tên xong ngươi lại đến cầm. Shizena nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người rời đi Chin Hèn văn phòng. Mà Chin Hèn tắc cầm lấy văn kiện trên bàn, một phần nhìn lại, xử lý chính mình không có ở đây khoảng thời gian này trô động lại làm việc. Cũng may động lại làm việc cũng không nhiều, tăng thêm Sĩ Dĩ Dệ Nạ đều giúp hắn chỉnh lý tốt, Chin Hèn xử lý cũng rất nhanh, bên trên buổi trưa còn không có qua một nửa, hắn cũng đã xử lý xong tất cả động lại làm việc, đem cần ký tên văn kiện cũng đều ký xong chữ. Đang chuẩn bị gọi Sĩ Dĩ Dệ Nạ tiến đến lấy đi động lại văn kiện, Sĩ Dĩ Dệ Nạ lại gõ cửa một cái chính mình đi đến. Giáo sư, có đồn cảnh sát người đến tìm ngài. Sĩ Dĩ Dệ Nạ nói chuyện rất có vài phần tâm tình khẩn trương. Hiển nhiên đối với có cảnh sát đến tìm Chin Hèn cảm thấy có chút lo lắng. Làm Chin Hèn bí thư, Sĩ Dĩ Dệ Nạ hiển nhiên là đang lo lắng Chin Hèn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, đến mức cảnh sát tìm tới cửa, mà lại coi như không phải như thế, cảnh sát tới cửa tóm lại không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà Chin Hèn đối với cái này ngược lại là không ngạc nhiên chút nào, chỉ là cười một cái nói, mời bọn họ vào đi, thuận tiện Dĩ Nạ hỗ trợ ngược lại hai chén trà tiền đến. Vâng, giáo sư. Thấy Chin Hèn cũng không có biểu hiện ra cái gì thất kinh dáng vẻ, Sĩ Dĩ Dệ Nạ cũng an định lại, nhẹ gật đầu về sau, tương lai tìm Chin Hèn công an điều tra sảnh người đưa vào phòng làm việc của hắn. Đồn cảnh sát người tới là một nữ tử, sau lưng còn đi theo hai cái ăn mặc đồ tây đen nam tử, nhìn qua ngược lại là một bộ già dặn dáng vẻ. Giáo sư Chin, ta là đồn cảnh sát công an 9 khóa cờ xa nạt dì sủ cổ, lần đầu gặp mặt xin chỉ giáo nhiều hơn. Nữ tử hướng phía Chin Hèn chào hỏi. Chỉ là nàng cũng không có dựa theo giống nhau người Nhật thói quen không lưng, mà là kính một cái quân lễ. Nhìn thấy cờ xạ nạt dì sủ cổ cúi chào, Chin Hèn không khỏi ánh mắt ngưng lại, hướng nàng hỏi, cờ xạ nạt tiểu thư trước kia là quân nhân. Đúng vậy, ta từng tại trên biển lực lượng phòng vệ phục dịch, quân hàm ba tá. Cờ xạ nạt dì sủ cổ nghe được Chin Hèn hỏi, ngược lại là thống khoái thừa nhận quân đội của mình phục dịch kinh nghiệm. Nghe được cờ xạ nạt dì sủ cổ nói như vậy, Chin Hèn ngược lại là không khỏi nhíu mày. Hắn đối Nhật Bản quân nhân một mực không có cảm tình gì. Có lẽ là phát giác Chin Hèn cảm xúc biến hóa, cờ xạ nạt dì sủ cổ đối thủ hạ sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhìn thấy hai người thủ hạ đi ra Chin Hèn văn phòng đồng thời đóng cửa lại về sau. Cờ xạ nạt dì sủ cổ lúc này mới nói với Chin Hèn, ta là phụng thủ tướng đại thần trực tiếp mệnh lệnh đến đây hiệp trợ các hạ xử lý lần này đặc thù sự kiện, còn mời các hạ ở sau đó trong công việc chiếu cố nhiều hơn. Chin Hèn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Ngược lại là nghe được cờ xạ nạt dì sủ cổ lời ngầm, bất quá hắn đối với cái này ngược lại là cũng không ngại, chỉ là hướng nàng hỏi, ngươi là lấy lý do gì đến bệnh viện? Sẽ không là trực tiếp tới A. Bởi vì lúc trước phát sinh qua tà giáo đồ tập kích sự kiện, cho nên đồn cảnh sát đã đem vụ án này chuyển giao công an tổng vụ khóa phụ trách. Cờ xạ nạt dì sủ cổ đơn giản giải thích một câu. Tại Nhật Bản, nâng lên công an, bình thường chỉ là hai cái bộ môn, một cái là đồn cảnh sát bộ công an. Một cái khác thì là công an điều tra sảnh. Đồn cảnh sát bộ công an trực thuộc ở nội các, công an điều tra sảnh tác thuộc về pháp vụ tỉnh, mà nội các phủ cùng pháp vụ tỉnh cung cấp, cả hai mặc dù đều là tổ chức tình báo, nhưng là hoàn toàn hai cái hệ thống. Bộ công an là cảnh sát hệ thống bên trong điều tra như là tà giáo đồ hoặc là cánh phải đoàn thể loại hình tổ chức cơ cấu, mà công an điều tra sảnh chính là từ đầu đến đuôi cơ quan tình báo. Chuyện liên quan đến tà giáo, do công an bộ phụ trách cũng là đúng mức. Phải không? Như vậy làm phiền các ngươi đối với chuyện này cũng chú ý nhiều hơn, dù sao cái kia thai nhi gần nhất liền muốn xuất sinh, ta lo lắng còn biết có người muốn làm chút gì. Nghe được cờ xạ nạt dì sủ cổ nói như vậy, Chin Hèn cũng thừa cơ nói với nàng, nơi này dù sao cũng là bệnh viện, vạn nhất phát sinh tập kích khủng bố sự kiện, ta nghĩ vô luận là ngươi vẫn là ngươi cấp trên, đều là không nguyện ý nhìn thấy. Cờ xạ nạt dì sủ cổ nghe được Chin Hèn nói như vậy, ngược lại là mười phần lý giải cùng tán đồng nhẹ gật đầu. Điểm này trước khi đến ban trưởng có chỗ bàn giao, sẽ có một cái hành động tiểu tổ phụ trách nơi này công việc bảo vệ, bảo đảm cái này thí nghiệm có thể thuận lợi tiến hành. Ta đây cứ yên tâm. Chin Hèn trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, lúc này mới hướng cờ xạ nạt dì sủ cổ nói đến chính sự, liên quan tới chuyện kia, ta đã đi tìm nhà gái nói qua, tạm thời các ngươi đừng có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhà trai bên kia cũng giống như vậy, tạm thời lấy giám thị làm chủ. Bất quá có bất kỳ biến hóa nào hoặc là ngoài ý muốn, đều muốn kịp thời cho ta biết. Rõ ràng, sau đó ta sẽ đem tin tức tương quan đưa ra ban ngành liên quan. Trước khi tới cờ xạ nạt dì sủ cổ đã biết trước mắt bác sĩ là sự kiện lần này toàn quyền phụ trách, hơn nữa còn là từ thủ tướng đại thần tự mình ủy nhiệm, cho nên nàng cũng không tồn tại cái gì cái khác cảm xúc, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền tốt. Nhưng mà nàng cái bộ dáng này để Chin Hèn không khỏi có chút cảm thấy không thích, có lẽ là trời sinh đối Nhật Bản quân nhân không có cái gì tốt cảm nhận. Tăng thêm cờ xạ nạt dì sủ cổ lại là một bộ phục tùng mệnh lệnh không nghe thấy những thứ khác bộ dáng, khiến cho Chin Hèn trong lòng không thích lại tăng thêm mấy phần, bất quá hắn cũng không đến nỗi đối cỡ xạ nạt gì sủ cổ có ác cảm gì, chỉ là nhiều nhất giải quyết việc chung mà thôi. Cỡ xạ nạt tiểu thư còn có cái gì sự tình khác sao? Nếu như không có, ta muốn đi kiểm tra phòng, cái này không tiện ngươi đi theo. Chin hẹn nói xong, liền từ trên ghế đứng lên, cầm lấy để ở một bên ống nghe bệnh. Mà cờ xạ nạt gì sủ cậu nghe được Chin hẹn nói như vậy cũng chỉ đành mười phần cứng nhắc bái một cái, cáo từ nói, vậy ta trước cáo từ. Chương 624, Tokyo địa kiểm. Nói đến cái này tựa như là vợ chồng chúng ta lần thứ nhất cùng nhau tuần phòng A. Đi tại đi phòng bệnh trên đường, Chin hẹn bỗng nhiên hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì nói như thế. Thế nào lại là lần thứ nhất, trước kia viện trưởng cùng giáo sư tuần phòng thời điểm, ta không đều cùng ngươi cùng nhau sao? Còn có lần trước ngươi thay thế quẹp giáo sư tiến hành giáo sư chữa bệnh lưu động, ta không phải cũng đi theo ngươi cùng nhau sao? Do nọ chia hì dô mỉ kỳ quái hỏi ngược lại, nàng không hiểu rõ Chin hẹn tại sao phải nói như vậy. Ta nói là thường ngày tuần phòng, trước kia ngươi nhưng không có theo giúp ta tuần sát qua phòng bệnh. Chin hẹn nở nụ cười, đây bất quá là cái thuyết pháp mà thôi, cũng không có có ý nghĩa đặc biệt gì. Bất quá hắn vẫn là đối giò nọ chia hì dô mì hỏi, làm giáo sư tuần phòng, cảm giác như thế nào? Giò nọ chia giáo sư. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, giò nọ chia hì dô mì cái nào còn không biết mình lão công là đang trêu ghẹo nàng. Không cao hứng trận nhìn Chin hẹn một chút, giò nọ chia hì dô mì cau mũi một cái nói, có thể có cái gì không giống. Ta cũng không phải chủ nhiệm giáo sư, tuần phòng thời điểm sau lưng còn muốn cùng một đống người, không đều là đi phòng bệnh tuần sát, kiểm tra người bệnh tình huống sao. Ta. Lão bà ngươi quả nhiên vẫn là không có rõ ràng, giáo sư cùng phổ thông bác sĩ thế nhưng là không giống. Chin hẹn mỉm cười, dường như có một loại chờ lấy xem kịch vui ý vị, nếu như làm giáo sư không có chỗ tốt lời nói, vậy tại sao trong bệnh viện tất cả bác sĩ đều vấp đến nhọn cả đầu muốn hướng vị trí này bên trên trên đâu? Nghe được Chin hẹn nâng lên chỗ tốt, do nọ chia hì rồ mì kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng, rồi mới lên tiếng, thế nhưng là cái này không có ý nghĩa gì à? Không nói đến ta xưa nay không thu tiền biếu, coi như ta thu lại có thể như thế nào đây? Hiện tại tiền đối với chúng ta mà nói còn có ý nghĩa gì sao? Cũng chẳng trách giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ có câu hỏi này, lúc đầu nàng chính là tiền đủ hoa là được cái chủng loại kia người, tăng thêm lại là bác sĩ loại này cao thu nhập đám người, từ trước đến nay liền không có vì tiền xấu mượn qua. Cùng với Chin hẹn về sau, Chin hẹn cũng là không thế nào người thiếu tiền, hai người tuy nói cuộc sống cũng không có xa xỉ lãng phí, nhưng làm sao cũng là tiền đủ hoa. Đến nỗi nói làm giò nọ chia hỉ rổ mì tại Chin hẹn dẫn đạo hạ trở thành siêu phàm giả về sau, cố nhiên cự long huyết mạch ảnh hưởng để nàng rất thích sáng long lánh đồ vật, nhưng đây chẳng qua là một loại thu thập đam mê, cũng không phải là thật tưởng tượng cự long giống nhau mỗi ngày tại kim tệ bên trên lan lộn. Lại nói nàng coi như thật nghĩ tại kim tệ bên trên lan lộn, tiểu lam tài bảo cho mượn nàng lăn hai lần cũng là không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể lại bên trong bơi cái 1000 mét bơi tự do. Mà đối với Chin hẹn mà nói, do nọ chia hỉ rổ mỉ không biết tiền đối với một cái bán thần mà nói có làm được cái gì. Tiền tổng trả lại là có ý nghĩa, ít nhất phải duy trì cuộc sống của người bình thường lời nói, có tiền vẫn là có rất nhiều tiện lợi. Chin hẹn cười cười, hắn cũng không cảm thấy tiền đối với hắn đã không có ý nghĩa, mà lại lao bà ngươi phải hiểu được một điểm, có lúc ngươi không thu người bệnh tạ lễ, đối bọn hắn mà nói ngược lại là một loại không tín nhiệm. Nhất là coi ngươi là giáo sư thời điểm, ngươi không thu bọn hắn còn tưởng rằng là đắc tội ngươi. Chin hẹn nói cũng coi là Nhật Bản trong bệnh viện một loại phổ biến sự thật đi, nhất là tại đại học trong bệnh viện, người bệnh cho bác sĩ tạ lễ đã là một loại lệ cũ cùng trạng thái bình thường, mặc dù bây giờ toàn bộ chữa bệnh cơ cấu đều tại chỉnh lý loại hiện tượng này, đồng thời yêu cầu bác sĩ không thể thu tạ lễ. Nhưng tại rất nhiều người truyền thống trong quan niệm, bác sĩ không thu tạ lễ rất có thể chính là đối ngươi có ý kiến hoặc là chê ngươi cho không đủ nhiều, lần sau ngươi lại đến bệnh viện trị liệu thời điểm, bác sĩ coi như chưa chắc sẽ tận tâm tận lực thay ngươi trị liệu. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là đối với người bệnh mà nói, lúc đầu bị bệnh chính là một hạng rất lớn chi tiêu, nếu như bác sĩ còn phải lại thu một bút tạ lễ, đây không phải để người bệnh càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sao. Do nọ chia hỉ rổ mỹ đương nhiên biết cái gọi là lệ cũ đến cùng là chuyện gì xảy ra, có lúc cũng không phải là bác sĩ muốn, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không ưa loại chuyện này. Đối mặt do nọ chia hỉ rổ mỹ phản bác, Chin hẹn ngược lại là không cảm thấy có cái gì, chỉ là cười cười về sau nói. Nói thì nói như thế không sai, chẳng qua nếu như là điểm tâm trái cây loại hình đồ vật nhận lấy cũng không sao, dù sao cũng là người ta một mảnh lòng cảm kích, nhưng là nếu như là tiền cũng đừng thu, vạn nhất rước lấy Tokyo địa kiểm đặc biệt lục soát bộ, vậy coi như không xong. Chin hẹn chỉ là đang nói đùa, Tokyo địa kiểm đặc biệt lục soát bộ mặc dù là chuyên môn xét xử đút lót nhận hối lộ cùng tham ô mục nát, nhưng bác sĩ thu tiền biếu còn không đến mức đưa tới bọn này quỷ kiến sầu. Chỉ là hai người chính cười nói thời điểm, hai cái dẫn theo màu đen vali xách tay, ăn mặc đồ tây đen nam tử lại tìm tới bọn hắn. Xin hỏi là Chin Hẹn giáo sư sao? Ngươi tốt, chúng ta là Tokyo địa phương kiểm sát sảnh đặc biệt điều tra bộ, có một số việc muốn hướng ngài tư vấn một chút, xin hỏi ngài có thời gian không? Một tên nam tử trong đó lấy ra giấy chứng nhận, đưa cho Chin Hẹn về sau, thái độ coi như hữu hảo hướng hắn hỏi. Nhìn xem đưa tới trước mắt giấy chứng nhận, Chin Hẹn có chút ngộng, coi như mình là bán thần, cũng còn chưa tới ngôn xuất pháp tùy tình trạng A. Nói thế nào đến Tokyo địa kiểm, liền có đặc biệt lục soát độ người tìm đến mình đâu. Bất quá Chin Hẹn vẫn là tại nhìn thoáng qua đối phương căn cứ chính xác kiện về sau hướng hắn hỏi, xin hỏi là chuyện gì? Hẳn không phải là ta tham ô nhận hối lộ đi. Ta nghĩ ta một cái bác sĩ cho dù có hành động như vậy, cũng không đến nỗi rước lấy các ngươi Tokyo địa kiểm A. Xin yên tâm, chúng ta đến tìm ngài chỉ là hướng ngài tư vấn một ít chuyện, cũng không phải là ngài bản thân có vấn đề gì. Có lẽ là biết Tokyo địa kiểm đến cùng là cái gì thanh danh, nam tử cũng hướng Chin Hẹn đưa ra giải thích, chúng ta trước mắt đang điều tra cùng nhau quan viên tham ô nhận hối lộ vụ án, nhưng là có một tên trọng yếu nhân viên tương quan trước mắt ngay tại quý bệnh viện nằm viện trị liệu, chúng ta cần thu hoạch hắn lời chứng, nhưng nhất định phải đạt được chủ trị bác sĩ cho phép, mà hắn chủ trị bác sĩ chính là Chin Hẹn giáo sư ngài. Con bệnh của ta. Thật có lỗi, ta gần nhất một mực tại nước ngoài lữ hành, hôm nay mới về bệnh viện, ta cần tìm hiểu một chút tình huống mới có thể trả lời vấn đề của ngươi. Nếu như người bệnh tình huống thân thể có thể tiếp nhận các ngươi hỏi thăm kia tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như người bệnh tình huống thân thể không đủ để tiếp nhận các ngươi hỏi thăm, vậy ta cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Làm bác sĩ chúng ta nhất định phải lấy người bệnh thân thể đầu mục cân nhắc hạng mục công việc, mời ngươi lý giải. Chin Hẹn nghe được nam tử giải thích, lý giải nhẹ gật đầu đồng thời cũng hướng hắn đưa ra giải thích. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, nam tử không khỏi nhíu mày, hướng Chin Hẹn hỏi, kia Chin Hẹn giáo sư ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể cho ta hồi phục đâu? Cái này có thể nói không tốt, người bệnh ta cũng còn không thấy, ta cũng không tốt cho ngươi trả lời chắc chắn. Ta hiện tại đang muốn đi phòng bệnh chữa bệnh lưu động, chờ ta chữa bệnh lưu động xong hiểu rõ người bệnh tình huống chúng ta lại nói vấn đề này đi, các ngươi có thể đi phòng làm việc của ta chờ ta, hiện tại ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Chin Hẹn nói xong, liền cùng một bên ngay tại nén cười giỏ nọ chia hì dỗ mì cùng nhau, hướng phía bệnh viện phòng bệnh đi đến. Chương 625, Đồng học. Đi tới phòng bệnh, Chin Hẹn nhìn thấy cái kia bị Tokyo địa kiểm tìm tới cửa người bệnh. Dọc cổ ta Kashi tiên sinh phải không? Ngươi tốt, ta là ngươi chủ trị bác sĩ, ta gọi Chin Hẹn. Nhìn xem bệnh nam tử trên giường, Chin Hẹn một bên đảo ca bệnh, vừa cùng hắn chào hỏi. Ngươi là giáo sư sao? Ta loại này đặc biệt người bệnh. Ở VIP phòng bệnh hẳn là có giáo sư nhìn xem bệnh A. Bệnh nam tử trên giường nhìn xem Chin Hẹn, không có chú ý bệnh tình của mình, lại ngược lại chú ý tới thân phận của Chin Hẹn tới. Nghe được nam tử này lời nói, Chin Hẹn còn không nói gì, một bên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mí lại nhịn không được mở miệng nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, dọc cổ cun ngươi thế mà cũng biến thành như thế con buôn A. Yên tâm đi, lão công ta cùng ta đều là giáo sư, cho ngươi cái này đặc biệt người bệnh nhìn xem bệnh không hề có một chút vấn đề. Ngươi là? Giò nọ chia. Giò cổ Takashi đem ánh mắt chuyển hướng giò nọ chia Hizomi, sửng sốt một chút lúc này mới đưa nàng nhận ra được, thật sự là đã lâu không gặp. Ngươi thế mà đều kết hôn sao? Vậy chúng ta lớp học những nữ hải tử kia cũng đều phải thương tâm chết rồi, năm đó danh xưng toàn trường nữ sinh trong suy nghĩ lý tưởng bạn trai hạng nhất giò nọ chia thế mà cũng sẽ kết hôn, thật là nghĩ không ra à. Lão bà, đây là ngươi đồng học sao? Chin Hẹn nghe được dọc cổ Takashi cùng giò nọ chia Hizomi đối thoại, không khỏi hiếu kỳ hướng nàng hỏi. Cao trung đồng học, tốt nghiệp về sau đã thật lâu không gặp. Giò nọ chia Hizomi nhẹ gật đầu, đồng thời cũng muốn dọc cổ Takashi hỏi, chất keo tế bào liệu, nguyên phát tính trung khu thần kinh hệ thống khối u, dọc cổ cun ngươi thật đúng là vận khí không tốt ta. Xem ngươi ca bệnh giống như đi rất nhiều nhà bệnh viện kiểm tra qua đi. Làm sao không có sớm cho kịp trị liệu. Loại bệnh này kéo càng lâu càng khó trị. Do nọ chia hì rổ mỉ vấn đề để dọc cổ Takashi không biết trả lời như thế nào, túi đầu sờ lấy cái chán có chút khó mà mở miệng. Ngược lại là Chin Hẹn không cảm thấy kinh ngạc nói, hẳn là cảm thấy mình không nên được loại bệnh này, cảm thấy là lầm xem bệnh A. Bất quá thật đáng tiếc, lấy hiện đại chữa bệnh khoa học kỹ thuật trình độ đến nói, khối u, nhất là não bộ khối u lầm xem bệnh xác suất vẫn là rất thấp. Liên vì loại lý do này sao? Do nọ chia hì rổ mỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Làm bác sĩ làm sao đều không ngứa bệnh nhân loại này may mắn ý nghĩ. Đây là lầm xem bệnh, nhất định là có chỗ nào lầm. Ngay từ đầu ôm loại ý nghĩ này, ta đổi tốt mấy nhà bệnh viện. Bị giò nọ chia hỉ rồ mỉ kiểu nói này, Dọc cổ Takashi cũng hơi có chút cam chịu tự rêu nói, thế nhưng là vô luận bệnh viện nào cho ra kết luận đều là giống nhau. Dọc cổ Takashi biểu lộ như đưa đám, ngẩng đầu nhìn về phía giò nỏ chia Hizomi, ta đã sống không lâu đi. Khối u tăng lớn tạo thành não bệnh phụ, gây nên trong đầu ép lên cao, nếu như lại lề mà lề mề lời nói, sẽ chết. Có lẽ bởi vì là đồng học quan hệ, giò nỏ chia Hizomi ngược lại là không có cố kỵ người bệnh cảm thụ. Trực tiếp nói với dọc cổ Takashi ra hắn khả năng gặp phải kết quả xấu nhất. Thật sự là khó có thể tin a. Lúc đầu lớp học thành tích kém nhất ta bây giờ lại là lớp học có tiền nhất, đổi nhập khẩu xe liền cùng đổi thải sắc bút chỉ giống nhau đơn giản, mỗi lần đổi xe tay lái phụ nữ nhân cũng sẽ đi theo đổi, rõ ràng chính là nhân sinh thời điểm huy hoàng nhất, làm sao liền luân rơi xuống đến nông nỗi này rồi. Dọc cổ Takashi tựa hồ đối với bệnh tình của mình cũng có hiểu biết, gió nọ chia Hizomi lời nói cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì kích thích, chỉ là đến cùng vẫn còn có chút không cam tâm. Sinh lão bệnh tử loại sự tình này ai còn nói tốt đâu. Bất quá yên tâm đi, nơi này chính là Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện, toàn Nhật Bản nhất đại học tốt bệnh viện, ngươi sở hoạn bên trên mặc dù là ưu ác tính, nhưng cũng không đến nỗi nói bác sĩ bó tay. Chin hẹn ngược lại là an ủi một phen vị này gió nọ chia Hizomi bạn học cũ, hướng hắn bảo đảm nói, ta sẽ trị tốt ngươi. Thật có thể trị hết không? Dọc cổ Takashi nghe được Chin Hẹn nói như vậy, mười phần kích động nhìn hắn, dường như cả người đều tìm đến hy vọng giống nhau. Chin Hẹn nở nụ cười, nói đùa nói, ngươi không phải cũng nói rồi sao? Ngươi thế nhưng là ở VIP phòng bệnh đặc biệt người bệnh, không đem ngươi trị hết, chúng ta bệnh viện thanh danh thế nhưng là sẽ chịu ảnh hưởng. Vậy liền xin nhờ bác sĩ. Dọc cổ Takashi hướng Chin Hẹn khẩn thiết nói, sau đó đối một bên giỏ nọ chia Hizomi nói, giỏ nọ chia, có thể giúp một tay đem cái dương kia đưa cho ta sao? Cái này sao? Do nọ chia Hizomi nhìn thấy để ở một bên trên mặt bàn màu đen vali xách tay, xác nhận một chút mới đưa cho dọc cổ Takashi. Dọc cổ Takashi mở cái dương ra, hướng đứng tại đầu giường Chin Hẹn hỏi, giá thị trường là bao nhiêu tới? Giá thị trường? Chin Hẹn kinh ngạc một chút, nhìn thấy dọc cổ Takashi từ trong dương lấy ra mấy chồng yên mới lắc đầu nói, loại vật này liền không cần, chữa khỏi ngươi chỉ là công việc của ta mà thôi. Nếu như muốn tạ lời nói, chờ ngươi xuất viện nhớ phải mời chúng ta ăn cơm là được. Một bên giỏ nỏ chia Hizomi nhìn thấy dọc cổ Takashi lấy ra tiền, cũng vội vàng phụ hòa nói, mới vừa rồi còn có Tokyo địa kiểm người tới tìm chúng ta, ngươi cầm nhiều tiền như vậy đi ra là muốn hại ta nhóm sao. Quay đầu xuất viện nhớ mời ta ăn cơm là được. Ngươi hiện tại thế nhưng là kẻ có tiền, đẳng cấp không thể quá thấp a. Tokyo địa kiểm sao? Thật đúng là âm hồn bất tán. Dọc cổ Takashi phàn nàn một câu, đem tiền một lần nữa ném về trong giường, thế này mới đúng Chin Hẹn vợ chồng vừa cười vừa nói, đã như vậy, loại kia ta xuất viện, nhất định mời các ngươi vợ chồng ăn tiệc. Tokyo gần nhất thế nhưng là mở mấy nhà rất không tệ cấp cao nước Pháp phòng ăn, đáng giá thử một lần. Phải không? Vậy ta liền đợi đến ngươi tiệc. Do nọ chia Hizomi nở nụ cười, bất quá nàng rất nhanh lại thu liễm nụ cười giống dọc cổ Takashi hỏi, nói trở lại. Dọc cổ cun ngươi là đã làm gì đem Tokyo địa kiểm đưa tới rồi? Cùng tiên có quan hệ sao? Mỗi người đều có một chút bí mật không phải sao? Dọc cổ Takashi hiển nhiên không muốn đàm luận cái đề tài này, thế là qua loa quá khứ. Do nọ chia Hizomi thấy thế cũng không có hỏi tới, nhẹ gật đầu cùng Chin Hẹn lại thương lượng một chút liên quan tới dọc cổ Takashi bệnh tình, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Hai người chính hướng văn phòng đi tới, Tokyo địa kiểm đặc biệt lục soát bộ người nhưng lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chin Hẹn giáo sư, xin hỏi người bệnh tình huống thế nào? Có thể tiến hành hỏi ý sao? Vẫn như cũ là trước kia cùng Chin Hẹn nói chuyện nam tử, hắn trực tiếp ngăn lại Chin Hẹn, hướng hắn dò hỏi. Người bệnh được chính là chất keo tế bào liệu, một loại ác tính khối u não. Tăng thêm người bệnh kéo dài nhập viện trị liệu thời gian, dẫn đến tình huống trước mắt cũng không phải là rất lạc quan. Khối u đã áp bách đến thần kinh não, gây nên não bệnh phù cùng trong đầu ép lên cao, nếu như liền tiếp tục như vậy chỉ có thể sống 6 tháng. Chin Hẹn hướng nam tử giải thích, đồng thời cũng bổ sung nói do nói, mặc dù người bệnh tình huống hiện tại cũng không đến nỗi nói không thể hỏi lời nói, nhưng cân nhắc đến người bệnh trước mắt sử dụng đại lượng thuốc giảm đau đến giảm đau, cho nên trước mắt cũng không dễ phán đoán hắn đến cùng phải chăng ở vào thần trí thanh tỉnh trạng thái, các ngươi nếu như muốn hỏi nói lời nói, ta đề nghị vẫn là đợi đến ta cho. Hắn làm xong giải phẫu rồi nói sau. Ta biết, vậy chúng ta ngày khác trở lại viếng thăm. Nam tử sắc mặt âm trầm một chút. Lúc này mới cùng thủ hạ của mình cùng rời đi. Chương 626, hỏi thăm. Nhìn thấy Tokyo địa kiểm người rời đi, do nọ chia Hizomi thế này mới đúng Chin Hẹn hỏi, dọc cổ cun trạng thái cho dù là cha hỏi cũng là có thể a. Chin hẹn cun ngươi làm gì muốn đối đặc biệt lục soát bộ người nói như vậy? Lão bà ngươi rất hy vọng bạn học của ngươi bị bọn gia hỏa này tra hỏi sao? Chin hẹn cười cười, một bên hướng văn phòng đi tới, một bên giải thích nói, nhìn ngươi đồng học kia xuất thủ xa xỉ dáng vẻ, 89 phần 10 là cùng đốt lót nhận hối lộ có quan hệ a. Kinh động Tokyo địa kiểm chỉ sợ còn cùng giới chính trị có quan hệ, loại chuyện này có thể không dính vào người liền không dính vào người. Mà lại lấy ngươi đồng học hiện tại dáng vẻ đó, e là cho dù là ta để đặc biệt lục soát bộ người đến hỏi lời nói, cũng trên cơ bản cái gì đều hỏi không ra đến, cho nên làm gì cho mình thêm phiền phức đâu. Ta chỉ cần đem trong đầu hắn khối u cắt đứt, đem hắn chữa khỏi là được. Về phần hắn xuất viện về sau là đi tự thú thẳng thắn hết thảy, vẫn là đem miệng bế lao, chết cũng không nói, kia đều là chính hắn chuyện. Bất quá ta nhìn hắn cái dạng kia, chỉ sợ là sẽ không mở miệng. Nói cũng đúng. Do nọ chia hì rô mì nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý sau khi nhưng cũng thở dài một hơi, không nghĩ tới dọc cổ cun thế mà lại biến thành như vậy, ta nhớ được lúc trước hắn có thể không phải như vậy. Chin hẹn không sao cả nở nụ cười, ôm giò nọ chia hì rô mì eo, đi thôi, chúng ta trở về thảo luận một chút người vị bạn học này giải phẫu đến tuột cùng nên làm như thế nào. Bên trái nào chán diệp bên trong 7cm chất keo tế bào liệu, muốn cắt bỏ lời nói chỉ sợ nhất định phải tiến hành thanh tỉnh mổ sọ thuật. Do nọ chia hì rô mì nhìn xem dọc cổ Takashi hồ sơ bệnh lý cùng kiểm tra báo cáo, cao mày nhìn về phía Chin hẹn. Thanh tỉnh mổ sọ thuật chỉ là tại trong quá trình giải phẫu để người bệnh từ gây tê trạng thái tỉnh táo lại, mổ chính bác sĩ một bên xác nhận người bệnh tình huống, một bên tiến hành trong đầu giải phẫu, tránh tạo thành người bệnh đại não công năng tổn thương, từ đó gây nên tắt tiếng hoặc là vận động công năng chướng ngại loại hình di chứng. Chin hẹn đối với do nọ chia hì rô mì phán đoán tỏ vẻ lấy khẳng định, nhẹ gật đầu tán đồng nói, khối u đã gây nên hắn phạm vi lớn não bệnh phù, mà lại khối u vị trí tiếp cận vải là tạm thị khu, có khả năng đã tạo thành thấm vào. Nếu như trực tiếp tiến hành cắt bỏ lời nói, rất có thể dẫn đến vận động tính tắc tiến chứng. Mà lại nếu như khối u đã đối vải là tạm thị khu tạo thành thấm vào lời nói, rất có thể không cách nào làm được toàn bộ cắt bỏ. Nếu như là loại tình huống này, lão công ngươi định làm như thế nào? Do nọ chia hì rô mì nhìn xem trên tay CT kết quả kiểm tra, hướng Chin hẹn hỏi. Đối với vấn đề này, Chin hẹn hiển nhiên cũng đã cân nhắc qua ứng đối biện pháp, trả mổ ti đinh mảnh tề trong đầu lưu đưa, sau phẫu thuật xạ trị cùng trị bệnh bằng hóa chất cùng sử dụng, có thể giải quyết khối u chưa hoàn toàn cắt bỏ mang tới ảnh hưởng. Hơn nữa còn có thể sử dụng lão công ngươi khai phát quang phổ chống chọi ung thư thuốc, ức chế khối u tế bào hoạt tính, từ đó đạt tới triệt để chữa trị mục đích. Do nọ chia hì rô mì nghe xong Chin hẹn phương án trị liệu, gật đầu tán thưởng đồng thời cũng hướng hắn hỏi đến giải phẫu nhân thủ an bài, kia giải phẫu trợ thủ ngươi dự định để ai đến? Gây tê y không cần hỏi, ngươi khẳng định lại để cho ta tới. Đối với giò nọ chia hì rô mì phàn nàn, Chin hẹn chỉ là cười một cái nói, đây chính là bạn học của ngươi, ngươi chẳng lẽ yên tâm cứ để bác sĩ gây tê đến? Hừ, liền biết sai xử người. Giò nọ chia hì rô mì vũ mị trận nhìn Chin hẹn một chút, cầm lấy trên bàn hồ sơ bệnh lý đứng lên đi ra ngoài cửa. Bất quá đi tới cửa thời điểm nàng vẫn là nói một câu, giải phẫu phong hiểm ta sẽ nói cho dọc cổ cun. Nhìn xem đi ra giỏ nỏ chỉa hỉ rô mì, Chin hẹn cười lắc đầu, mặc dù nàng trên miệng phàn nàn, nhưng chuyện lại một điểm đều không lọt. Bất quá cái này giải phẫu mặc dù rất phiền phức, nhưng lại không dùng đến quá nhiều giúp đỡ, có một tên trợ thủ hỗ trợ, lại thêm phòng giải phẫu y tá đã hoàn toàn đủ, cho nên Chin hẹn cũng chỉ dự định từ thần kinh não ngoại khoa mượn cái trợ thủ tới hỗ trợ. Đến nỗi nói tổng hợp ngoại khoa người. Loại này trong đầu giải phẫu bọn hắn giúp không được gì. Quyết định chủ ý, Chin hẹn cũng bắt đầu viết lên giải phẫu phương án. Một bên khác rời đi Chin hẹn văn phòng giò nọ chia hỉ rổ mỉ chính hướng phòng bệnh đi đến, dự định đi báo cho dọc cổ Takashi liên quan tới giải phẫu nguy hiểm chuyện, lại bị cờ xạ nạt dì sủ câu ngăn lại. Giò nọ chia giáo sư ngươi tốt, ta là đồn cảnh sát bộ công an cờ xạ nạt dì sủ cổ, có một chút liên quan tới trước đó ngài phòng thí nghiệm lọt vào tà giáo phần tử tập kích chuyện muốn hướng ngài xác nhận một chút. Cờ xã nạt dịt sủ cổ móc ra giấy chứng nhận, cũng hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì giải thích chính mình ngăn lại mục đích của nàng. Nhìn xem ngăn lại chính mình cờ xã nạt dịt sủ cổ, giỏ nọ chia hỉ rổ mì nhạy cảm phát giác được nàng cũng không phải là người bình thường, mà là một vị siêu phàm giả. Cái này khiến ánh mắt của nàng không khỏi ngưng lại, nhưng vẫn như cũ không chút biến sắc nhẹ gật đầu nói, có thể, ngươi muốn hỏi cái gì? Mời không cần khẩn trương, chỉ là một chút thông lệ hỏi thăm. Cờ xã nạt dịt sủ cổ giải thích một câu. Đồng thời cũng bổ sung nói do nói, bởi vì ngài thí nghiệm ảnh hưởng trọng đại, chúng ta bộ công an sẽ phái một cái hành động tiểu tổ tới, phụ trách tiếp xuống khoảng thời gian này ngài phòng thí nghiệm phòng hộ làm việc. Cho nên cần hướng ngài xác nhận một chút tin tức, để chúng ta triển khai làm việc. Mặc dù trên thân quân nhân tác phong rất đậm, nhưng cờ xạ nạt gì sủ cổ đối mặt giò nỏ chĩa hì rồ mì thời điểm, lại ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Đối với cái này giò nỏ chĩa hì rồ mì ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý, lại thế nào tác phong cường ngạnh cùng cường thế người tại đối mặt cường đại hơn mình người thời điểm, cũng sẽ học hội hạ thấp tư thái bảo trì khiêm tốn tư thái. Như vậy ngươi nghĩ hỏi chút gì đâu? Thấy cờ xạ nạt gì sủ cổ thái độ rất tốt, giò nỏ chĩa hì rồ mì đối nàng ấn tượng cũng tốt hơn nhiều, vẻ mặt ôn hòa hướng nàng hỏi. Chủ yếu là liên quan tới lần trước tập kích sự kiện một vài vấn đề, đối với lần trước đối với ngài phòng thí nghiệm tiến hành tập kích tà giáo phần tử chúng ta triển khai điều tra, trước mắt đã có thể xác nhận là một cái tên là Chí Cao Chân Lý Hội giáo phái gây nên, cái này Chí Cao Chân Lý Hội là thập kỷ 90 ổn xỉn dị kỳ ô dư nghiệt, chúng ta cảnh sát đã triển khai đối bọn hắn hành động, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem bọn hắn bắt quy án. Cờ xã nạt dịt sủ cổ hướng giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì giải nói một lần cảnh sát phá án tiến độ. Những này cũng là nàng trước khi đến từ tổng vụ khóa phụ trách điều tra tà giáo tổ chức đồng sự nơi đó lấy được tin tức. Đối với lần trước tập kích chính mình phòng thí nghiệm tà giáo tổ chức, do nọ chĩa hì rổ mỉ sớm đã cùng chin hẹn điều động tù hồn huyết liệp đi phá hủy qua, chủ yếu phần tử phạm tội đều đã biến thành tù hồn huyết liệp con mồi, còn lại bất quá là mèo con 2-3 con mà thôi. Bởi vậy do nọ chĩa hì rổ mỉ cũng không có quá mức để ý cỡ xạ nạt gì sủ cổ nói tới tin tức. Cờ xã nạt dịt sủ cổ cũng biết loại này người bình thường tà giáo đồ đối siêu phàm giả xác thực không có ý nghĩa gì, thế là lướt qua cái đề tài này, tiếp tục nói, ngoài ra chúng ta muốn biết một chút ngài phòng thí nghiệm ra vào quá trình, để an bài hành động tiểu tổ đối nó tiến hành phòng hộ. Vậy ngươi hơi chờ ta một chút, ta muốn đi phòng bệnh cùng người bệnh nói chút chuyện, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm bên kia đi một lần lưu trình. Do nọ chia hì dô mì nói như vậy. Chương 627, kiểm tra an toàn. Làm rõ nọ chĩa hỉ rổ mỉ nghĩ dọc cổ Takashi báo cho xong giải phẫu khả năng tồn tại phong hiểm về sau, liền cùng cờ xạ nạt dì sủ cổ cùng đi đến phòng thí nghiệm. Từ lần trước phát sinh tà giáo đồ tập kích sự kiện đồng thời kẻ tập kích còn trực tiếp tại trong bệnh viện nhảy lầu tự sát về sau, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ phòng thí nghiệm cùng các biện pháp an ninh liền tăng cường rất nhiều. Trừ trước đó liền có vật phẩm tùy thân qua kiểm tra hàng không tra bên ngoài, còn tăng thêm một đài lối thoát hiểm, cùng bảo an nhân viên toàn thân kiểm tra. Tránh mang theo bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm thông qua. Nghiêm ngặt trình độ đã có thể so với sân bay kiểm an, mà lại chỉ có hơn chứ không kém chính là phòng thí nghiệm lối vào chỗ còn đứng lấy hai tên súng lục cảnh sát, nếu có rối loạn hoặc là chuyện ngoài ý muốn phát sinh, bọn họ thậm chí có thể nổ súng. Chỉ là nhìn trước mắt cái này một loạt kiểm tra, cờ xạ nạt dịt sủ cô lại biểu hiện được xem thường, lấy nàng con mắt chuyên nghiệp đến xem, hiện tại căn này phòng thí nghiệm kiểm an biện pháp có thể nói trăm ngàn chỗ hở. Nếu như nàng nguyện ý chí ít có mười mấy loại phương pháp có thể đem vật phẩm nguy hiểm mang vào, chế tạo bạo tạc hoặc là nhân viên thương vong loại hình các loại tập kích, mà cái này cũng còn chỉ là lấy người bình thường lực lượng liền có thể làm được chuyện. Nếu như là siêu phàm giả lời nói, một cái chính thức cấp siêu phàm giả cơ hồ chỉ cần thời gian một hơi thở liền có thể sẽ mở nơi này phòng ngự tấn công vào đi. Đương nhiên cái này giới hạn trong công phá ngoại bộ phòng ngự, nếu quả thật có siêu phàm giả tấn công vào đi, mà do nọ chia hỉ rổ mí lại vừa vặn ở trong phòng thí nghiệm. Cờ xã nạt dì sủ cô nhìn bên cạnh mình giò nọ chĩa hì rô mì một chút, vì khả năng xuất hiện kẻ tập kích tỏ vẻ mặc nghiệm, ai có thể nghĩ tới vị này nhìn qua rất phổ thông nữ bác sĩ là có thể xưng một nước đỉnh tiêm chiến lược truyền kỳ cấp siêu phàm giả đâu. Toàn Nhật Bản có thể thắng qua nàng siêu phàm giả, chỉ sợ một cái tay liền có thể đếm được a. Đến nỗi nói căn này trong bệnh viện một vị khác tồn tại, cờ xã nạt dì sủ cô đã sẽ không đi cân nhắc như thế nào chiến thắng đối phương. Tại không sử dụng chiến lược tính vũ khí tình huống dưới. Thông thường võ lực chỉ có thể đối truyền kỳ đẳng cấp trở xuống siêu phàm giả đưa đến tác dụng, muốn đối phó một cái bán thần. Đối với không có vũ khí hạt nhân Nhật Bản đến nói, là chuyện không thể nào. Cho nên từ một cái góc độ khác đến nói, căn này bệnh viện có thể nói là toàn Nhật Bản chỗ an toàn nhất. Thu hoạch được nội bộ tư liệu, hiểu rõ đến chín hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ thực lực cỡ xạ nạt dị sủ cổ nghĩ như thế đến đồng thời, cũng đồng nhiên sáng tỏ một việc, đó chính là nếu như bị bệnh đến tìm chín hẹn trị liệu. Giống như là trực tiếp thỉnh thần linh đến trị liệu chính mình. So với đi đền thờ hoặc là chùa miếu cầu thần, cái này hiển nhiên là càng thêm thuận tiện mau lẹ phương thức, mà lại một vị am hiểu trị liệu bán thần, tại chữa trị ốm đau phương diện hẳn là muốn so tuyệt đại đa số thần linh còn mạnh a. Chẳng biết tại sao, cờ xã nạt dịt sủ cổ cảm thấy suy nghĩ của mình cực kỳ phiêu hốt, hoàn toàn không có đem tinh lực phóng tới trong công việc mà là tại nghĩ đến rối loạn lung tung có không có. Chính nàng cũng không có ý thức được điểm này. Những này kỳ quái suy nghĩ cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, nàng rất nhanh liền đem mạch suy nghĩ kéo về đến nên như thế nào cải tiến phòng thí nghiệm phòng ngự hệ thống đi lên. Chỉ là cờ xạ nạt dịt sủ cổ cũng không có chú ý tới giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đáy mắt chợt lóe lên lang quang. Tư duy đọc đến, cũng không phải là bạo lực phân tích một cái người linh hồn, hoặc là trực tiếp đánh cắp đối phương tư tưởng, mà là lấy một loại tương đối hòa hoãn lại không dễ dàng phát giác phương thức cảm giác đối phương tầng ngoài tư tưởng, có thể đọc được đồ vật có hạn, vẹn vẹn chỉ có thể biết đối phương đang suy nghĩ chuyện. Có chút cùng loại với lắng nghe tâm linh thanh âm, bất quá chỉ cần thêm chút hướng dẫn, liền có thể làm cho đối phương hướng phía chính mình kỳ vọng phương hướng đi suy nghĩ, từ đó thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, mà đối phương nhiều nhất cảm thấy chỉ là chính mình nhất thời thất thần. Tại không thể áp dụng bạo lực phương thức hoặc là cần ẩn nấp hành động thời điểm, đây là phi thường dùng tốt một loại pháp thuật. Chí ít trước mắt giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đã thu hoạch được chính mình chỗ tin tức cần, mà cờ xạ nạt gì sủ cột nhưng như cũ không phát ra gì. Nơi này các biện pháp an ninh cũng không nghiêm mật, sau đó ta sẽ để cho đồng nghiệp của ta đến đối với nơi này tiến hành một lần nữa bố trí, ít nhất phải làm được an toàn không góc chết, để kẻ tập kích không thể thừa cơ. Cờ xạ nạt gì sủ cổ kiểm tra một lần đi vào khu thí nghiệm vực toàn bộ quy trình, hướng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đưa ra đề nghị của mình. Đã hiểu rõ cờ xạ nạt gì sủ cổ ý nghĩ giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đối với cái này tự nhiên sẽ không phản đối, nhẹ gật đầu nói, vậy làm phiền, thí nghiệm chẳng mấy chốc sẽ đi vào trọng yếu giai đoạn, thai nhi cũng sắp xuất sinh, ta rất lo lắng sẽ có cực đoan phần tử mượn cơ hội này đối với nơi này lần nữa phát động tập kích. Nhất là đến lúc đó cần đem toàn bộ nhân công tử cung dụng cụ từ phòng thí nghiệm chuyển rời đến phòng giải phẫu tiến hành đỡ đẻ, nếu có người muốn tạo ra tập kích, lúc kia là thời cơ tốt nhất, đến lúc đó còn mời cờ xạ nạt tiểu thư các ngươi có thể đề phòng nhiều hơn. Đây là tất nhiên, ta sẽ để cho đồng nghiệp của ta làm tốt hành động dự án. Cờ xạ nạt dì sủ cổ khẳng định đáp ứng, bất quá nàng nhìn chung quanh một chút, thấy không ai nghe lén, lúc này mới nhỏ giọng nói với giỏ nọ chĩa hỉ rô mì, chẳng qua nếu như có siêu phàm giả tham gia, chúng ta không cách nào ngăn cản lời nói, còn mời hai vị có thể không tiếc xuất thủ. Đây là ta thí nghiệm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư nó. Giỏ nọ chĩa hỉ rô mì cũng không trả lời thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói lại biểu lộ không thể nghi ngờ. Cờ xạ nạt dì sủ cổ đạt được nàng trả lời như vậy cũng vừa lòng thỏa ý, không nói gì nữa, mà là đi đến quan sát bên cửa sổ bên trên. Nhìn về phía vô khuẩn trong phòng thí nghiệm nhân công tử cung. Trong suốt lọ thủy tinh trong cơ thể thai nhi đã phát dục thành thục, mặc dù còn nhăn nhăn nho nhỏ cuộn thành một đoàn, nhưng đã có hoàn chỉnh hình thể, cái mũi đôi mắt các khí quan cũng phát dục hoàn toàn, từ ở bề ngoài nhìn cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng địa phương, là cái phát dục khỏe mạnh đứa bé. Nhìn xem cái này phiêu phù ở nhân công nước ối bên trong đứa bé, cỡ xạ nạt dị sủ cô đông nhiên ý tưởng đột phát hướng giò nọ chia hì dô mì hỏi, giò nọ chia bác sĩ, có hạng kỹ thuật này về sau nữ tính có phải là liền có thể không cần mang thai rồi? Trên lý luận có thể, thông qua thụ tinh nhân tạo phương thức bên ngoài cơ thể bồi dưỡng phôi thai, sau đó để vào nhân công tử cung bồi dưỡng, cái này có lý luận bên trên là có thể được, nhưng trước mắt ta không có ý định làm như thế. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ đối với vấn đề này cũng làm qua rất nhiều suy nghĩ, cho nên tại cờ xạ nạt dì sủ cổ hỏi vấn đề này thời điểm, nàng rất mau trở lại đáp, chủ yếu là đạo đức cùng luân lý vấn đề, nữ tính mang thai xác thực rất thống khổ. Nhưng đây là sinh vật thiên tính cùng bản năng, cũng không thể bởi vì cái gọi là tranh thủ nữ quyền liền đem nó tước đoạt. Sinh dục quyền lợi nên là sinh dục tự do, mà không phải cái gọi là giải phóng tử cung. Mà lại từ nhân công trong tử cung bồi dưỡng đứa bé, nếu có minh xác phụ mẫu nơi phát ra, lại phụ mẫu đều đồng ý như vậy bồi dưỡng phương thức còn dễ nói, vạn nhất có người lợi dụng hạng kỹ thuật này tiến hành phạm pháp hoạt động, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi, hiện tại xã hội loài người còn không chịu đựng nổi trùng kích như thế. Húng chi hạng kỹ thuật này trước mắt còn không tính thành thục, ta cũng chỉ dám đối đã tại trong cơ thể mẹ phát dục thành hình thai nhi tiến hành nhân công tử cung bồi dưỡng. Muốn để ta đối một cái phôi thai tế bào tiến hành như vậy bồi dưỡng, ta không có nắm chắc để thí nghiệm thành công. Thì ra là thế, ta hiểu rõ. Tạ ơn giò nọ chia giáo sư ngài giải thích, xin hỏi ta có thể vào xem sao. Ta nghĩ kiểm tra một chút trong phòng thí nghiệm bộ an toàn biện pháp. Cờ xạ nạt gì sủ cột như là nói với giò nọ chia hì rồ mì. Chương 628, mổ sọ giải phẫu. Tại cờ xạ nạt dì sủ cổ an bài xuống, một chi hoàn toàn do chính thức cấp siêu phàm giả tạo thành hành động tiểu đội tiếp nhận giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ phòng thí nghiệm bảo an. Bọn hắn rất nhanh thay đổi cổng kiểm an biện pháp, trừ mang theo vật phẩm kiểm tra bên ngoài, đối với vật phẩm tùy thân kiểm chắc cũng biến thành càng nghiêm ngặt, còn tăng thêm bạo phá vật kiểm chắc. Mà phòng thí nghiệm chung quanh khả năng tồn tại an toàn lỗ thủng cũng bị bọn hắn từng cái tìm ra cũng bổ khuyết, khiến cho phòng thí nghiệm tính an toàn đề cao thật lớn. Tại dạng này kiểm tra an toàn dưới, bọn họ thật đúng tra ra một chút hàng cấm, có người ý đồ mang theo đổ đầy không rõ chất lỏng vật chứa đi vào thí nghiệm khu, cũng có người ý đồ tại ở ngoài phòng thí nghiệm mặt lắp đặt ẩn hình camera, muốn đối trong phòng thí nghiệm tiến hành chụp lén. Mặc dù đều là một ít vấn đề, nhưng đối phòng thí nghiệm khả năng tạo thành uy hiếp lại là thật sự, cái này khiến giỏ nọ trịa hỉ rổ mì cũng đối công tác của bọn hắn cảm thấy 10 phần hài lòng cùng tán thưởng. Trên thực tế nếu như là tại dưới tình huống bình thường, đây đều là không nên phát sinh, y học phòng thí nghiệm như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi sẽ đưa tới tập kích khủng bố loại chuyện này. Nhưng là giỏ nọ trịa hỉ rổ mì cái này thí nghiệm thực tế là có chút khiêu chiến luân lý đạo đức, khiến cho rất nhiều đoàn thể tôn giáo đều đối với cái này cảm thấy nhận xung kích. Một chút cực đoan người cùng người có dụng tâm khác tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Kích động hội nghị, tụ chúng kháng nghị, công khai phát biểu tính công kích ngôn luận, những này đều vẫn là bình thường thủ đoạn, kịch liệt tắc chính là trước đó phát sinh qua bạo lực tập kích. Cứ việc đối tại giò nỏ trịa hì rồ mì mà nói coi như thực sự có người tại phòng thí nghiệm điểm bom đối có được truyền kỳ cự long huyết mạch cùng truyền kỳ nghề nghiệp nàng cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến nàng thí nghiệm. Nguyên bản do nọ chia hì rổ mì là dự định chính mình tại phòng thí nghiệm bố trí một chút phòng ngự thủ đoạn, hiện tại có người thay thế cực khổ, tự nhiên là tiết kiệm nàng không ít công phu. Cái này cũng khiến cho nàng có thể đem tinh lực cùng thời gian phóng tới đối dọc cổ Takashi giải phẫu chuẩn bị đi lên. Dọc cổ Takashi giải phẫu mặc dù không tính đặc biệt phức tạp, nhưng tại mổ sọ giải phẫu bất kể nói thế nào đều là tại đầu góc bên trên động dao găm, do nọ chia hì rổ mì nhất định phải nghiêm túc chuẩn bị, cân nhắc giải phẫu bên trong khả năng phát sinh các loại khả năng. Trong phòng giải phẫu, vì giải phẫu chuẩn bị thần kinh hướng dẫn cùng nguyên bộ thuật bên trong giám sát thiết bị đều đã chuẩn bị hoàn tất, mà Chin Hẻn cũng đã chiếm được bàn giải phẫu trước. Giáo sư, bàn giải phẫu một bên, thần kinh ngoại khoa Ichiji Set chính cung kính hướng hắn chào hỏi. Cứ việc trước đó từng có rất nhiều hiểu lầm, nhưng bây giờ Ichiji Set đã đối Chin Hẻn giải phẫu trình độ vui lòng phục tùng, biết được có thể làm Chin Hẻn giải phẫu trợ thủ cơ hội, Ichiji Set tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà tại thần kinh não bên ngoài cổ nệ bộ, Ichiji Set giải phẫu kỹ thuật mặc dù không nói là ưu tú nhất, nhưng tại không phải giáo sư bác sĩ bên trong, tại nước Mỹ bồi dưỡng qua nàng nhưng cũng là kỹ thuật số 1 số 2. Huống chi loại này cho người làm trợ thủ sống, cũng không phải người người đều cấp làm. Cố nhiên đi theo Chin Hẻn cùng nhau làm giải phẫu có thể học được rất nhiều việc, nhưng tại phòng bên trong, thượng nhiệm chủ nhiệm giáo sư bởi vì Chin Hẻn mà bị đẩy đi hộp cái đồ chuyện vẫn như cũ có người canh cánh trong lòng. Cho nên Ichiji Set chủ động đưa ra muốn cho Chin Hẻn làm trợ thủ, là rất nhiều người đều vui với nhìn thấy. Chin Hẻn cũng không biết mình chẳng qua là cần cái trợ thủ, trong đó đều có thể liên lụy đến nhiều như vậy con quân quấn, bất quá coi như biết chỉ sợ hắn cũng sẽ không để ý. Hiện tại bắt đầu thanh tỉnh mổ sọ thành chất keo tế bào liệu bỏ đi thuật, xin nhờ chư vị. Chin Hẻn khẽ bước cằm, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên bác sĩ gây tê vị trí bên trên giỏ nọ chia hì rổ mì. Sinh mạng thể trinh, huyết áp 100. Nhịp tim 80, đầu tính nhịp tim. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ tự nhiên mà vậy báo ra trên bàn giải phẫu đã lâm vào gây tê bên trong dọc cổ Takashi sinh mạng thể trinh số liệu. Chin Hẻn khẽ bước cằm, một cái tay vươn hướng một bên khí giới y tá, giao giải phẫu. Mổ sọ là một hạng phi thường tỉ mỉ sống, dù sao đây là nhân thể trọng yếu nhất khí quan, quan sát toàn thân tất cả cái khác khí quan không chế, vạn nhất có tổn thương gì thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Mà mổ sọ trình tự chủ yếu chia 3 bước. Phân biệt đối ứng đầu 3 tầng kết cấu. Đầu tiên là tại trừ độc, thoát y ốt về sau mở ra da đầu, đây là bao khỏa tại xương đầu người bên ngoài thể đệ nhất trọng bảo hộ, dưới tình huống bình thường sẽ cần cạo đi người bệnh tóc, bất quá bây giờ theo y học kỹ thuật phát triển cũng có thể không cần cạo trọc phương thức. Bất quá dọc cổ Takashi bởi vì khối u tương đối lớn, tăng thêm cần mổ sọ, cho nên tóc của hắn vẫn là bị cạo đi, tránh tạo thành lây nhiễm. Mở ra da đầu, đồng thời dùng da đầu kẹp kẹp chặt da đầu vết cắt lấy giảm bớt vết cắt ra máu về sau, Chin Hẻn lấy ra máy khoan điện, bắt đầu bước thứ hai, tại xương sọ bên trên khoan. Xương sọ là nhân thể cứng rắn nhất bộ vị, muốn mở ra xương sọ, dùng dao giải phẫu là hiển nhiên không thành. Nhưng tương tự, Chin Hẻn cũng không có khả năng cùng Mông Cổ đại phu hoặc là người cổ đại giống nhau dùng cái đục cứng rắn đục mở, cho nên máy khoan điện cũng liền thành đương nhiên công cụ. Bất quá cái này vẫn như cũng là cái phi thường khảo nghiệm kỹ thuật sống. Bởi vì xương sọ phía dưới chính là cứng rắn màng não, mà cứng rắn màng não phía dưới chính là mềm mại mà yếu ớt như là đầu hũ đại não, hơi mạnh tay một điểm, mùi khoan coi như đâm tiến trong đầu. Khoan về sau, cũng còn không thể trực tiếp đem cần mở ra xương sọ lấy ra, muốn xốc lên xương cánh lời nói, còn cần dùng dao tiện tại giải phẫu bộ vị cho xương sọ tiện ra một cái khe, đem cần mở ra xương cánh cùng xương sọ chỉnh thể tách rời. Sau khi làm xong những việc này, mới có thể nhìn thấy bao vây lấy đại não cứng rắn màng não. Giải phẫu cắt. Nhìn thấy cứng rắn màng não, Chin Hẻn đưa tay tiếp nhận khí giới y tá đưa tới giải phẫu cắt, đem cứng rắn màng não cắt ra, đại não mặt ngoài lộ ra hoàn thành, tỉnh lại người bệnh. Biết. Do nọ chia hì rồ mì nghe được Chin Hẹn dặn dò, từ trên ghế đứng lên, bắt đầu thao tác dụng cụ, đình chỉ bính đỗ phân. Tại do nọ chia hì rồ mì đình chỉ đối người bệnh gây tê đồng thời, một bên làm trợ thủ ý chỉ gì xét cũng đối sau lưng y tá phân phó nói, chuẩn bị kính hiển vi. Mà bàn giải phẫu một bên khác y tá tắc tại Chin Hẹn dặn dò dưới, xốc lên bao trùm tại người bệnh bộ mặt giải phẫu đơn, lộ ra người bệnh mặt cùng tay phải. Tại giỏ nỏ chia hì rồ mỉ không chế tinh chuẩn hạ dọc cổ Takashi rất nhanh liền thanh tỉnh lại, nhìn xem ngồi ở trước mặt hắn giỏ nỏ chia hì rồ mỉ, không dám tin mà hỏi, ta hiện tại là tại giải phẫu bên trong sao? Đúng a? Giỏ nỏ chia hì rồ mỉ trả lời hắn một câu về sau nhìn về phía Chin Hẹn, bắt đầu đi, mổ chính y đi. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, chiều một bên khí giới y tá phân phó nói, kích thích dùng kim thăm giỏ, đổi thành hai ma. Đem hai mắt dán lên kính hiển vi. Chin Hẹn bắt đầu đối dọc cổ Takashi đại não kích thích lấy xác nhận giải phẫu bên trong có thể cắt bỏ phạm vi, mà giỏ nọ chia hỉ rổ mì tắc phối hợp với hắn xác nhận lấy dọc cổ Takashi phản ứng, kịp thời cấp cho Chin Hẹn phản hồi. Chương 629, trong đầu lưu đưa. Đối với dọc cổ Takashi mà nói, lần này giải phẫu là một loại khó nói lên lời thể nghiệm. Lúc này hắn biết rõ Chin Hẹn đang dùng điện giật kích thích đại não của hắn, đồng thời đang định dùng dao giải phẫu cắt đứt trong đầu hắn khối u. Nhưng là tại thuốc tê vật tác dụng dưới, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác nào. Không chỉ như thế, do nọ chia hì dô mỉ còn đang không ngừng hướng hắn hỏi đến các loại vấn đề, để hắn tái diễn tên của mình, xuất sinh thời đại, tuổi tác, để Chin Hẹn có thể xác nhận khối u cắt bỏ phạm vi. Loại này thể nghiệm là tuyệt vô cận hữu, người bình thường chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng sẽ không có loại này thể nghiệm, để người tại trong đầu của mình động dao găm, mà chính mình thời trung học xinh đẹp nhất nữ đồng học còn đang hỏi người tên gì. Bao lớn tuổi tác những này nàng sớm đã biết chuyện. Bất quá đang nói xong những tin tức này về sau, do cổ Takashi bỗng nhiên hướng giỏ nọ chia hì rồ mì hỏi, giỏ nọ chia ngươi trước đó hỏi ta, thứ gì là tiền mua không được, ta trước kia luôn cảm thấy cái gì đều có thể dùng tiền mua, kết quả khi ta ý thức được thật sự có tiền mua không được đồ vật thời điểm, ta lại sắp chết rồi. Yên tâm đi, ngươi chết không được, mà lại coi như ngươi sẽ chết, cũng là rất nhiều năm về sau chết giả, mà không phải chết tại trên bàn giải phẫu. Ta cùng lão công ta cũng sẽ không để ngươi chết. Do nọ chia hì rồ mì một bên giám thị các hạng dụng cụ bên trên số liệu, một bên an ủi dọc cổ Takashi cảm xúc. Thanh tỉnh giải phẫu bên trong, người bệnh cảm xúc khống chế cũng là rất trọng yếu, vạn nhất người bệnh đột nhiên cảm xúc kích động hoặc là muốn dây rủa cái gì, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến giải phẫu. Đương nhiên, tại do nọ chia hì rồ mì tinh chuẩn khống chế phía dưới, thuốc tê vật vẫn là hảo hảo gây tê lấy dọc cổ Takashi thân thể, trừ ý thức cùng tay phải khôi phục chi giác bên ngoài. Hắn cũng không thể động đậy mảy may. Sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết mất, mặc dù là cam đoan ngươi về sau còn có thể nói chuyện bình thường, khối u không thể toàn bộ cắt bỏ, nhưng bảo trụ mệnh của ngươi vẫn là không có vấn đề. Chin Hẹn lúc này cũng dựng một câu giọng, nói với Ichiji Iset, tiêm vào nước muối sinh lý. Lúc này hắn đã dùng dao giải phẫu mở ra dọc cổ Takashi nao tổ chức, bắt đầu đối khối u bóc ra. Vâng. Ichiji Iset lên tiếng đồng thời. Cũng dùng trong tay chứa nước muối sinh lý ống trích đối dọc cổ Takashi bạo lộ ra đại não mặt ngoài tiến hành cọ rửa. Phương diện này là vì đối đại não mặt ngoài tiến hành hạ nhiệt độ, một phương diện khác cũng là vì cọ rửa vết máu cùng cầm máu. Vậy mà lúc này dọc cổ Takashi chợt nói với giỏ nọ chia Hiromi, ta nghĩ tới tiền mua không được đồ vật, ngươi cảm thấy chính. Dọc cổ Takashi hiển nhiên là muốn nói gì, nhưng mà hắn lại đột nhiên nhất thời không cách nào nói chuyện, không chỉ như thế. Một bên sinh mệnh dụng cụ đo lường bên trên cũng phát ra còi báo động, hắn tay phải đi theo co quắp. Nhịp tim 140, nửa phải thân bắt đầu co rút. Do nọ chia hì rồ mì vội vàng hướng Chin Hẹn hồi báo người bệnh tình huống, đồng thời đối một bên y tá hô, chuẩn bị hai bình lân buồn thỏa anh nạ chi. Chin Hẹn lúc này cũng không có kinh hoàng, loại tình huống này nằm trong dự đoán của hắn, hắn chỉ là đối một bên ý chỉ gì xẹt phân phó nói, bắt đầu làm lạnh vỏ đại não, cho ta băng nước muối sinh lý. Vâng. Băng nước muối sinh lý. Ichiji Iset đáp lại Chin Hẹn đồng thời, cũng đem một chi đã sớm chuẩn bị kỹ càng đổ đầy băng nước muối sinh lý ống trích giao đến Chin Hẹn trên tay. Dùng băng gạc che lại dọc cổ Takashi đại não mặt ngoài, đem ống trích bên trong băng nước muối sinh lý hất tới băng gạc bên trên, từ đó giảm xuống vỏ đại não nhiệt độ. Theo Chin Hẹn thao tác, dọc cổ Takashi nhịp tim khôi phục bình thường, mà hắn nửa phải thân có rút cũng đình chỉ. Nghe được bên thai không có sinh mệnh dụng cụ đo lường còi báo động, Chin Hẹn nói với giỏ nỏ chia hì rô mì, tiếp tục cho bính đỗ phân, giải phẫu tiếp tục. Hiểu rõ. Giỏ nỏ chia hì rô mì lên tiếng, trở lại dụng cụ trước thao tác lên. Chin hẻn cũng đem bao trùm tại dọc cổ Takashi đại não mặt ngoài băng gạc rời, chuẩn bị tiếp tục giải phẫu. Mà một bên Ichiji xét chợt mở miệng hỏi, giáo sư, người bệnh khối u không cách nào toàn bộ cắt bỏ, cái này nên xử lý như thế nào? Vừa rồi dọc cổ Takashi cùng dò nọ chia hỉ rộ mì trò chuyện thời điểm, Chin hẻn cũng đang không ngừng xác nhận giải phẫu bên trong có thể cắt bỏ phạm vi, nhưng là theo dọc cổ Takashi ngôn ngữ công năng chịu ảnh hưởng, Chin hẻn cũng biết mình có khả năng cắt đứt phạm vi lớn nhất não tổ chức. Một mực tại Chin hẻn bên cạnh Ichiji xét nhìn xem Chin hẻn thao tác, tự nhiên có thể đánh giá ra Chin hẻn không cách nào đem tất cả khối u làm triệt để cắt bỏ. Tại khối u cắt bỏ mặt lưu đưa cảm hiệu tỉnh, sau phẫu thuật xạ trị cùng trị bệnh bằng hóa chất đồng thời tiến hành, lấy đạt tới trị tận gốc mục đích. Chin hẻn hướng Ichiji xét giải thích một câu đồng thời, cũng đối một bên y tá phân phó nói, chuẩn bị cảm hiệu tỉnh cấy ghép tể. Cảm hiệu tỉnh là trị liệu ác tính chất keo liệu thường dùng tĩnh mạch cho thuốc trị bệnh bằng hóa chất dược vật. Làm giải phẫu cắt bỏ điệu nào lúc, tại trải qua giải phẫu khai sáng khoang trống bên trong có thể trồng vào loại thuốc này mảnh tề. Tại cấy ghép chỗ, dược vật mảnh tề đem chậm chạp hòa tan, trực tiếp hướng khối u bộ vị phóng thích cao nồng độ cảm hiệu tỉn. Cảm hiệu tỉn có thể tác dụng tại tế bào RNA cùng RNA, đối với ức chế tế bào phân liệt có tác dụng rất lớn, cho nên thường xuyên bị dùng để trị liệu các loại khối u tật bệnh. Loại thuốc này phần tử tương đối nhỏ, có thể xuyên thấu qua màng máu não. Đối với trị liệu điệu não có cực kỳ tốt hiệu quả, mà lại có thể hữu hiệu ức chế u ác tính tăng lên, còn có thể dùng cho trị liệu các loại u ác tính, là một loại ứng dụng phi thường rộng rãi chống chọi khối u dược vật. Y tá lấy ra dược vật, Chin hẻn dùng cái kìm cẩn thận đem những này tiền xu lớn nhỏ mảnh tề bỏ vào cắt bỏ khối u sau tạo thành khoang trống bên trong. Đem khoang trống bên trong lấp đầy mảnh tề về sau, Chin hẻn lúc này mới cẩn thận bắt đầu khâu lại. Đem cứng rắn màng não phục hồi như cũ đồng thời khâu lại. Lại đem cắt đi xương cánh dùng xương sọ khóa một lần nữa cố định về nguyên bản vị trí. Mặc dù xương cánh đã hoàn toàn cắt xuống, trưởng thành xương cốt cũng không thể cùng mềm tổ chức cùng nhau sinh trưởng, nhưng tại cố định trụ xương cánh về sau, mềm tổ chức vẫn là sẽ bổ khuyết tiến khe hở, hình thành ban ngấn khép lại, cuối cùng theo thời gian trôi qua khôi phục lại bình thường xương cốt cường độ. Đem sốc lên da đầu chung quanh da đầu kẹp gỡ xuống, đem da đầu bao trùm về tại chỗ, Chin hẻn bỗng nhiên đối một bên Ichiji sẽ nói, cuối cùng khâu lại ngươi tới làm đi. Nói xong, Chin hẻn liền tránh ra vị trí của mình. Vâng, giáo sư. Ichiji xét cũng không cảm thấy bất ngờ, giải phẫu bên trong mổ chính bác sĩ phụ trách bộ phận chủ yếu, trợ thủ phụ trách những bộ phận khác là chuyện rất bình thường. Đến nỗi khâu lại, có lúc thậm chí sẽ làm giòn để thầy thuốc tập sự đến luyện tay một chút. Đợi đến Ichiji xét khâu lại xong vết thương, Chin hẻn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, tuyên bố giải phẫu kết thúc, rời đi bàn giải phẫu trước. Nhìn thấy Chin hẻn rời đi trên bàn giải phẫu vị trí, gió nọ chia Hiromi cười nói với hắn, vất vả, vất vả. Chin hẻn đồng dạng trả lời một câu, cười cười rời đi phòng giải phẫu. Chương 630, tiền mua không được đồ vật. Làm dọc cổ Takashi lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn đã tại trong phòng bệnh. Ta đây là ở đâu? Giải phẫu đã làm xong sao? Mở mắt dọc cổ Takashi nhìn bốn phía. Nhìn thấy đứng tại trước giường bệnh Chin hẻn cùng ngay tại một bên thao tác dụng cụ dò nọ chia Hiromi, mở miệng hướng bọn hắn hỏi đến. Ngươi tỉnh rồi. Giải phẫu rất thành công. Chin hẻn hướng dọc cổ Takashi khẽ vuốt cằm, tại ca bệnh bên trên ghi chép lại tin tức tương quan, đồng thời chiều hắn hỏi, cảm giác có hay không nơi nào không thoải mái. Đâu có chút nặng. Dọc cổ Takashi cảm giác một chút thân thể của mình, có lẽ là gây tê còn có lưu lại quan hệ, hắn tứ chi vẫn như cũ không có cảm giác gì, mà đầu tắc mê man. Muốn đưa tay đi sờ đầu của mình, nhưng lại tay cũng không ngẩng lên được. Dọc cổ Takashi nhịn không được hỏi, bác sĩ, đầu của ta về sau không có cái gì di chứng về sau chứ? Xương đầu bị cưa mở, về sau có thể hay không cường độ không đủ? Cường độ. Mặc dù biết có nhất định ảnh hưởng, nhưng chỉ cần ngươi không phải cầm đầu nện hạch đảo, trên cơ bản vẫn là đủ. Mà lại theo thời gian, xương cốt cũng sẽ dần dần khôi phục lại bình thường cường độ. Chỉnh thể đến nói chỉ cần đầu của ngươi không gặp va chạm hoặc là cái gì khác va chạm, liền sẽ không có vấn đề gì. Chin hẻn hướng dọc cổ Takashi giải thích đồng thời, còn mở cái tiểu trò đùa. Đương nhiên, vì lý do an toàn, ngươi về sau có thể mang mũ giáp, bảo đảm an toàn. Ha ha, ta sẽ đi mua cái đầu nón trụ. Mặc dù nghe được Chin hẻn nói là trò đùa lời nói, nhưng dọc cổ Takashi vẫn cảm thấy chính mình xuất viện về sau, thật muốn đi mua cái đầu nón trụ. Nhìn xem dọc cổ Takashi tỉnh táo lại. Do nọ chia Hiromi cũng tại hướng hắn giao phó sau phẫu thuật một chút chú ý hạng mục, đương nhiên làm có thể và ở VIP phòng bệnh đặc biệt người bệnh, trong phòng bệnh khẳng định có chuyên môn tiểu hộ sĩ chiếu cố, do nọ chia Hiromi căn dặn cũng chỉ là nói cho hắn một chút cấm kỵ mà thôi. Chỉ là nhìn xem dọc cổ Takashi dáng vẻ, do nọ chia Hizomi không khỏi nhiều một câu miệng, khuyên lơn chính mình bạn học cũ, dọc cổ cung ngươi cũng nên đứng đắn tìm cái bạn gái, nếu không giống gặp được loại tình huống này, liền cái tới thăm ngươi người đều không có. Ha ha, ta hiểu rồi. Bất quá ta từ lúc đi học lên liền không lấy nữ sinh niềm vui, không giống do nọ chia bạn gái của ngươi nhiều như vậy, muốn không ngươi giới thiệu cho ta một cái. Dọc cổ Takashi lúc này cũng mở lên cho đùa. Vô luận là để Hizomi giới thiệu cho ngươi, vẫn là chính ngươi tìm, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt rồi nói sau. Chin hèn đánh gãy dọc cổ Takashi lời nói, đồng thời hướng hắn dặn dò, giải phẫu mặc dù rất thành công, nhưng vẫn như cũ có bộ phận khối u tế bào lưu lại. Điểm này tại giải phẫu trước đó ta để Hizomi cùng ngươi đã nói, dù sao muốn cân nhắc đến giữ lại ngươi ngôn ngữ năng lực, không cách nào làm được toàn bộ cắt bỏ. Cứ việc ta làm dược vật lưu đưa hai tiến hành xử lý. Nhưng chờ ngươi vết thương khép lại về sau vẫn là muốn tiến hành xạ trị phối hợp trị bệnh bằng hóa chất đến tiến hành trị liệu, lấy đạt tới triệt để giết chết khối u tế bào mục đích. Cho nên khoảng thời gian này còn xin ngươi tích cực phối hợp trị liệu. Dọc cổ Takashi nghe được Chin Hèn nói như vậy, trên bàn giải phẫu đi một lượt hắn căn cứ mạng nhỏ thứ nhất nguyên tắc nhẹ gật đầu đáp ứng nói, ta hiểu rồi. Dù sao khoảng thời gian này cũng sẽ không có người tới quấy rầy ta cũng có thể an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nghe được dọc cổ Takashi nói như vậy, Chin Hèn cũng không dám gật bừa, đối với hắn nhắc nhở, nói đến đây cái, tại ngươi giải phẫu trước đó Tokyo địa kiểm người liền đã tới tìm ta, lúc ấy bởi vì ngươi là Hizomi đồng học, tăng thêm ngươi cũng dùng đại lượng thuốc giảm đau ý chí không thanh tỉnh, cho nên ta không có để cho bọn họ tới tìm ngươi. Hiện tại ngươi giải phẫu đã làm xong, chờ ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, những cái kia treo giày quỷ hẳn là lại sẽ tìm đến ngươi. Mặc dù không biết ngươi đến cùng đã làm gì mới rước lấy Tokyo địa kiểm bọn này treo giày quỷ. Trung quy không có gì hơn cùng tiền có quan hệ, nếu như ngươi thật làm chuyện phạm pháp nghĩ tự thú, ta có thể đem ngươi đem bọn hắn gọi tới. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy chính ngươi không thẹn với lương tâm, không muốn gặp bọn này đáng ghét ra hỏa, kia sau phẫu thuật cần tĩnh dưỡng cự tuyệt hết thể tiếp khách cũng là không sai lấy cớ, nên làm như thế nào chính ngươi quyết định liền tốt. Nói xong, Chin Hèn liền hướng phía dọc cổ Takashi gật đầu ra hiệu về sau, rời đi phòng bệnh. Nhìn xem đi ra Chin Hèn, dọc cổ Takashi không khỏi rơi vào trầm tư. Trầm mặc hồi lâu mới đối một bên giỏ nọ chia hỉ rộ mị hỏi, giỏ nọ chia, ngươi cảm thấy chính nghĩa là dùng tiền mua không được đồ vật sao? Ngươi còn tại xoắn suýt vấn đề này. Giỏ nọ chia hỉ rộ mị không khỏi cũng lắc đầu, bất quá nàng vẫn là hồi đáp, cái gọi là dùng tiền mua không đến đồ vật, chính là đối ngươi mà nói dùng bao nhiêu tiền tài đều không đổi được đồ vật. Thật giống như ngươi nói ngươi dùng tiền liền có thể để nữ nhân nhìn về phía ngươi giống nhau, nữ nhân như vậy đối ngươi mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi cảm thấy chính nghĩa đối ngươi có ý nghĩa sao? Nếu như có, đó chính là dùng tiền mua không đến đồ vật. Tới trái lại, ngươi cảm thấy nếu như nói có người cho ngươi bao nhiêu tiền, liền có thể cho ngươi đi thực hiện cái gọi là chính nghĩa, như vậy loại này chính nghĩa cũng là có thể dùng tiền mua. Ta kỳ thật có cái bí mật, nếu như lời nói ra, sẽ có rất nhiều người bị thương tổn, liền ngay cả chính ta cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nhưng là tại trên bàn giải phẫu kinh nghiệm, để ta cảm thấy người có lúc vẫn là phải làm một chút cùng tiền không quan hệ chuyện. Dọc cổ Takashi nhìn về phía giò nọ chia Hizomi, cười với nàng nói, ta quyết định, giò nọ chia ngươi có thể giúp ta đem Tokyo địa kiểm người gọi tới sao. Chỉ là vượt qua dọc cổ Takashi ngoài dự liệu chính là, giò nọ chia Hizomi lắc đầu nói, ta mặc kệ ngươi là muốn làm gì, trước yên lặng cho ta nằm nghỉ ngơi, chờ ngươi qua kỳ nguy hiểm, lại đi làm chuyện ngươi muốn làm. Hiện tại coi như ngươi muốn gặp, làm bác sĩ ta cũng là sẽ không để cho ngươi đi gặp bất luận kẻ nào. Nói xong. Do nọ chia Hizomi cũng đồng dạng rời đi phòng bệnh. Nhìn qua bị đóng lại cửa phòng bệnh, dọc cổ Takashi rốt cục lần nữa nhắm mắt lại, dự định hảo hảo ngủ tiếp một giấc. Mà cùng lúc đó, tại vô khuẩn trong phòng thí nghiệm, bồi dưỡng bình bên trong thai nhi cũng đã phát dục đến hoàn toàn chín muồi giai đoạn, tới gần dự tính ngày sinh. Làm hai tử mẫu thân, hệ gà hỏa xạ hồ nhìn xem cái kia vốn hẳn nên tại chính mình trong bụng thai nhi, tâm tình là hết sức phức tạp lại mới lạ. So với bình thường nữ tính còn muốn thể nghiệm 10 tháng hoài thai một chiều sinh nở thống khổ mà nói, trước thời gian liền tiến hành giải phẫu sinh mổ nàng có thể nói là giảm ít đi rất nhiều gánh vác, nhưng điều này cũng làm cho nàng mất đi rất nhiều làm mẫu thân vui vẻ, không cách nào trải nghiệm loại kia sinh mệnh trong thân thể dựng dục vui vẻ cùng cảm giác thành tựu. Bất quá chỉnh thể đến nói, loại này mới lạ thể nghiệm vẫn là để nàng cảm thấy một loại không hiểu hưng phấn. Huống chi lúc trước nếu như không làm như vậy, chính nàng cùng đứa bé cũng chỉ có thể bảo trụ một cái. Mà không phải giống như bây giờ, đứa bé khỏe mạnh trưởng thành sắp sinh ra, mà chính nàng cũng thân thể khỏe mạnh thoát khỏi ốm đau. Cái này khiến hệ gạ họa xạ hổ cùng trượng phu của mình đều phi thường cảm tạ dò nọ chia Hizomi, hy vọng có thể vì nàng làm chút gì để diễn tả lòng cảm kích của mình. Có lẽ phải làm cái đối giỏ nọ chia hy rổ mì phỏng vấn. Làm một nữ sở trệ a mẹ, hệ gà họa xạ hổ nghĩ như thế đến. Chương 631, phỏng vấn. Mặc dù trước đó hệ gà họa xạ hổ cũng đối giỏ nọ chia hy rổ mì làm qua phỏng vấn, thậm chí còn làm qua chính thức thăm hỏi, nhưng lại làm một lần phỏng vấn lại một chút cũng chê ít. Trên thực tế vô luận là truyền thông vẫn là dân chúng, đối với giỏ nọ chia hy rổ mì hiếu kỳ có thể nói là vẫn luôn không có từng chiếm được thỏa mãn. Phải biết tên của giỏ nọ chia hy rổ mì theo nhân công tử cung thí nghiệm càng phát ra tới gần thành công, bây giờ cũng đã là lĩnh vực này biển chữ vàng, thậm chí có thể nói là từ từ bay lên lại một vị giới giáo dục quyền uy. Nếu như nhân công tử cung thí nghiệm có thể thuận lợi thành công, coi đây là cơ sở rất nhiều y học cùng sinh vật học nghiên cứu đầu đề đều có thể liền triển khai như vậy, mặc dù đạo đức luân lý bên trên vấn đề không tốt lắm giải quyết, nhưng để nàng trở thành mới học phiệt lại là không có vấn đề gì cả. Điểm này so với chin hẹn tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu đến nói, đại biểu ý nghĩa thậm chí càng thêm trọng đại. Ung thư trị liệu cố nhiên là nhân loại hiện đại y học nghiên cứu trọng yếu nan đề một trong, đánh hạ ý nghĩa của nó phi thường trọng đại, nhưng nhân công tử cung thí nghiệm thành công, nó ý nghĩa lại càng thêm sâu xa, cho rằng này có thể ảnh hưởng lịch sử loài người tiến trình thậm chí nhân loại về sau giống loài sinh sôi đều không quá đáng. Cũng bởi vì cái này nghiên cứu có như vậy ý nghĩa quan trọng, mà chin hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì hai người càng là trước đây không lâu từ tình lữ trở thành vợ chồng, ngoại giới đối với bọn hắn vợ chồng là như thế nào lấy được thành tựu như vậy, lại là như thế nào trở thành một đôi để người hao ước nghiên cứu khoa học bạn lữ tràn ngập tò mò. Cứ việc trước đó đưa tin đã đem rất nhiều liên quan tới tin tức của bọn hắn đem ra công khai, nhưng chin hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì từ đầu đến cuối không thế nào tiếp nhận phỏng vấn, cũng không thế nào nguyện ý lộ ra ánh sáng tác phong của mình khiến cho hai người bọn họ trên thân cũng một mực che một tầng thần bí, khiến cho công chúng đối hai vị này dường như sắp lấy riêng phần mình đầu để đi hái ý nổ thưởng nhà khoa học cũng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Loại thời điểm này nếu như có thể cầm tới một lần phỏng vấn cơ hội, không thể nghi ngờ là một lần cực kỳ tuyệt vời cơ hội. Đương nhiên, cái này đồng thời cũng là đối giỏ nọ chia hì dỗ mì một lần vô cùng tốt tuyên truyền. Có lẽ có người sẽ nói nhà khoa học cũng không phải minh tinh. Tại sao phải đi lên TV làm những này, loẹ loẹt đồ vật, nhưng là theo hệ gạ họa xã hồ, coi như chỉ là một lòng nghiên cứu khoa học không màng danh lợi nhà khoa học, cũng hẳn là tích cực đi tuyên truyền chính mình. Bằng không, người bình thường lại như thế nào đi tìm hiểu người chỗ nghiên cứu đồ vật đối với nhân loại có như thế nào vĩ đại ý nghĩa, lại thế nào đến để thăng người lực ảnh hưởng đâu. Phải biết bây giờ xã hội này, coi như người nghiên cứu ra được đồ vật công tại đương đại lợi tại thiên thu, nếu như không có đầy đủ tuyên truyền cùng mở rộng, cũng rất khó thật đem này giá trị thực sự phát huy ra, lại càng không cần phải nói tạo phúc nhân loại. Dù sao nói cho cùng, trên thế giới này 99% người đều là phổ thông bị giai cấp thống trị, tuy nói không đến nỗi đều là ngu dân, nhưng cũng phi thường dễ dàng bị kích động cùng dẫn đạo, mà còn lại kia 1% chính là kích động cùng dẫn đạo người. Cái này 1% người muốn dẫn đạo cái này 99% người, đương nhiên phải nói cho cái này 99% người, đi theo cái này 1% người làm có chỗ tốt gì. Tại sao phải làm như thế, chỉ có nói cho cái này 99% nhân đạo lý về sau, cái này 99% người mới sẽ theo cái này 1% người. Mặc dù 99% người trong không phải tất cả mọi người có thể nghe hiểu đạo lý, cũng không phải chỗ có người muốn chỗ tốt đều là giống nhau, nhưng chỉ cần có 30% người có thể nghe hiểu, nguyện ý muốn ngươi cho chỗ tốt, vậy còn dư lại trong những người kia, coi như còn có một nửa người phản đối ngươi, cũng đã không sao cả. Bởi vì nguyện ý đi theo ngươi cái này 30% người, sẽ kéo theo còn lại một nửa khác người. Đại thế phía dưới, liền không thể ngăn cản. Mà bây giờ đại thế lại là gây bất lợi cho giỏ nọ chia hì dồ mì. Cố nhiên nghiên cứu của nàng đối với tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân loại phát triển đều có hết sức quan trọng tác dụng, thậm chí đối nhân loại sau này đều có sâu xa ảnh hưởng cùng ý nghĩa, nhưng nhân luân cùng đạo đức lại là không vòng qua được đi một đạo khảm. Hệ gà họa xạ hô đại biểu một bộ phận truyền thông mặc dù một mực tại thay giỏ nọ chia hì rô mì thổi phồng, nhưng cũng đồng dạng có thanh âm phản đối. Tăng thêm những cái kia đoàn thể tôn giáo cùng có ý khác chính khách chi lưu, nếu như thế cục là một mảnh tốt đẹp, dân chúng đều duy trì giỏ nọ chia hì rô mì lời nói, cửa bệnh viện cũng không đến nỗi mỗi ngày vây quanh một đống người, mà nàng phòng thí nghiệm cổng càng là có cảnh sát trấn giữ. Trừ cái đó ra hệ gà họa xạ hô tự nhiên cũng là có tư tâm của mình, nói cho cùng đó cũng là con của mình. Do nọ chia hì dô mì chỉ là chủ trì thí nghiệm người, nhân luân đạo đức cũng tốt, xã hội dư luận cũng tốt, cuối cùng chỉ là nhất thời ảnh hưởng, qua cái 10 năm 8 năm cái đề tài này nhiệt độ nhạt xuống dưới, đối nàng cũng liền không có ảnh hưởng gì. Nhưng là con của nàng lại không giống, Nói theo một ý nghĩa nào đó, đứa bé này đã là một cái đánh vỡ cấm kỵ vận mệnh chi tử giống nhau tồn tại. Hắn một đời sinh lão bệnh tử đều sẽ có người chú ý, thậm chí còn biết có người muốn để hắn cái này tại tông giáo nhân sĩ xem ra khinh nhẫn thần linh tồn tại đi chết. Cho nên vô luận như thế nào làm một mẫu thân, hệ gà hỏa xạ hồ đều không thể nào để cho chuyện hướng bết bắt nhất một mặt phát triển. Mà một lần có thể làm cho mọi người càng hiểu hơn rõ nọ chĩa hì rổ mỉ phỏng vấn không thể nghi ngờ chính là nàng hiện tại lựa chọn tốt nhất. Lao công, ngươi nói ta đến cùng muốn hay không đáp ứng cái này phỏng vấn A. Do nọ chia hì rổ mì vừa ăn cơm trưa, một bên hỏi đến Chin hẹn ý kiến. Tuy nói không phải mình không thể quyết định, nhưng loại chuyện này nàng vẫn là muốn nghe hạ lao công mình ý kiến. Nói cho cùng Nhật Bản mặc dù từ khi Minh Trị Duy Tân về sau, dạ mạ mổ tổ bắt trọng mở phụ nữ độc lập tự chủ tiền lệ về sau, nữ tính địa vị một mực tại đề cao, nhưng cuối cùng Nhật Bản xã hội vẫn là một cái nam quyền xã hội. Nếu không cũng sẽ không nữ tính kết hôn về sau liền từ chức ở nhà giúp chồng dạy con sẽ tới thế kỷ 21 vẫn là phổ biến hiện tượng. Đối với giò nỏ chỉa hỉ rộ mì hỏi thăm, Chin hẹn suy nghĩ một chút hồi đáp, ta cảm thấy ngươi có thể đáp ứng, dù sao hiện tại dư luận dẫn hướng đối ngươi cũng không có lợi, thông qua như vậy một cái phỏng vấn giải thích một chút, thuận tiện tiến hành phổ cập khoa học, để dân chúng bình thường hiểu rõ cái gì là nhân công tử cung, làm như vậy lại có chỗ tốt gì, ta cảm thấy có thể. Bất quá đối với phỏng vấn muốn nói cái gì, ta đề nghị lao bà ngươi chuyện tốt nhất trước chuẩn bị sẵn sàng. Phỏng vấn bên trên ngươi muốn nói gì, có thể sẽ bị hỏi vấn đề gì, cùng ngươi muốn làm sao đi nói ngươi muốn nói nội dung, ta đề nghị lao bà ngươi đều trước đó làm xuống tập luyện, dù sao những cái kia truyền thông đều đang chờ ngươi mở miệng, vạn nhất bị hiểu lầm đọc hoặc là quá độ giải đọc, thế nhưng là đều sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Ta biết, vậy ta quay đầu đem muốn nói nội dung sửa sang lại, liệt một cái đề cương, lao công ngươi giúp ta xem một chút đi. Do nọ chia Hizomi nghe xong Chin hẹn đề nghị, nhẹ gật đầu, nghiêm túc đáp ứng. Đối với trước mắt xã hội dư luận đối nhân công tử cung thí nghiệm một chút mặt trái ngôn luận, do nọ chia Hizomi cũng sớm có qua chính mình suy nghĩ, đối với nên như thế nào bác bỏ trong đó một chút quan điểm, nàng cũng có được nhất định ý nghĩ, vừa vặn có thể mượn cơ hội này đem mình ý nghĩ trình bày đi ra. Chương 632, Thị uy. Giáo sư, Tokyo địa kiểm người lại tới. Chin hẹn chính trong phòng làm việc viết đồ vật. Tiểu bí thư Shizuka từ bên ngoài gõ vang hắn cửa ban công. Mời bọn họ tiến đến. Chin hẹn ngẩng đầu lên, buông xuống trong tay bút, đối với Tokyo địa kiểm lần nữa đến thăm đã trong lòng hiểu rõ. Đạt được Chin hẹn cho phép, hai tên Tokyo địa kiểm người rất nhanh liền xuất hiện tại Chin hẹn trước mặt, lần nữa hướng hắn lấy ra giấy chứng nhận về sau, nói với hắn, Chin hẹn giáo sư, liên quan tới ngươi phụ trách chẩn trị dọc cổ Takashi-san, chúng ta có một ít chuyện cần hướng hắn hỏi thăm. Xin hỏi hiện tại có thể để chúng ta đối với hắn tiến hành hỏi thăm sao? Trên lý luận là có thể, người bệnh giải phẫu đã làm xong, trước mắt mặc dù còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm kỳ, nhưng nếu như chỉ là cha hỏi lời nói, vẫn là không có vấn đề. Trước đó Chin hẹn liền đã cùng dọc cổ Takashi xác nhận qua, chính hắn cũng có muốn thẳng thắn tự thú khuynh hướng, cho nên lần này Chin hẹn cũng không có ngăn cản Tokyo địa kiểm người, bất quá hắn còn vẫn là thanh minh nói, người bệnh đầu vừa mới động xong giải phẫu. Vì giảm bớt người bệnh thống khổ chúng ta đối với hắn sử dụng giảm đau bơm cho thuốc tiến hành ngưng đau, đối người bệnh thần trí bao nhiêu sẽ có một chút ảnh hưởng, điểm này còn mời hai vị biết được. Hai tên Tokyo địa kiểm người liếc nhau về sau, nhẹ gật đầu nói, chúng ta biết, kia chúng ta bây giờ có thể đi đối người bệnh tiến hành hỏi thăm sao. Có thể, ta mang hai vị đi qua đi, bất quá mời hai vị chú ý, tra hỏi thời gian không thể vượt qua nửa giờ, nếu như thời gian quá dài sẽ tăng thêm người bệnh gánh vác. Chin hẹn từ trước bàn làm việc đứng lên, mang theo Tokyo địa kiểm hai người cùng rời đi văn phòng. VIP trong phòng bệnh, dọc cổ Takashi so với vừa ra phòng giải phẫu thời điểm đến nói, tại VIP phòng bệnh chuyên trách y tá chăm sóc phía dưới, khí sắc đã khôi phục không ít, chí ít hiện tại hắn đã có thể tựa ở trên giường bệnh cùng tiểu hộ sĩ miệng lưỡi dẻo quẹo nói chuyện phiếm. Ngươi biết không, do nọ chia bác sĩ thế nhưng là ta thời trung học mối tình đầu đâu. Dọc cổ Takashi cùng tiểu hộ sĩ vui đùa, chỉ là trong lời nói lại nói tới do nọ chia Hizomi. Thật sao? Dọc cổ tiên sinh thích qua giỏ nọ chia giáo sư. Tiểu hộ sĩ biết dọc cổ Takashi cùng giỏ nọ chia Hizomi là đồng học, nhưng lại không biết dọc cổ Takashi thế mà thầm mến qua giỏ nọ chia Hizomi. Có lẽ là tại bệnh viện nhàn nhàng chán, hoặc là quen thuộc thành tự nhiên, dọc cổ Takashi cùng tiểu hộ sĩ dắt chuyện tào lao, nói hắn cùng giỏ nọ chia Hizomi đồng học kinh nghiệm, giỏ nọ chia lúc kia thế nhưng là trường học của chúng ta nhân vật phong vân, nữ sinh thích nàng, nam nhân sợ hãi nàng. Nàng vẫn là chúng ta trường học nữ sinh bầu bằng phiếu đi ra trong suy nghĩ tốt nhất bạn trai nhân tuyển no một đâu. Lúc kia thầm mến nàng nữ sinh so nam sinh đều nhiều, ta thế nhưng là coi nàng là thành chính mình mối tình đầu đâu. Thế nhưng là ta nghe Hỉ Dụ Mị nói, ngươi đối toàn lớp nữ sinh đều nói qua loại lời này à. Chin Hèn mang theo Tokyo địa kiểm người đi đến, vừa vặn nghe được dọc cổ Takashi lời nói, nhịn không được xen vào một câu. Giáo sư, nhìn thấy Chin Hèn tiến đến, tiểu hộ sĩ vội vàng chiều hắn cúc lấy cung. Hướng phía y tá khẽ vướt cầm về sau, Chin Hèn lúc này mới nhìn về phía trên giường bệnh dọc cổ Takashi, gặp hắn hôm nay tinh thần không sai thế là mở miệng nói ra, hai vị này là Tokyo địa kiểm người, bọn họ nói có một số việc muốn hỏi ngươi, nhìn ngươi tinh thần không sai liền mang bọn họ chạy tới. Ta biết, vừa vặn ta cũng có một số việc muốn nói đi ra. Dọc cổ Takashi thu liễm trên mặt lỗ mãng ý cười, hướng phía Chin Hèn gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau lúc này mới nhìn về phía Tokyo địa kiểm hai người. Một người trong đó đi đến trước giường bệnh, lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện, ta là Tokyo địa kiểm đặc biệt lục soát bộ, có một chút liên quan tới đương nhiệm bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần chuyện muốn hỏi ngươi. Dọc cổ Takashi-kun, ngươi nhận biết họa dù mì đại thần sao? Nhận biết. Dọc cổ Takashi nếu chuẩn bị thẳng thắn, tự nhiên cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp thẳng thắn nói, ta đã từng đưa cho qua hắn 50 triệu yên, toàn bộ là tiền mặt đưa tặng. Hai tên Tokyo địa kiểm người nghe xong dọc cổ Takashi nói như vậy, lập tức kích động lên, vội vàng lật ra laptop đến ghi chép hắn lời nói. Chin Hèn thấy thế cũng không nói thêm gì, chỉ là ra hiệu tiểu hộ sĩ cùng chính mình ra ngoài, đồng thời đối bọn hắn căn dặn một câu, chú ý thời gian, các ngươi chỉ có nửa giờ. Nói xong, lúc này mới mang theo tiểu hộ sĩ cùng rời đi phòng bệnh. Đến nơi nói vừa rồi nghe được đương nhiệm bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần nhận hối lộ cái gì, Chin Hèn cũng chẳng qua là dùng di động cho Nanami Baba, vị kia bộ y tế, lao động và phúc lợi hạ nhiệm đại thần dự khuyết cả nải nghị viên phát một đầu tin tức mà thôi. Trong bệnh viện phát sinh đủ loại chuyện, bệnh viện bên ngoài nhưng cũng đồng dạng náo nhiệt. Hôm nay cũng vẫn như cũ có một đám người vây quanh ở cửa bệnh viện đang tiến hành kháng nghị nhân công tử cung thí nghiệm đối với nhân loại cùng sinh mệnh kinh nhận, trong đó còn có mấy cái nhìn qua ăn mặc giống như là tông giáo nhân sĩ người, đang tiến hành tuyên truyền giảng giải. Đơn giản là một chút nói thí nghiệm khinh nhờn thần linh, át gặp trời phạt loại hình nói nhảm. À cả bạn EU đứng ở bên cạnh nhìn xem bọn này người kháng nghị, không khỏi hơi có chút cảm khái. Hắn là cảnh sát, mà lại là cái từ cảnh 40 năm cảnh sát thâm niên, bất quá đáng tiếc không phải nghề nghiệp tổ, cũng không có lập qua công lao gì, nấu 40 năm cũng liền chỉ là nhịn đến tuần tra bộ trưởng mà thôi. Bất quá mặc dù không có cái gì lợi hại địa phương. Nhưng tại Tokyo loại địa phương này làm 40 năm cảnh sát ạ cả bản EU kiến thức lại là không ít, vô luận là bọt biển thời đại Nhật Bản phồn hoa, vẫn là thất lạc 10 năm tiêu điều, hoặc là bình thành xa suốt tinh thần, thời đại đang biến hóa, mới ra nháo kịch cũng trên Tokyo diễn. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, những năm 80 Tokyo đầu đường gây chuyện trừ những cái kia ăn no không có chuyện làm người trẻ tuổi bên ngoài chính là á khó xa, những tên kia dám cầm đũa cắm huyệt thái dương, chặt ngón tay sắc mặt đều không thay đổi một chút, đối với người khác hung ác. Đối với mình cũng giống như vậy hung ác. Thập niên 90 mặc dù á kho xa nhóm bị cảnh sát không ngừng chèn ép, nhưng người gây chuyện chơi liệu nhưng cũng một điểm không kém. Hắn còn nhớ đến lúc ấy có người tại quốc hội kháng nghị, mấy chục người cùng nhau đội mưa dùng tiểu chát đao cắt đứt chính mình ngón út, đó mới là chiêu cùng nam nhi khí phách. Bây giờ, ạ cả bản y ú nhìn trước mắt bọn này rất quy củ đứng tại ven đường liền giao thông đều không có ảnh hưởng, chỉ là cầm loa tiến hành kháng nghị cùng tuyên truyền giảng giải thị uy đám người, khẽ lắc đầu cảm thán thời thế đổi thay. Chỉ là ngay tại ạ cả bản EU cảm khái thời điểm, một chiếc tiểu xe hàng lái tới, rất quy củ dừng ở ven đường về sau, mới từ trên xe tháo xuống từng cây trường trúc. Trường trúc? Chung quanh đây có công trường sao? Làm sao tại cái này gỡ trường trúc? Ạ cả bản EU còn đang nghi hoặc, lại chợt thấy thị uy người bên trong đống nhiên có mấy người chạy tới, đem trường trúc cầm lên, đồng thời tổ chức cái khác thị uy người đi qua một người phát một cây. Đây là... Thương trúc? Ạ cả bản EU cái này mới phản ứng được. Vội vàng đối bộ đàm kêu gọi lấy tiếp viện. Chương 633, cưỡi ngựa xung trận. Kháng nghị thị uy còn chuẩn bị vũ khí, cái này hiển nhiên là có dự mưu có tổ chức phạm tội hoạt động. Thương trúc mặc dù đơn giản, nhưng cây trúc loại này cứng rắn thực vật từ xưa đến nay chính là gia công vũ khí tài liệu tốt, trực tiếp chặt đi xuống vóc nhọn, chính là Nhật Bản chiến quốc thời đại cực kỳ lưu hành, thậm chí đâm chết rất nhiều nổi danh võ sĩ thương trúc. Tại chiến quốc thời đại lúc đầu, còn không có nông chia ra cách thời điểm. Đại danh lãnh chúa trưng tập lãnh địa bên trong nông binh thời điểm cũng sẽ không cho mỗi cái nông dân đều phát làm bằng sắt vũ khí, bởi vì như vậy thực tế là quá lãng phí. Mà số lượng nhiều bao ăn no, gia công dễ dàng, lấy tài liệu thuận tiện thương trúc tự nhiên cũng liền thành đại danh nhóm võ trang nông binh lựa chọn hàng đầu. Mặc dù chỉ là một cây gậy trúc, nhưng to bằng trứng ngồng cây trúc vẫn là 10 phần cứng cỏi, một đầu sau khi trúc nhọn, đâm chúng không có hộ giáp thân thể lời nói, vẫn là rất dễ dàng liền có thể gây nên người tử vong. Coi như không có đâm chết, thương trúc tạo thành hình tròn vết thương thế nhưng là rất khó cầm máu, bị thương lời nói, tại thiếu y thiếu thuốc chiến quốc thời đại, rất dễ dàng liền sẽ mất máu quá nhiều mà tử vong. Đến nỗi nói xã hội hiện đại nha, đối phó không có hộ cụ người bình thường, vật này vẫn là dùng rất tốt. Mà cây trúc lại là một loại kiến trúc vật liệu, phải lấy được mặc dù cần hao chút công phu, nhưng dù sao cũng so chính quy vũ khí muốn dễ dàng nhiều. Mà tổ chức lần này thì uy người cũng dĩ nhiên chính là lợi dụng điểm này, nhờ làm kiến trúc tín đồ làm ra thương trúc, sau đó phân phát cho mình tổ chức những này tín đồ, bọn họ muốn đi làm một kiện tự nhận là thay trời hành đạo đại sự. Là mỗi người trong tay đều có thương trúc về sau, vốn chỉ là hòa bình thị uy phổ thông bình dân, đã lắc mình biến hóa thành có sức chiến đấu bạo lực phân tử. Nhìn thấy tay người phía dưới võ trang hoàn tất, thị uy người tổ chức lập tức vung cánh tay hô lên, đi theo ta. Kẻ độc thần ngay tại tòa kia trong bệnh viện. Nói liền dẫn bọn này nông binh hướng phía bệnh viện khởi xướng xung kích. À cả bản EU tự nhiên nhìn thấy đây hết thảy, làm cảnh sát, hắn chính là được phái tới phòng ngừa những này thị uy người gây chuyện. Bất quá hiển nhiên, phái hắn đến cấp trên cũng không ngờ tới đều thế kỷ 21, thế mà còn có người chơi ra thương trúc cùng nông binh loại này mấy trăm năm trước đồ chơi. Nhưng không thể không nói, loại vật này tại vũ khí lạnh thời đại có thể lưu hành ngàn năm, 800 năm, tính thực dụng là nhất lưu. À cả bản EU trên thân đương nhiên là có thương. Nhưng vấn đề là lần này được phái tới cảnh sát cộng lại hết thể cũng mới mười mấy người, ba cây súng ngắn đạn ngược lại là có mấy chục phát, nhưng vấn đề là bọn hắn đối mặt nông binh chừng hơn mấy trăm, mà lại ạ cả bản EU cũng không dám nổ súng. Nổ súng bắn ai? Ba cây súng ngắn một lần chỉ có thể đánh ba người, mà lại súng ngắn mệnh bên trong sát thương đều rất có vấn đề, một thương không có đánh chết, đối diện chỉ cần mười mấy người xông lên, một người đâm một thương chính mình liền có thể cân nhắc viết qua đời thơ. Cho nên cho dù đã đem thương rút ra, nhưng ạ cả bản EU vẫn là không có mở ra bảo hiểm, chỉ là đem chính mình mang tới chúng nhân viên cảnh sát tổ chức, ngăn tại bệnh viện phía trước ngăn cản lấy những này nông binh, đồng thời cầu nguyện tiếp viện có thể mau lại đây. Bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, trong bệnh viện tự nhiên cũng thu được tin tức, gây nên một trận nho nhỏ rối loạn. Bất quá nhờ lần trước phát sinh tập kích phúc, bệnh viện các biện pháp an ninh tăng cường không ít, cảnh vệ khi nhìn đến những cái kia thị uy người hướng bệnh viện tới thời điểm, cũng đã chủ động lui vào bệnh viện cao ốc, đồng thời che lại môn. Mặc dù bệnh viện cửa lớn là pha lê, nhưng đây chính là một cm dày thủy tinh cường lực, muốn đập hư cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại bệnh viện đại sảnh lầu 2 trên hành lang, Chin Hẹn nhìn xem cổng chen thành một đoàn cảnh vệ cùng cảnh sát bên ngoài cùng những cái kia muốn khởi xướng xung kích nông binh, chỉ cảm thấy đây là một trận nhàm chán nháo kịch. Thử hỏi tại chiến quốc thời đại, mấy trăm nông binh có thể công hãm có mười mấy võ sĩ thủ vệ tòa thành sao? Coi như Nhật Bản cái gọi là tòa thành chính là một cái có tường vây sơn trại. Nếu là đánh lên mấy ngày, đồng thời công thành phương cũng có võ sĩ, đây là có khả năng. Nhưng nếu như chỉ dựa vào nông kiến lính phụ, kết quả rất có thể chính là cho võ sĩ soát đầu người. Nhưng bây giờ, bên ngoài những cái kia cầm thương trúc thị uy người bên trong Chin Hẹn cũng không có cảm nhận được siêu phàm giả khí tức, đây chính là một đám người bình thường mà thôi. Cờ xã nạt tiểu thư, các ngươi đồn cảnh sát cứ như vậy nhìn xem ác ôn vây công bệnh viện sao. Chin Hẹn nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình cờ xã nạt gì sủ cổ, hắn biết nếu như nữ nhân này xuất thủ, chỉ bằng vào nàng một người liền có thể đem bên ngoài kia mấy trăm nông binh toàn bộ giải quyết. Nhưng mà vô luận quốc gia nào, cảnh sát đều sẽ không dễ dàng cùng dân chúng phát sinh bạo lực xung đột, bởi vì cảnh sát là dùng đến thủ hộ dân chúng mà không phải trấn áp dân chúng dùng. Bất quá dù vậy, đang thủ hộ đại đa số người thời điểm, cảnh sát vẫn là sẽ đối số ít người sử dụng võ lực, nhất là cái này số ít người biểu hiện ra bạo lực khuynh hướng thời điểm. Đồn cảnh sát tiếp viện đã đang đuổi đến, bọn họ phái kỵ mã đội tới, hẳn là có thể rất nhanh tách ra những người này. Cờ xã nạt dịt sủ cổ tự nhiên tại chuyện phát sinh thời điểm liền thu được tin tức, đồng thời cho đồn cảnh sát bản bộ phát đi hỏi ý, biết tiếp viện rất nhanh liền sẽ tới. Chin Hẹn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, được thôi, đừng quấy nhiều đến bệnh viện người bệnh là được. Kỵ mã đội xung kích nông binh, đây thật là chơi phục cổ A. Trong lòng có chút cảm khái một tiếng, Chin Hẹn liền hướng phía dưới lầu đi đến. So với bên ngoài những cái kia hò hét tầm ý nông binh, tiến vào tòa thành nỉ giả mới càng làm cho Chin Hẹn cảm thấy hứng thú. Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện bị người vây công, loại chuyện này tại Nhật Bản đến nói ảnh hưởng hay là vô cùng lớn, dù sao cũng là cả nước số một đại học bệnh viện, bên trong rất nhiều bệnh nhân đều không phú thì quý, đồn cảnh sát tại nhận được tin tức về sau, liền đem Tokyo đồn cảnh sát bản bộ kia duy nhất một con kỵ mã đội phái đi qua, tùy theo cùng nhau còn có mấy chục tên võ trang đầy đủ đặc công. Cầm tấm thuẫn cùng gậy cảnh sát đặc công cấp tốc đối nông binh nhóm hình thành bao bọc, mặc dù thương trúc đâm người không kém, nhưng đối mặt nhờ cây tấm thuẫn vẫn là không có gì má nguyệt, nhiều nhất đâm tấm thuẫn phía sau cảnh sát một cái lảo đảo thôi. Nói cho cùng đây cũng chỉ là một đám liền ác ôn cũng không tính thị uy người, cho dù có thương chúc lại có thể có cái gì làm đâu. Bình thanh phế trạch, nói không chỉ có riêng là những nhị thứ nguyên đó trạch, những này người gây chuyện cũng là tứ thể không cần, luận thể lực căn bản so ra kém trồng trọt nông dân, làm nông binh đều là không hợp cách. Làm cảnh sát hoàn thành tấm thuẫn bao bọc về sau, dùng chuyên dụng xe chuyển vận vận đến ngựa cùng kỵ mã đội liền bắt đầu đối với mấy cái này ác ôn công kích. Đương nhiên, tuy nói là cưỡi ngựa công kích, nhưng kỵ mã đội cũng không có sử dụng vũ khí, ngựa cũng căn bản không có chạy, chỉ là tại xua đuổi đám người mà thôi. Nhưng dù vậy, những này cái gọi là nông binh cũng là dễ dàng sụp đổ, tại kỵ mã đội xua đuổi hạ rất nhanh ném thương trúc, biến thành năm bẻ bảy mảng, bị chung quanh trận địa sẵn sàng các đặc cảnh tóm lấy. Chương 634, chui vào. Chin hẻn cũng không biết trước mắt cái này tiến vào tòa thành nhị dạ cùng phía ngoài nông binh có phải là có quan hệ. Nhưng hiển nhiên, mượn đại bộ phận người lực chú ý đều bị bên ngoài gây chuyện nông binh hấp dẫn ngăn miệng, gia hỏa này không chỉ tiến vào bệnh viện, còn tránh đi cảnh vệ lẻn đến phòng thí nghiệm ở chỗ đó tầng lầu. Đương nhiên, hiện tại ở ngoài phòng thí nghiệm mặt có đồn cảnh sát phái tới cảnh sát bình thường cùng bộ công an siêu phàm giả hành động tiểu tổ, coi như cái này nhị dạ thật là nhị dạ, trừ phi hắn sẽ biến thân thuật có thể biến thành chuột chui vào. Bằng không mà nói hắn là không có cách nào tiếp cận phòng thí nghiệm. Bất quá rắn có rắn đường chuột có chuột đạo, cái này nhị dạ lén lén lút lút sờ đến phòng thí nghiệm ở chỗ đó tầng lầu về sau, lén lút ngoặt vào một cái toilet, chờ hắn lại lúc đi ra, trên thân đã thay đổi một kiện bác sĩ áo khoác trắng, trên mặt còn mang theo một cái khẩu trang, đem đại bộ phận khuôn mặt đều che lên. Lập tức, một cái trà trộn vào bệnh viện người bệnh, lắc mình biến hóa thành một cái không đáng chú ý bác sĩ. Phổ thông bệnh viện bởi vì nhân viên y tế ít, chiêu này có lẽ vô dụng, nhưng tại đại học bệnh viện loại này nhân viên y tế rất nhiều bệnh viện, ngụy trang thành y sinh là rất khó bị phát hiện, dù sao nhiều như vậy phòng, nhiều như vậy bác sĩ, ai cũng không có khả năng nhận biết toàn bộ hết thể mọi người. Cái này ngụy trang thành y sinh nỉ dạ tính cảnh giác rất cao, một bên hướng phía phòng thí nghiệm đi đến đồng thời, một bên cũng tại cảnh giác nhìn xem bốn phía, phòng ngừa mình bị người phát hiện hoặc là theo dõi, hoặc là có người nào chú ý tới hắn. Nhìn xem cái này nỉ dạ động tác, Chin hẹn ngược lại là đối với hắn chuyên nghiệp tố chất có mấy phần thưởng thức, có thể như thế không kinh động những người khác trà trộn vào bệnh viện sờ đến phòng thí nghiệm trước, tuy nói nơi này là bệnh viện không phải cái gì cái khác giữ bí mật cơ cấu, nhưng cái này cũng là muốn một chút công sức. Cho dù là chiến tranh tình báo trong phim những cái kia lên trời xuống đất nhân vật chính, muốn trà trộn vào một nơi nào đó không phải cũng muốn biến trang ngụy trang sao. Có thể làm đến như gia hỏa này giống nhau không đáng chú ý, đã là kỹ thuật tinh xảo biểu hiện. Bất quá rất hiển nhiên, coi như hắn ngụy trang lại thế nào xuất sắc, muốn thông qua phòng thí nghiệm cổng kiểm an cũng đều là đối với hắn một đạo khảo nghiệm. Hiện tại phòng thí nghiệm cổng kiểm an đã không phải là trước đó bệnh viện cảnh vệ cái chủng loại kia đơn giản kiểm an, đồn cảnh sát bộ công an hành động tiểu tổ đương nhiên sẽ không dùng đơn giản như vậy lại dễ dàng bị người trà trộn vào đến kiểm an biện pháp. Bọn hắn chuyển đến máy tính cùng mặt người phân biệt thiết bị, liên tiếp bên trên bệnh viện kho số liệu. Mỗi một cái ra vào phòng thí nghiệm người đều sẽ tiến hành đăng ký đồng thời cùng bệnh viện kho số liệu bên trong số liệu tiến hành so với, bảo đảm ngươi đúng là trong bệnh viện nhân viên công tác. Đến nỗi ngoại lai phóng viên, cũng nhất định phải thông qua đài truyền hình phát tới tin tức tương quan, từ đồn cảnh sát người tiến hành xét duyệt về sau, mới có thể ghi vào lâm thời kho số liệu, thu hoạch được lâm thời thẩm duyệt giấy thông hành, có thể tại cảnh sát giám sát hạ đi vào phòng thí nghiệm tiến hành phỏng vấn. Lấy các biện pháp an ninh đẳng cấp đến nói, e là cho dù là quốc hội nghị sự đường cùng thủ tướng biệt thự, đều không có như thế nghiêm khắc các biện pháp an ninh. Đương nhiên, so sánh một chút chân chính giữ bí mật cơ cấu còn muốn tiến hành bước bước thân thể, âm thanh văn, vân tay, con ngươi loại hình kiểm chắc đến nói, nơi này bảo an đẳng cấp còn không tính quá hoàn thiện. Chỉ là đây cũng không phải là không nghĩ trang, mà là không có chỗ cho bọn hắn lắp đặt những này cỡ lớn thiết bị, mặt khác bệnh viện kho số liệu bên trong cũng không có ghi vào những này số liệu. Chỉ là cho dù có những này kiểm an biện pháp, cái này nì dạ vẫn là thuận lợi thông qua mặt người phân biệt cùng thân phận so với, thông qua đạo thứ nhất kiểm tra. Nhìn xem đang tiếp thụ vật phẩm nguy hiểm kiểm tra nì dạ, Chin hẹn không khỏi vớt cảm, đối phương có thể thông qua hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, có thể có chuyên nghiệp như vậy tố chất, hiển nhiên không có khả năng liền trước đó điều tra đều không làm, biết cần tiến hành mặt người phân biệt cùng thân phận so với tình huống dưới, chuẩn bị sẵn sàng cũng không phải là một việc khó. Xâm lấn bệnh viện kho số liệu, đem ngụy tạo thân phận tư liệu bỏ vào. Cái này thực sự không thể xem như khó khăn, dù sao chỉ là dân dụng kho số liệu, thực lực hơi mạnh một điểm hacker cũng có thể làm đến. Đến nỗi nói vật phẩm nguy hiểm, cái này nhị giả thế nhưng là siêu phẩm giả, hắn bản thân liền là vật phẩm nguy hiểm, hoàn toàn không cần thiết lại mang theo những vật khác. Cái này nhị giả ẩn tàng năng lực coi như không tệ, tăng thêm bản thân cũng liền chỉ là cái chính thức cấp siêu phàm giả, ẩn tàng khí tức của mình về sau, thế mà không có bị tiến hành kiểm tra hành động tiểu tổ phát hiện, thuận lợi thông qua kiểm tra. Chin Hèn thấy thế cũng không kinh ngạc, chút bản lãnh này đều không có, người ta cũng sẽ không đến. Thấy đối phương thông qua kiểm an về sau, trực tiếp đi vào phòng thí nghiệm ở chỗ đó khu vực, Chin Hèn cũng đi theo. Chin Hèn giáo sư. Mấy tên kiểm an nhân viên hiển nhiên sớm đã nhận biết Chin Hèn, nhìn thấy hắn tới đều rất lễ phép cùng hắn chào hỏi. Chin Hèn gật đầu ra hiệu, nói với bọn họ một tiếng vất vả về sau, cũng thuận lợi thông qua kiểm an, đi vào phòng thí nghiệm. Cái này lý giả đi vào phòng thí nghiệm về sau, mục tiêu rất rõ ràng, hướng thẳng đến nhân công tử cung sở thí nghiệm ở vô khuẩn phòng thí nghiệm đi đến, trên đường thậm chí còn cùng đụng phải những người khác chào hỏi, không hề giống là một cái trà trộn vào đến người xa lạ. Bởi vì trong phòng thí nghiệm người không phải ăn mặc trang phục phòng hộ chính là mang theo khẩu trang, trên cơ bản không nhận ra ai là ai, những người khác cũng không có chú ý tới gia hỏa này là trà trộn vào đến, như thường cùng hắn chào hỏi, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng tới. Chin Hèn đi theo cái này nhị dạ rất mau tới đến vô khuẩn ở ngoài phòng thí nghiệm phòng quan sát, nơi này bởi vì mỗi ngày có phóng viên tới làm hiện trường đưa tin, đều nhanh biến thành diễn truyền bá thất, cho dù là hôm nay cũng vẫn như cũ có mấy tên phóng viên đang tiến hành quay chụp. Gia hỏa này từ mấy tên phóng viên bên người xuyên qua, đang chuẩn bị đi vào một bên phòng thay quần áo thay đổi đi vào vô khuẩn trong phòng bộ trang phục phòng hộ, cửa phòng thay quần áo lại từ bên trong mở ra, vừa thay đổi trang phục phòng hộ giò nọ chĩa hỉ rổ mì đi ra. Người là ai? Giò nọ chĩa hỉ rổ mì tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này muốn đi vào phòng thí nghiệm người chính mình không biết, mà lại nàng đồng dạng nhìn ra người này là cái siêu phàm giả. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình khoảng cách thành công đi vào phòng thí nghiệm liền kém một bước thời điểm sẽ đụng vào giò nọ chĩa hỉ rổ mì, còn bị nàng nhận ra được, cái này khiến cái này nhị giả ngay lập tức nghĩ đến chính là cưỡng ép giò nọ chĩa hỉ rổ mì. Nhưng là ánh mắt của hắn trong nháy mắt đảo qua toàn bộ phòng quan sát, nơi này không gian rất nhỏ, mà lại không có cái khác lối ra, coi như hắn có thể thành công cưỡng ép giò nọ chĩa hỉ rổ mì, hắn cũng trốn không được. Thế là cái này nhị giả làm một cái để người kinh ngạc cử động. Hắn đưa tay làm ra áp chế cầm giò nọ chĩa hỉ rổ mì động tác, lại chỉ là đẩy nàng một lúc sau, cả người liền giống như là làm trái cơ học nguyên lý giống nhau hướng về sau bắn ra, từ phòng quan sát môn vọt ra ngoài. Bị đẩy một chút giò nọ chĩa hỉ rổ mì mặc dù không có chịu ảnh hưởng, nhưng đối phương rõ ràng bày biện vọt tới trước tư thế sau nhảy, vẫn là để không nghĩ bại lộ chính mình siêu phàm giả thân phận giò nọ chĩa hỉ rổ mì không có ngay lập tức bắt hắn lại, để hắn có thể thành công vọt ra ngoài.